từng mảnh mà tàn sát. A a a a. Những người này điên cuồng mà thét lên, gào thét, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, phi kỵ của bọn họ làm sao có thể đủ chạy trốn qua những thứ này tinh không ma lực thiên thạch bụi. Cơ hồ là trong nháy mắt, hơn 10 vạn không trung quân đoàn, bị giết phải sạch sẽ, biến thành từng cổ một thây khô rơi xuống đất. Công chúa đế ngưng nhìn thấy một màn này, thực sự cả người run rẩy, ngụm lớn mà hô hấp, thét lên hạ lệnh, quỷ bức quân đoàn, công kích, công kích. Tức khắc, 15 vạn quỷ bức quân đoàn ngưng tụ, nhắm ngay tiểu giặc cả xạ vương chợt thả ra tiếng đợt công kích. Chá chá chá chá. 15 vạn chỉ quỷ bức quân đoàn ngưng tụ tiếng đợt công kích, là không gì sánh được không gì sánh được đáng sợ. Nhưng mà, tiểu giặc cả xạ vương vung tay lên. Vô số hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch biến thành một phía to lớn tấm chắn, chắn những thứ này tiếng đợt công kích. Không thể không nói, những thứ này tiếng đợt công kích quả thực cường đại. Danh danh đem hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch tạo thành hắc ám tấm chắn đều đánh tan, tiểu giặc cả xạ vương phải lần này đến lần khác một lần nữa ngưng tụ những thứ này hắc ám tấm chắn. Bất quá, cũng có một chỗ tốt. Tại đây nhiều tiếng đợt công kích dưới, những thứ này hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch, lần này đến lần khác được phân giải, trở nên càng ngày càng tinh tế. Càng ngày càng tinh tế. Càng tinh tế, uy lực lại càng lớn, thì càng thêm thích hợp làm thí nghiệm. Vì thế, tiểu giặc cả xạ vương cố nén ngực lỗ đen chuyển biến xấu, khống chế những thứ này hắc ám bụi, để cho tiếng đợt công kích không ngừng nghiền nát, nghiền nát. Sau cùng, những thứ này hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch được nghiền nát đến mức tận cùng, không cách nào tiến thêm một bước thời điểm. Tiểu giặc cả xạ vương cái tay còn lại giơ lên. Vèo vèo vèo vèo vèo. Vô số hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch bay lên trời không, ngưng tụ thành vô số kiếm ảnh. Sau đó, cái này vô số hắc ám kiếm ảnh, như là hạt mưa giống nhau, hướng phía công chúa đế ngưng 15 vạn quỷ bức quân đoàn đập rơi. Vậy đại khái liền là địa ngục hay vạn kiếm quy tông đi. Không, hoặc là gọi bạo vũ lê hoa, hoặc là địa ngục kiếm mưa. Lập tức, tiểu giặc cả xạ vương cũng muốn không tốt một tương đối tên dễ nghe, đỡ phải lan lăng luôn luôn pha cho hắn gọi là quá tục tàng. Vèo vèo vèo vèo. Vô số hắc ám kiếm vũ hạ xuống. Dậm dạp chẳng chịt quỷ bức quân đoàn điên cuồng mà chạy trốn. Nhưng mà, cái này vô số hắc ám kiếm vũ, hợp thành một đáng sợ năng lượng vòng xoáy, căn bản không chỗ có thể trốn. Những thứ này hắc ám kiếm ảnh xuyên thấu quỷ bức thân thể sau đó, trong nháy mắt đem chúng nó hút trở thành thây khô. Cứ như vậy, vô số quỷ bức thây khô, như là hạt mưa giống nhau rơi xuống. Mà rất đáng sợ nhất là, những thứ này hắc ám kiếm vũ là vô hạn lần tuần hoàn. Đập rơi sau đó lại chuyển một vòng lớn trở lại không trung. Sau đó sẽ một lần đập rơi. Thế là, không gì sánh được kinh diễm, không gì sánh được đáng sợ một màn lại một lần nữa xuất hiện. Kế giết sạch rồi hơn 10 vạn không trung quân đoàn sau đó, tiểu giặc cả xạ vương lại giết sạch rồi 15 vạn quỷ bức quân đoàn. 15 vạn quỷ bức quân đoàn bị giết phải sạch sẽ thời điểm, tiểu giặc cả xạ vương còn chưa có nghĩ ra một tiếp đất khí lại không tục tẳng chiêu thức tên. Công chúa đế ngưng cả người đều đang run rẩy, thân thể mềm mại lạnh như băng, thậm chí hoàn toàn nói không ra lời. Ma U Minh vương tử thì toàn bộ da đầu đều ở đây tê dại. Vừa rồi một màn này, thực sự hoàn toàn lật đổ hắn tất cả nhận thức. Cái này, đây là hắn biết huynh trưởng sao? Đây là hắn biết tiểu giặc cạ xạ vương sao? Dĩ nhiên cường đại đến nước này. Ước chừng một lúc lâu, công chúa đế ngưng dung giọng nói, đường nhân, ngươi làm sao làm được? Tiểu giặc cạ xạ vương nói, tiểu đế ngưng, đây là sức mạnh kiến thức. Công chúa đế ngưng nói, ngươi mạnh như vậy. Vì sao bản thân không đi đoạt lại Vân Ách Vương Thành, muốn cho Lan Lăng đi, để cho hắn xuất tận danh tiếng? Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta từ Lan Lăng nơi nào học được một từ mới, gọi làm giả bộ. Công chúa đế ngưng nói, cái đó và ta hỏi trở ngại lại có quan hệ gì? Tiểu giặc cả xạ vương nói, tiếp cận loại vật này, chỉ có thể để cho một người hóa trang. Ta nếu như gắn xong, vậy Lan Lăng sẽ không phải giả bộ ai cho nên, hắn đi đoạt lại Vân Ách Vương Thành, ta chấn thủ Viêm Ma Thành, mắt mở trừng trừng nhìn Lan Lăng giả bộ. Công chúa đế ngưng dung giọng nói, tại sao? Lan Lăng đáng giá ngươi làm như vậy sao? Ta không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì ta hiện tại ý tứ của ngươi không thuần khiết. Tiểu giặc cả xạ vương nói, tiểu đế ngưng, ngươi là cô bé khác thường, ta còn rất thích ngươi. Lan Lăng không thể cưới ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi, ngươi trở về đi, chuyện của người lớn ngươi không được trộn lẫn hồ, trở về đi, tiếp tục cuộc đời dị thường của ngươi, thế này ngươi tiền đồ bất khả hạ lượng. Coi như phụ vương của ngươi sau này không có tiến hành lên ma tộc đế quốc hoàng đế, ở toàn bộ ma tộc cũng có nơi ngươi sống yên ổn. Nếu như ngươi không nghe lời của ta, tiếp tục nữa nói, ngươi sẽ chết. Con người của ta nhân từ nương tay, nhưng Lan Lăng người này thủ đoạn độc ác, đối với tiểu mỹ nhân như ngươi vậy, hắn lột ra rút gân mắt đều không nháy em mở. Át, thậm chí trước lúc lột da cũng sẽ không ngủ qua ngươi. Công chúa Đế Ngưng tức khắc cảm giác được mình đã bị to lớn nhục nhã, tức khắc lạnh giọng nói, ta không đi, Đường Nhân, có lá gan ngươi giết ta, giết ta. Lại là một dây dưa không rõ nữ sinh, trước mắt Đế Ngưng để cho tiểu giặc cả xạ vương tốt thất vọng, không có 4 năm trước khả ái như vậy. Tiểu giặc cả xạ vương nói, tiểu Đế Ngưng, ngươi muốn biết rõ ràng. Cho nên ta không giết ngươi, không phải là bởi vì sợ cha ngươi, mà là ta nghĩ một bé gái dị thường như ngươi thật đáng yêu. Thế nhưng, ngươi nếu muốn chết, ta cũng không phải là không thể được thành toàn ngươi. Dứt lời, tiểu giặc cạ xạ vương tay chợt vung lên. Ngao. Vô số hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch ngưng tụ trở thành một chỉ giữ tợn ác ma, hướng phía công chúa Đế Ngưng chợt đánh tới, mở không gì sánh được giữ tợn ngụm lớn, chợt liền muốn đem công chúa Đế Ngưng thôn phệ. Công chúa Đế Ngưng phóng xuất ra tất cả năng lượng chuẩn bị đánh một trận. Nàng mặc dù mới 17 tuổi, nhưng đã là 5 sao ma tông, hơn nữa còn là phản tổ ác ma. Cho nên, nàng gần như không sợ hãi. Nhưng là, làm này hắc ảnh ác ma nhào tới thời điểm, nàng cảm giác được bản thân tất cả sức sống, tất cả năng lượng điên cuồng mà trôi qua. Vô biên vô tận sợ hãi, vô biên vô tận hắc ám. Ngao. Hắc ảnh ác ma, nhắm ngay công chúa Đế Ngưng chợt tập xuống. A. Công chúa Đế Ngưng liều mạng thét lên, trực tiếp vai đái, gần như hồn phi phách tán. Chương 773, Lan Lăng huyết tẩy tộc Vân Ách. Quyết chiến Vương Thành. Ngay công chúa Đế Ngưng cũng bị hắc ảnh ác ma hoàn toàn thôn vệ trong nháy mắt. Tiểu giác cả xạ vương bàn tay vừa thu lại, tức khắc vô số hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch tán đi, cái tên đáng sợ hắc ảnh ác ma biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở thời khắc tối hậu, tiểu giác cả xạ vương bỏ qua công chúa Đế Ngưng. Trở về đi, Đế Ngưng. Tiểu giác cả xạ vương phất tay nói. Công chúa Đế Ngưng thấy trên đùi một bãi ẩm ướt dấu vết, gần như xấu hổ muốn chết, thẹn quá thành giận nói, Đường Nhân, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là nỗi nhục hôm nay ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần mà trả thù. Tiểu giác cả xạ vương nói, tùy ngươi, nhưng bây giờ ngươi trở về đi. Tại sao? Công chúa Đế Ngưng nói. Tiểu giác cả xạ vương nói, đầu tiên, hiện tại giết ngươi, cha ngươi phải tiêu. Thứ hai, ngươi có thể đúng Lan Lăng hữu dụng. Điều này hiển nhiên không phải công chúa Đế Ngưng muốn có được đáp án, thế nhưng nàng cắn răng, cưới quỷ diêu rời xa. Hơn 10 vạn không trung quân đoàn được giết sạch rồi, 15 vạn quỷ bức quân đoàn cũng bị giết sạch rồi, công chúa Đế Ngưng cũng đi. Hiện tại, không trung chỉ còn lại 59 tên ma tôn, ngàn tên ma tông, vạn tên ma vũ tông sư, hơn 10 vạn tên đại ma vũ sĩ. Ta đương nhiên có thể giết chết các ngươi. Tiểu giặc cả xạ vương thản nhiên nói, thế nhưng, các ngươi là giặc cả xạ lĩnh vực võ mạch, một khi giết các ngươi, giặc cả xạ lĩnh vực trong tương lai rất nhiều năm bên trong đều muốn chưa gượng dậy nổi. Tự xét lòng mình, là ma tộc liên minh mộ binh các ngươi đi chống đỡ ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến thời điểm, cái gọi là năm đại tôn giả, liền phái ra mấy người con mèo con chó. Làm tới tiêu diệt viêm ma kỳ, vì tới giết ta, các ngươi lại dốc toàn bộ lực lượng. Tiểu giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, đáng thẹn à, các ngươi còn có tư cách gì tiếp thu tộc giặc cả xạ hàng tỷ con dân cung phụng. Ta không giết các ngươi, thế nhưng hy vọng các ngươi trở lại nhớ nghĩ rõ ràng, sau này nên đi nơi nào. Tiểu giặc cả xạ vương chậm rãi nói, làm tiếp theo đối mặt lựa chọn thời điểm, nên đi nơi nào. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, tiếp theo lựa chọn đã tới thời điểm, liền chân chính là thuận xương nghịch mất. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một tên ma tôn cường giả hô, hắn ở đe dọa chúng ta, hắn căn bản không có năng lực giết chết chúng ta. Chúng ta là đỉnh cấp võ giả, cùng vậy nhiều cặn bã quân đoàn, cùng con rơi quân đoàn không giống nhau, hắn giết không được chúng ta. Xông lên, đánh bể năng lượng của hắn cháo, giết hắn. Vèo vèo vèo vèo vèo. Tiếng nói của hắn còn hạ xuống, cả người lập tức được một cổ lực lượng đáng sợ hút tới. Đường đường ma tôn cường giả hắn, được tiểu giặc cả xạ vương một tay bắt được cái cổ nói trên không trung. Sau đó, tiểu giặc cả xạ dùng ngón tay ưu nhã đem tên này ma tôn cường giả ra rành rành lột xuống, đem toàn thân hắn gân mạch rút ra. A a, người này ra không gì sánh được thê lương hết thảm. Ngươi là ma khảm dưới trướng đi. Tiểu giặc cả xạ vương chậm rãi nói. Không có đến khi câu trả lời của hắn, hắn đưa tay xen vào người này ngực. Bắt được trái tim của hắn chợt sờ. Dâm người này trái tim bùng nổ, triệt để chết đi. Ngay sau đó, tiểu giặc cạ xạ vương vung tay lên. Vô số hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch, biến thành đáng sợ hắc ám bao táp, chợt hướng một ma tông hàng ngũ mang tất cả đi. Ba ba bá. Cái này hàng ngũ ma tông cường giả liều mạng muốn chạy trốn, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn năng lượng của mình cùng sức sống thật nhanh trôi qua. Chỉ một lát sau gian, liền biến thành từng cổ một thây khô. Trên trăm tên ma tông cường giả toàn bộ biến thành thây khô. Một hồi hắc ám bao táp thổi qua, cái này trên trăm cổ thây khô tan thành mây khói, cái gì cũng không có để lại, biến thành hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch một bộ phận. ở ta thay đổi chủ ý lúc trước, đi. Tiểu giặc cạ xạ vương một tiếng giống to. Tức khắc, còn dư lại 58 tên ma tôn, 900 tên ma tông, vạn tên ma vũ tông sư, hơn 10 vạn tên đại ma vũ sĩ, thay đổi phương hướng, hướng phía bắc thoát đi. Lúc này, tiểu giặc cạ xạ vương lòng đang dỉ máu. Dĩ nhiên không phải bởi vì để cho chạy cái này hơn 10 vạn võ giả, mà là bởi vì vừa rồi hắn vì huy thế, giết chết một ma tôn, trăm tên ma tông. Những người này, sau này cũng đều là quý báu tử vong võ sĩ đoàn A. Trở thành tử vong võ sĩ đoàn sau đó, những người này sức chiến đấu tối thiểu mấy lần tăng lên. Đương nhiên, tiểu giặc cả xạ vương cũng có thể dùng tinh không ma lực thiên thạch đem những người này biến thành phế vật, toàn bộ bắt tù binh. Nhưng nói vậy, huyết mạch của bọn họ cũng sẽ bị tinh không ma lực thiên thạch sở ô nhiễm, khiến cho lan lăng không cách nào hút máu thôn vệ. Cho nên, chỉ có thể trước toàn bộ mau thả. Chờ lan lăng đoạt lại Vân Ách Vương thành sau đó, ở một nhà tới cửa chính phạt, đưa bọn họ hút máu thôn vệ, dù sao cũng lý do cũng là sẵn, dám giả mạo thiên sát tộc võ giả tiến đánh Viêm Ma Kỳ, với lan lăng trừng mắt tất báo tính cách, không trả thù mới là quái sự. T.E.G.U.I.E.N.N.N.E.T. Lúc này, toàn bộ không trung cận chỉ còn lại một người, đó chính là U Minh Vương Tử. Động thủ đi, U Minh Vương Tử ngước cổ lên. Tiểu giặc cả xạ vương chậm rãi nói, chớ giả bộ, ta làm sao có thể sẽ giết ngươi. Ta nếu không giết ngươi, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy cũng sẽ không thương ngươi. Hắn bay đến U Minh Vương Tử trước mặt, nói, em trai yêu quý của ta, ngươi nghìn vạn lần phải bảo vệ tựa hình dường như mình a, bởi vì ngươi là lan lăng hoàn mỹ đạp bể đá, tuyệt đối không thể có chuyện. Đi thôi, trở về đi, trở về đi. Tiểu giặc cạ xạ vương nói. U Minh Vương Tử mặt mũi đẹp đẽ từng đợt co quắp, lúc này hắn cảm giác được sỉ nhục qua lúc trước tất cả gộp lại. Khuôn mặt co quắp vài lần sau đó, U Minh dần dần an tĩnh lại, hướng phía tiểu giặc cạ xạ vương nói, vậy cảm ơn thái tử huynh trưởng, thần đệ cáo tử. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là, rất nhiều chuyện là không phải do ngươi, ngươi ngày hôm nay thả ta, sau đó sẽ hối hận. Viêm Ma Thành bên này sanh sự tình, lan lăng không biết chút nào. Bất quá, hắn có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, hắn dẫn đầu chủ lực ly khai Viêm Ma Thành, giặc cả xạ vương cha con làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Thế nhưng, hắn tin tưởng tiểu giặc cả xạ vương, cái này nghịch thiên yêu nghiệt phải bãi bình tất cả. Đi qua mấy ngày mấy đêm trong đó, lan lăng một phương cùng thiên sát thái tử một phương, hoàn toàn tường an vô sự. Đôi bên người nào cũng không có xuất kích, cũng chỉ là lặng lặng ngủ đông được. Thậm chí hai ngày sau, lan lăng dẫn đầu 28 vạn đại quân, giải trừ đúng Vân Ách Vương Thành vây quanh, chủ động rút lui đến 8 ngoài trăm dặm cái này nơi tương đối an toàn. Bởi vì Vân Ách Vương Thành sẽ không chạy, thiên sát thái tử đại quân cũng sẽ không chạy. Nghe được lan lăng rút lui tin tức sau đó, thiên sát thái tử trong lòng vui vẻ, cho là U Minh Vương Tử đánh lén Viêm Ma Thành kế sách có hiệu quả, khiến cho phải lan lăng lui binh. Bất quá, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lặng cùng đợi U Minh đánh lén Viêm Ma Thành tin tức. Chiến sau khi đi lan lăng, thừa dịp cái này khó được bình tĩnh, đi làm một bộ rất vô sỉ nhất, cũng nhất tránh nghĩa sự tình. Hắn đi bắt lính. Mọi người đều biết, thiên sát thái tử tiến đánh tộc Vân Ách thời điểm. Tộc Vân Ách qua 1/3 võ đạo thế lực cùng Vân Ách vương đồng sinh cộng tử, cuối cùng toàn bộ trận vong. 1/3 võ đạo thế lực thoát đi tộc Vân Ách, có theo Vân Ách thái tử, có chạy trốn tới tộc giặc cả xạ lĩnh vực chờ. Còn có không được 1/3 võ đạo thế lực, như cũ dừng lại ở tộc Vân Ách trong đó. Trên thực tế đám này võ đạo thế lực chính là chuẩn bị đầu hàng thiên sát thái tử. Chỉ bất quá, thiên sát thái tử không gì sánh được cao ngạo, không sẽ chủ động chiêu hàng, mà là đợi những người này chủ động tới cửa. Nhưng mà tất cả ngày thường quá nhanh, những võ đạo này thế lực còn chưa có tới cửa, lan lăng liền xuất binh tiến đánh thiên sát thái tử, cho nên đầu hàng liền tạm ngừng lại. Tộc Vân Ách võ đạo thế lực không đủ tộc giặc cả xạ cường đại như vậy, tộc giặc cả xạ lĩnh vực có 5 đại tôn giả, mà tộc Vân Ách cũng chỉ có 2 đại tôn giả. Toàn bộ tộc Vân Ách, tu vi qua cấp ma thánh chỉ có 3 người, Vân Ách Vương, Thiên Chu Tôn Giả, Bạch Tượng Tôn Giả. Vân Ách Vương chết trận, Thiên Chu Tôn Giả trốn chui xa, Bạch Tượng Tôn Giả tiếp thu Vân Ách Vương ủy thác, bảo hộ Vân Ách Thái Tử. Cho nên lúc này ở lại tộc Vân Ách trên lãnh địa, một lạ cấp cường giả cũng không có, hai đại tôn giả thế lực đều đã trải qua rút lui khỏi tộc Vân Ách lĩnh vực. Ở lại tộc Vân Ách, cũng chỉ có cửu gia võ đạo thế lực. 26 tên ma tôn, hơn 400 tên ma tông, hơn 4.000 tên ma vũ tông sư. Lan lăng lúc này thân phận nhưng mà ma tộc liên minh quân viễn trinh thống soái, rời xa Vân Ách Vương Thành sau đó, hắn xuất lĩnh mấy nghìn tên tử vong võ sĩ đoàn dùng nhanh nhất độ đến gần nhất Vạn Diệt Động phủ. Hắn hướng về phía Vạn Diệt Động chủ nói, ta là ma tộc liên minh quân viễn trinh thống soái, đúng là mệnh lệnh ngươi, các ngươi Vạn Diệt Động phủ đã được ta trưng dụng, toàn bộ võ giả, toàn bộ theo ta xuất chiến. đối phương đương nhiên không đồng ý. Thế là, Lan Lăng hạ lệnh mấy nghìn tử vong võ sĩ đoàn tiến công. Ở lại tộc Vân Ách võ đạo thế lực một nhà trên cơ bản cũng là 2-3 ma tôn, mười mấy ma tông, mấy trăm tên ma vũ tông sư cấp bậc. Lan Lăng với ưu thế áp đảo, tấn đem điều này động phủ bị tiêu diệt toàn bộ, ma vũ tông sư trở lên cường giả, toàn bộ bắt tù binh. Còn thừa lại, toàn bộ được tử vong võ sĩ hút máu chí tử. Bởi vì, tử vong võ sĩ cần bổ sung năng lượng. Cứ như vậy, ngắn ngủi 2 ngày 2 đêm công phu. Lan Lăng xuất lĩnh mấy nghìn tử vong võ sĩ đoàn, với xét đánh không kịp bưng thai đó thế, huyết tẩy toàn bộ tộc Vân Ách lãnh địa. Đem lưu lại ở tộc Vân Ách 9 võ đạo thế lực toàn bộ tiêu diệt. Bắt tù binh 26 tên ma tôn, 430 tên ma tông, 4000 tên ma võ sĩ tông sư. Sau đó, ở một gió đen trăng cao ban đêm, đem những tù binh này toàn bộ hút máu thôn phệ. Cắn nuốt đến con số thiên văn năng lượng, lại một lần nữa đem 59 tên hoàng kim bán nhân mã võ sĩ đột phá ma tông, khiến cho hoàng kim bán nhân mã quân đoàn ma tông số lượng qua 80 tên. Sau này, Lan Lăng còn có thể tiến thêm một bước tăng lên hoàng kim bán nhân mã quân đoàn thế lực. Nhất định phải đủ cường đại, mới có thể trở thành tiên diệt thế. Tộc Giặc Cạ Xạ phía bắc phòng tuyến, Giặc Cạ Xạ hành cung. U Minh Vương tử trực tiếp quỳ gối Giặc Cạ Xạ Vương trước mặt, nói, phụ vương, chúng ta lại thất bại. Thái tử Đường Nhân một người một ngựa chặn 45 vạn đại quân. Giết chết 15 vạn không trung quân đoàn, giết chết công chúa đế ngưng 15 vạn quỷ bức quân đoàn. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, mấy đại tôn giả cùng 32 nhà võ đạo thế lực tạo thành hơn 10 vạn võ đạo liên quân, cũng sẽ bị giết được sạch sẽ. Hắn vẹn vẹn một người. Giặc Cạ Xạ Vương nói. U Minh Vương tử gật đầu nói, đúng, hắn vẹn vẹn một người. Không phải là bởi vì hắn tu vi cường đại đến nước này, mà là bởi vì hắn có thể thao túng tinh không ma lực thiên thạch bụi. Ngài cũng biết, vật kia thôn phệ bất luận cái gì sức sống, bất luận cái gì năng lượng, nhưng lại là đúng Đường Nhân không có bất cứ thương tổn gì. Hắn chính là một tác ma. Lúc này đây, Giặc Cạ Xạ Vương không có hộp máu, không có ngất, chẳng qua là lảo đảo mà trở lại gian phòng của mình. Biết. Tiến vào cửa phòng sau đó, Giặc Cạ Xạ Vương đóng cửa phòng lại, sau đó nằm vật xuống trên giường, lạnh run run rẩy. Ước chừng 4 ngày trôi qua. Thiên sát thái tử không có chờ trở về U Minh Vương tử, mà là chờ được một đáng sợ tin dữ. Công chúa đế ngưng dẫn đầu 45 vạn đại quân tiến công Viêm Ma Kỳ, gần như toàn quân bị diệt. Thiên sát thái tử nỗ lực dùng Viêm Ma thành nguy cơ thúc ép Lan Lăng lùi binh kế sách, triệt để thất bại. Tối hôm đó, thiên sát thái tử ngồi chơ suốt cả đêm. Lúc hừng đông, hắn hạ lệnh, dùng nhanh nhất độ đi thiên sát vương thành, hướng phụ vương cầu viện. Hắn tuy rằng không gì sánh được yêu mình bộ mặt, thế nhưng cũng biết đại cục làm trọng. Mặc dù hướng thiên sát vương thành cầu viện phải để cho mình uy vọng quét rác, thế nhưng Vân Ách vương thành mới là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể bởi vì mình nhất thời khí phách mà quăng. Như vậy phụ vương phải triệt để buông tha mình. Thủ vững bất chiến, đợi viện quân. Thiên sát thái tử hạ lệnh. Vâng. Mọi người cùng nhau hô vang. Do dự sau một lúc lâu, thiên sát thái tử lại nói, phái sứ giả đi tộc địa sát vương thành, hướng đế niết công chúa cầu viện, mời nàng xuất binh, tiền hậu giáp kích, đem Lan Lăng quân đoàn chém tận giết tuyệt, bàm thây vạn đoạn. Đế Mẫn trưởng lão kinh ngạc, sau đó không người nói, vâng. Một khi dứt bỏ rồi danh tiếng ràng buộc, thiên sát thái tử cuối cùng là anh minh, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Mà một khi đến khi thiên sát tộc cùng đế niết công chúa viện quân đến, ở ba phương vây thế gọng kìm phía dưới, Lan Lăng cho dù có nghịch thiên bản lĩnh, cũng đã định trước sẽ bị tiêu diệt. Thiên sát vương thành viện quân, nhanh nhất 4 ngày đến. Đế niết công chúa viện quân, nhanh nhất 3 ngày đến. Trước mặt Lan Lăng, nằm 4-5 nghìn sát chết. Những thứ này, toàn bộ cũng là lưu lại ở tộc Vân Ách đỉnh cấp võ giả, toàn bộ được Lan Lăng hút máu thôn phệ, nhập cảnh đã qua 2 ngày 2 muộn rồi. Mỗi một người bọn hắn đều đã không phải là thây khô, mà là khôi phục no đủ thân thể. Thình thịch rầm. Đột nhiên, bầu trời đánh xuống một đường kinh người tia chớp. Sau đó, thứ nhất thi thể mở mắt, ngồi dậy thể. Tiếp tục, thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thứ năm. Càng ngày càng nhiều thi thể mở hai mắt ra, ngồi dậy. Cuối cùng, 4500 tên tử vong võ sĩ đứng dậy, hướng phía Lan Lăng quỳ xuống nói, bái kiến bệ hạ. Từ nay về sau, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn từ 8000 tên tăng đến 1.2500 tên. Ma tôn cấp tử vong võ sĩ, đạt được kinh người 75 người, hơn nữa hoàng kim võ sĩ đoàn 48 tên, Lan Lăng dưới trướng ma tôn cấp cường giả, đạt tới 123 tên đông đúc. Cấp ma tông tử vong võ sĩ, đạt được kinh người 900 người tên, hơn nữa hoàng kim võ sĩ đoàn 800 tên ma tông, tấn chức hơn 10 tên cấp ma tông hoàng kim bán nhân mã, Lan Lăng dưới trướng cấp ma tông cường giả đạt được 1.781 tên. Ma vũ tông sư cấp tử vong võ sĩ, đạt được kinh người hơn 1.2000 tên. Thiên sát thái tử hướng Vương Thành cùng đế niết công chúa cầu viện, cử động này cực kỳ anh minh. Chỉ cần cho hắn 3 ngày, Lan Lăng quân đoàn coi như cường đại trở lại người tiên, cũng đã định trước chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, Lan Lăng sẽ không cho hắn thời gian này. Đại quân lên Bắc, tiến đánh Vân Ách Vương Thành, quyết chiến thời khắc tới nơi. Lan Lăng ra lệnh một tiếng, 29 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp lên Bắc, lại một lần nữa nguy cấp. Quyết chiến Vân Ách Vương Thành, chính thức nổ ra. Chương 774, Lan Lăng nghịch thiên thần tích. Kết cục bị diệt đã định. Lúc này đây, Lan Lăng 29 vạn đại quân là chân tránh nguy cấp, không phải khoảng cách 30 dặm, 50 dặm, mà là chân chính hỏa lực tập trung ở dưới tường thành. Vân Ách Vương Thành chỗ cao nhất, Thiên Sát Thái tử mắt nhìn xuống Lan Lăng 29 vạn đại quân. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì quân đội, thủ vững cương vị của mình, tuyệt đối không muốn xẻ ra kích. Thiên Sát Thái tử hạ lệnh, trừ phi Lan Lăng động thủ trước, bằng không tuyệt đối không cần có bất luận cái gì công kích cử động, toàn diện tiến vào phòng thủ trạng thái, toàn bộ võ đạo quân đoàn tiến vào một đường phòng thủ. Ở Thiên Sát Thái tử ra mệnh lệnh, Vân Ách Vương Thành thực sự trở thành mai rùa. Trước hai trận chiến đấu, Thiên Sát Thái tử mất đi 40 vạn quỷ bức quân đoàn, 29 vạn phục địa yêu quân đoàn, 530 tên đỉnh cấp võ giả. Nhưng lúc này trong tay hắn, còn có gần 300 vạn đại quân, Ma Vũ Tông Sư trở lên cường giả gần vạn người. Đủ có thể đem toàn bộ Vân Ách Vương Thành phòng thủ thành một con nhím, một vững chắc mai rùa. Mỗi một mét tường thành phía sau, có ít nhất hơn 10 người quân phòng thủ. Hơn nữa, hơn vạn tên đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, cưỡi quỷ diêu bay trên không trung, bất cứ lúc nào trợ giúp bất kỳ một cái nào phương hướng. Vân Ách Vương Thành ở một to lớn cao nguyên lên, hơn nữa còn là cầu thang hình thành thị, lúc này thành bên trong không có một dân chúng, mấy trăm cây số vương thành thị, hoàn toàn giống như một to lớn binh doanh. Lan Lăng nhắm mắt lại, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, đi cảm ứng Vân Ách trong vương thành quân phòng thủ. Thật là chi chít, so với rùa sắt, nhím sắt còn muốn phiền phức a. Hơn nữa, vô số quân phòng thủ toàn bộ trốn ở to lớn tòa thành bên trong, cung điện bên trong. Nếu như không cần đặc thù thủ đoạn lời nói, coi như với Lan Lăng trong tay sức mạnh, muốn đánh hạ Vân Ách Vương Thành cũng là muôn vàn khó khăn. Bên địch tương đối phần đều trốn ở tòa thành bên trong, phòng ốc bên trong, cho nên không thích hợp không trung tác chiến. Huyết Lang Vương nói, nếu như trận địa chiến tranh chấp muốn dựa vào 1 vạn lang nhân võ sĩ, 4 vạn sói cưới, 3 vạn bán nhân mã đại quân, 1 vạn 2.000 tên tử vong võ sĩ đoàn. Coi như có thể thắng, thương vong cũng sẽ cực kỳ đó nặng nề. Xích Điếm Khả Hắn nói, khó giải thích nhất, hay là Thiên Sát Thái tử võ đạo quân đoàn. Cho nên, có được hay không thế này, tử vong võ sĩ đoàn đối chiến Thiên Sát Thái tử võ đạo quân đoàn, Hoàng Kim võ sĩ đoàn, Hoàng Kim bán nhân mã quân đoàn, phá tan tường thành, tiêu diệt địch nhân phục địa yêu quân đoàn, người khổng lồ quân đoàn, ăn gây quân đoàn vân vân. Lan Lăng nói, Huyết Lang Vương, ngươi chống đỡ được Thiên Sát Thái tử sao? Có thể. Huyết Lang Vương nói, thế nhưng, hắn một khi biến thân trở thành phản tổ ác ma, vậy ta phải rất khó ngăn chặn hắn. Đương nhiên, ta cũng có thể biến thân, hai người chúng ta đều có thể tiến vào trạng thái bùng nổ, ta sẽ điên cuồng tàn sát hắn võ đạo quân đoàn, hắn cũng sẽ điên cuồng tàn sát ngài tử vong võ sĩ đoàn. Lan Lăng cau mày. Tử vong võ sĩ đoàn người khác giết không chết, thế nhưng phản tổ ác ma nhưng có thể, bởi vì bọn họ năng lượng cấp bậc rất cao. Phải biết rằng, Đế Ân trưởng lao ở tự bạo lúc trước, liền giết chết hơn 10 tên ma tôn, mấy trăm tên ma tông a cái này lực sát thương quá kinh khủng, hoàn toàn vượt lên trước Lan Lăng phạm vi chịu đựng. Huyết Lang Vương nói, ngài tử vong võ sĩ đoàn, có thể đem Thiên Sát Thái tử võ đạo quân đoàn tiêu diệt hết. Nhưng là, đại khái phải hy sinh vượt lên trước 20 tên ma tôn, 300 tên ma tông. Ngài, Lan Lăng thầm mắng một câu. Nếu như là vì bảo vệ Viêm Ma Thành, Lan Lăng đương nhiên nguyện ý nỗ lực lớn như vậy giá phải trả. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vì đoạt lại Vân Ách Vương Thành mà thôi, là vì xoẹt danh vọng, cái này giá phải trả thực sự quá lớn. Lan Lăng nhắm mắt lại. Chủ nhân, tiểu gia cả xạ vương một thân một mình đánh lui công chúa đế ngưng xuất lĩnh 45 vạn đại quân, cứu vãn Viêm Ma Thành nguy cơ. Câu ly thanh âm bỗng nhiên ở Lan Lăng não vực bên trong vang lên. Câu ly ở Viêm Ma Thành, Lan Lăng ở Vân Ách Vương Thành, khoảng cách phải cực xa. Thế nhưng, nàng là Lan Lăng tử vong võ sĩ, cho nên hoàn toàn có thể ở não vực bên trong tiến hành giao lưu. Lan Lăng cùng tất cả tử vong võ sĩ, cũng như cùng tồn tại một cục vực lưới bên trong, bởi vì có một chung ý chí, ma đế ý chí. Dùng hết vài cái sát khí tận thế. Lan Lăng hỏi. Vẹn vẹn một. Câu ly nói, hơn nữa, hắn còn đem vậy một cái hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch toàn bộ thu hồi, một lần nữa đuổi về phòng thí nghiệm. Rõ ràng một yêu nghiệt. Lan Lăng nói. Đúng vậy. Câu ly nói, chủ nhân, ngài gặp phải vấn đề khó khăn sao? Lan Lăng nói, Vân Ách Vương Thành quyết chiến tới nơi, ta nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn đoạt lại Vân Ách Vương Thành, bằng không sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thế nhưng Thiên Sát Thái Tử cực kỳ cơ trí, ở thời khắc mấu chốt thủ vững không ra, không cách nào để cho ta tiêu diệt từng bộ phận. Thế này thứ nhất, ta muốn mạnh hơn đi công phá Vân Ách Vương Thành, phải nỗ lực thương vong to lớn giá phải trả. Câu Ly trầm mặc chốc lát nói, chủ nhân, ta có thể cho ngài mang đến vài cái sát khí tận thế. Chỉ cần ở Vân Ách trong Vương Thành làm nổ, trở ngại liền giải quyết rồi. Nữ nhân này thật ác độc a. Cái này sát khí tận thế, có thể sánh bằng bom nguyên tử hung ác hơn. Một khi làm nổ sau đó, Vân Ách Vương Thành xung quanh vài trăm dặm đều có thể triệt để biến thành tử thành. Sau này mấy trăm năm, mấy nghìn năm cũng không có khôi phục sinh cơ có khả năng. Lan Lăng trầm mặc chỉ chốc lát, hay là cự tuyệt cái này mê người nhận xét. Đế Ngưng đại quân đánh lén Viêm Ma Thành, Lan Lăng vận dụng loại này siêu cấp lớn sát khí là vì bảo mệnh, tình hữu khả nguyên. Mà một khi hắn dùng thứ này công thành, đó chính là giày xéo điểm mấu chốt, cam đoan Thiên Sát Vương phải tự thân xuất mã đem Lan Lăng giết đó. Như thế nào đi nữa nói, đây là lĩnh vực ma tộc nội chiến, không thể vượt qua điểm mấu chốt. Lan Lăng không có cách nào sao. Hắn có một cái biện pháp, thế nhưng không biết có thể hay không hoàn thành, không biết bao lâu có thể hoàn thành. Biện pháp gì? Vân Ách trong Vương Thành lúc này còn có 21 vạn con phục địa yêu quân đoàn, chúng nó được mấy trăm tên tinh thần tế sư khống chế được. Những thứ này phục địa yêu từ nhỏ giống như tinh thần sư ký kết nào đó khế ước, những thứ này tinh thần tế sư dùng một loại tinh thần lực khống chế chúng nó. Nếu như Lan Lăng có thể phá giải loại tinh thần này lực, như vậy nhẹ thì có thể phá hoại loại tinh thần này khống chế, khiến cho cái này 21 vạn phục địa yêu quân đoàn rơi vào cuồng loạn với nhau, ở Vân Ách trong Vương Thành đại khai sát giới. Thế này thứ nhất, Vân Ách Vương Thành dĩ nhiên là không đánh mà phá. Thế nhưng, phá giải tinh thần khế ước mật mã, phá giải tinh thần lực là một loại cực kỳ chật vật sự tình. Nó không giống như là sóng siêu âm, hoàn toàn có quy luật khả tuần. Tinh thần khế ước, tinh thần lực loại vật này, là thiên biến vạn hóa. Đúng như cùng dùng nghèo cử phương pháp đi phá giải mấy nghìn vị mật mã giống nhau. Coi như có thể phá giải, cũng không biết cần phải bao lâu thời điểm. Nhưng Lan Lăng tối đa chỉ có không được 3 ngày. 3 ngày sau đế niết quân đoàn liền phải tới, cho đến lúc này Lan Lăng hoặc là rút đi, hoặc là được tiền hậu giáp kích. Khống chế phục địa yêu tinh thần lực mật mã, nhất định là thiên sát tộc tối cao tuyệt mật, phá giải nhất định là muôn vàn khó khăn. Rất đáng sợ nhất là, mỗi một tên tinh thần sư khống chế phục địa yêu tinh thần mật mã đều không giống nhau, vậy. Bi kịch. Cho nên, xảy ra Lan Lăng trước mặt có hai lựa chọn. Bất kể thương vong, công phá Vân Ách Vương Thành. Hoặc là, đi gian nan nhất đường. Phá giải khống chế phục địa yêu tinh thần mật mã. Lan Lăng đem cục diện trước mắt nói cho Câu Ly, sau đó nói, ngươi đi tìm đường nhân, nói cho hắn biết ý nghĩ của ta, hỏi hắn nghĩ có hay không được không tính chất. Vâng. Câu Ly nói. Một lát sau, Câu Ly nói, tiểu gia cả xạ vương nghe được ngài nhận xét sau đó, kinh hô một tiếng, sau đó nói ngài điên lên rồi. Tiểu gia cả xạ vương vĩnh viễn cũng là chấn định, có thể làm cho hắn kêu lên chuyện tình, khẳng định vô cùng đáng sợ. Một lát sau, Câu Ly nói, bất quá, hắn nói có thể thử một lần. Hơn nữa, hắn nói biết dùng tốc độ nhanh nhất bay tới Vân Ách Vương Thành, cùng ngài cùng nhau phá giải khống chế phục địa yêu quân đoàn tinh thần mật mã. Lan Lăng nói, ngươi nói cho hắn biết, một khi chúng ta phá giải thất bại, trong vòng 3 ngày cũng chỉ có thể cụp đuôi, bỏ trốn mất dạng. Đoạt lại Vân Ách Vương Thành liền triệt để thất bại, đến lúc đó hắn không muốn trước mặt mọi người tự sát. Câu Ly nói, hắn đã cất cánh, đi trước Vân Ách Vương Thành. Người điên! Cái này từ đầu đến đuôi người điên. Tiểu gia cả xạ vương còn chưa có tới, Lan Lăng bản thân một người mở ra phá giải khống chế phục địa yêu tinh thần mật mã làm việc. Bước đầu tiên, tìm tới bị bắt làm tù binh phục địa yêu thú. Điểm này rất dễ, mấy ngày trước ban đêm, bắt tù binh phục địa yêu vượt qua mấy trăm chỉ, mục đích chính là vì nghiên cứu. Cái này mấy trăm chỉ bị bắt làm tù binh phục địa yêu, đầu lưỡi được chém, tứ chi cũng bị chém đứt, mất đi công kích. Lúc này, chúng nó quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tiến vào trạng thái ngủ say. Đây không phải là Lan Lăng ra tay, mà là chúng nó một khi tiến vào một cái phạm vi sau đó, lập tức liền sẽ phải chịu thiên sát tộc tinh thần sư khống chế. Mà lúc này, tất cả phục địa yêu quân đoàn đều ở trạng thái ngủ say. Tại sao lại là ngủ say? Bởi vì một khi phục địa yêu tỉnh lại, liền nhất định sẽ tiến vào chém giết trạng thái. Cho nên trừ phi khai chiến, hoặc là phục địa yêu vĩnh viễn đều đang ngủ say. Nói cách khác, lúc này được Lan Lăng bắt tù binh phục địa yêu thú trong đầu, là có thể duy trì liên tục tiếp thu được tinh thần tế sư tinh thần mệnh lệnh. Bước thứ hai, Lan Lăng sẽ phải chặn được những thứ này tinh thần mệnh lệnh. Thế nào chặn được? Ở trong không khí bắt tinh thần tín hiệu. Đây là không thể nào. Lan Lăng cần phải làm là xâm nhập phục địa yêu não vực, tìm được nó ký kết tinh thần khế ước vậy phần não vực, sau đó thay thế được đó, đi tiếp thu thiên sát tộc tinh thần tế sư tinh thần mệnh lệnh. Đây là chưa từng có ai nhận xét, là không gì sánh được điên cuồng. Cho nên, tiểu giặc cả xạ vương mới có thể nói lan lăng điên rồi, sau đó trước tiên xông lại. Bởi vì, loại chuyện này quá mạnh, quá có sáng ý, quá trí tuệ, quá nghịch tiên, làm sao có thể thiếu hắn đường nhân. Tiến vào phục địa yêu quân đoàn náo vực vô cùng đơn giản, bởi vì loại này ngu xuẩn tinh thần phòng ngự gần như là số 0. Nhưng phiền toái là, cần hắn mở mắt thời điểm, lan lăng tinh thần lực mới có thể xâm lấn nó náo vực. Mà lúc này, nó vẫn luôn đang ngủ say. Cho nên, phải đánh thức những thứ này phục địa yêu. Huyết lang vương, ngươi dùng một cái năng lượng quyền quang, bạo kích tường thành. Lan lăng nói, thế nhưng, không được phát động tiến công. Vâng. Huyết lang vương nói. Sau đó, hắn chợt vung vẩy nắm tay, chợt đập ra đi. Âm một đường màu tím quyền quang, chợt nổ bắn ra ra, nện ở trên tường thành. Một tiếng vang thật lớn, hơn 10 mét sau đó tường thành nứt ra vô số đến cái khe. Thiên sát thái tử kinh hãi, cho rằng Lan Lăng khai chiến. Tức khắc, toàn bộ quân phòng thủ chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ tinh thần sư, trong nháy mắt tỉnh lại phục địa yêu, chuẩn bị chém giết. Kể cả được Lan Lăng bắt tù binh phục địa yêu, cũng mở choáng mắt, tỉnh táo lại. Thừa dịp cơ hội này, Lan Lăng tinh thần lực xuyên thấu qua phục địa yêu ánh mắt, chật chui vào nó náo vực bên trong. Thiên sát thái tử vĩnh hai, nhưng không thấy Lan Lăng lại tiến một bước tiến công cử động. Lại rằng có một khắc đồng hồ sau đó, thiên sát thái tử giải trừ trạng thái chiến đấu. Toàn bộ tinh thần sư lại truyền ra tinh thần chỉ lệnh, để cho toàn bộ phục địa yêu tiến vào trạng thái ngủ say. Bởi vì những thứ này phục địa yêu lúc thanh tỉnh liền muốn chém giết, tinh thần sư muốn chết chết áp chế chúng nó, đây không phải là thường tiêu hao tinh thần lực. Lan Lăng tinh thần lực xâm lấn phục địa yêu nào vực sau đó, lại bắt đầu tìm kiếm phục địa yêu ký kết tinh thần khế ước khu vực. Khối này khu vực là phục địa yêu ở lúc còn rất nhỏ, đã bị tinh thần sư lưu lại tinh thần lạc ấn, cũng chính là khu vực này tiếp thu tinh thần sư tinh thần mệnh lệnh. Lan Lăng tinh thần lực ở phục địa yêu nào vực bên trong ngao du. May là phục địa yêu là một loại tàn nhẫn rồi lại đơn giản giống, cho nên nào vực thế giới tương đối giản đơn, hơn nữa cũng không lớn. Nhưng coi như vậy, đây cũng là một vô biên vô tận thế giới tinh thần. Lan Lăng tinh thần lực không ngừng lục soát, lục soát, lục soát. 3 canh giờ, 5 canh giờ, 7 canh giờ. Sơ sơ 9 canh giờ. Lan Lăng mới ở phục địa yêu thú náo vực bên trong tìm được ký kết tinh thần khế ước nơi ấy. Quả nhiên, khu vực này bên trong có liên tục không ngừng tinh thần tín hiệu truyền đến, những thứ này đều là thiên sát tộc tinh thần tế sư mệnh lệnh. Vèo. Lan Lăng không gì sánh được thật nhanh lấy ra đoạn này tinh thần mệnh lệnh tín hiệu. Bước đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành. Khi hắn mở mắt thời điểm, trời đã tối rồi. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân đã tới, ngay Lan Lăng bên người, hắn lúc này đang tiến hành giống như Lan Lăng chuyện tình, xâm lấn phục địa yêu quân đoàn náo vực, lấy ra tinh thần sư mệnh lệnh tín hiệu. Huyết lang vương nói, đường nhân đã tới 2 canh giờ, hơn nữa hắn thứ nhất là cho ta hạ đồng dạng mệnh lệnh, quyền quang oanh kích tường thành. Hắn nói ngài sau khi tỉnh lại, bất cứ lúc nào có thể ở tinh thần phương diện cùng hắn giao lưu, hắn không có thiết trí tinh thần phòng ngự. Lan Lăng tiến lên, trực tiếp đem phục địa yêu thú tiếp thu tinh thần tín hiệu khế ước khu vực tọa độ nói cho tiểu giặc cả xạ vương. Một lát sau, tiểu giặc cả xạ vương mở mắt. Lan Lăng nói, ngươi cái người điên này a, ngươi là cầm sinh mệnh nói đùa nữa. Một khi chúng ta không có đúng lúc phá giải những thứ này tinh thần tín hiệu, ngươi sẽ phải trước mặt mọi người tự sát. Tiểu giặc cả xạ vương nói, chuyện này thực sự quá có ý tứ, tại sao có thể để cho một mình ngươi hoàn thành. Tiếp tục, tiểu giặc cả xạ vương nói, chúng ta tinh thần trao đổi một chút. Xem lấy ra tín hiệu đoạn ngắn, có phải là giống nhau hay không? Nếu như là giống nhau, rất lớn trình độ lên chứng minh rồi, toàn bộ khống chế phục địa yêu quân đoàn tinh thần mật mã là nhất trí. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương phóng xuất ra lấy ra tinh thần lực đoạn ngắn. Không sai, là một tin tức tốt, là giống nhau. Nếu như chuyển hóa trở thành con số lời nói, đại khái là mấy vị? Tiểu giặc cả xạ vương hỏi. Không sai biệt lắm 1000 vị, Lan Lăng nói. Tiểu giặc cả xạ vương chép miệng, nói, đê. Cái này thì tương đương với muốn phá giải 1000 vị mật mã A, quá, thật là đáng sợ. Ta phụ trách phá giải tinh thần mật mã trước mặt 25%, ngươi phụ trách phía sau 75%. Tiểu giác cả xạ vương nói, ta tuy rằng tinh thần lực mạnh hơn ngươi, nhưng ngươi trong đầu có một tên biến thái. Tốt. Lan Lăng nói, huyết lang vương, kế tiếp chúng ta phải tiến vào minh tưởng trạng thái, trừ phi khai chiến, bằng không tuyệt đối không được đánh thức chúng ta. Vâng. Huyết lang vương nói. Sau đó, hắn dẫn theo hơn 10 tên ma tôn ngồi xếp bằng thành một vòng, đem Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương bảo hộ ở chính giữa. Kế tiếp, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào minh tưởng trạng thái. Ở giữa thế giới minh tưởng, thời điểm không ngừng trở nên chậm, trở nên chậm, trở nên chậm. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, 300 lần, gấp 500 lần. Đây chính là phá giải hơn 1.000 vị tinh thần mật mã A, chính là 2 ngày là khẳng định không đủ, chí ít cần với 5 gắn liền với thời gian giản đơn vị, cho nên phải tiến vào sâu nhất tầng thứ minh tưởng. Cũng chỉ có Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, mới có thể đi vào sâu như vậy minh tưởng, mới có thể tiến hành điên cuồng như vậy, biến thái, phức tạp, tinh thần lĩnh vực làm việc. Đổi thành những người khác, Lan Lăng không cách nào tìm được người thứ hai đi hoàn thành chuyện này, thậm chí tìm không được người thứ hai có thể nghe hiểu lời của hắn. Chỉ có tiểu giặc cả xà vương, căn bản không cần Lan Lăng nói, hắn trực tiếp liền hiểu, bởi vì ý nghĩ của hắn là giống nhau y chang. Ở minh tưởng thế giới bên trong, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xà vương tiến vào rất điên cuồng nhất tiết lộ làm việc. Đây là nhất khô khan, rất chuyện điên cuồng nhất tỉnh. Đây là thật thực sự dốc hết tâm huyết. Khó nhất khó khăn nhất là bước đầu tiên, tháo ra vị thứ nhất. Ở minh tưởng thế giới bên trong, Lan Lăng ước chừng hao tốn 3 tháng, mới tháo ra vị thứ nhất. Sai lầm vô số lần sau đó, cuối cùng xác định loại tinh thần này lực tuyệt đối thuộc tính, mới chính thức xác định vị thứ nhất. 9 tháng sau, Lan Lăng phá giải 30%. 11 tháng sau, Lan Lăng phá giải 50%. 15 tháng sau, Lan Lăng phá giải 75%. Lúc này, hắn có thể lựa chọn tiếp tục phá giải, cũng có thể lựa chọn tỉnh lại. Nếu như tin tưởng tiểu giặc cả xà vương, hắn liền tỉnh lại, nếu như không tín nhiệm hắn, cứ tiếp tục một mình phá giải. Lan Lăng lựa chọn tỉnh lại. Sự lựa chọn của hắn đúng, tiểu giặc cả xà vương đã tỉnh lại, cái này chứng minh hắn đã hoàn thành hắn vậy 25%. Hai người đem làm việc thành quả sáp nhập, hoàn thành 100% tinh thần mật mã phá giải. Kế tiếp sự tình liền đơn giản. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xà vương đều thu được khống chế phục địa yêu tinh thần mật mã. Ngươi tới, hay là ta tới? Tiểu giặc cả xạ vương nói, cùng nhau đi. Lan Lăng nói, tiểu giặc cả xạ vương gật đầu. Sau đó, hai người phóng xuất ra vô cùng cường đại tinh thần lực. Trong nháy mắt, cái này dòng tinh thần lực bao phủ xung quanh mười mấy dặm bên trong bên trong. Thiên sát tộc khống chế hơn 10 vạn phục địa yêu cần mấy trăm tên tinh thần tế sư, thế nhưng Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ tinh thần lực hơn 100 lần cho bọn hắn. Cho nên, vẹn vẹn hai người tinh thần lực, dễ dàng liền bao phủ tất cả phục địa yêu quân đoàn. Đem còn thừa 21 vạn phục địa yêu quân đoàn nhét vào tinh thần lực che phủ phạm vi sau đó. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương đồng thời phóng xuất ra tinh thần mệnh lệnh. Thức tỉnh. Tức khắc, Lan Lăng bên người mấy trăm chỉ bị bắt phục địa yêu mở tròn mắt. Vân Ách Vương thành động 21 vạn phục địa yêu đồng thời mở mắt. Thiên công. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương đồng thời phóng xuất ra đạo thứ 2 tinh thần mệnh lệnh. Sau đó, không gì sánh được đáng sợ, không gì sánh được kinh diễm, một màn vô cùng rung động xuất hiện. 21 vạn phục địa yêu quân đoàn chợt lao tới, điên cuồng mà cắn mạnh, điên cuồng mà công kích Vân Ách trong vương thành thiên sát thái tử quân đoàn. Đến tận đây, Vân Ách vương thành bị diệt, đã thành kết cục đã định. Chương 775, đoạt lại Vân Ách vương thành. Đại chiến kết thúc. Khoảng cách Lan Lăng binh lâm thành hạ, đã trọn vẹn 2 ngày thời gian. Còn có 1 ngày thời gian, đế niết công chúa viện quân sắp đến. Tại cái này 2 ngày 2 đêm thời gian bên trong, thiên sát thái tử đại quân thời thời khắc khắc ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trong đầu thần kinh cơ hồ đều muốn đứt đoạn. Bao quát thiên sát thái tử mình, xuất lĩnh lấy hơn vạn cái vũ đạo quân đoàn ta cưỡi quỷ diêu phi kỵ nổi đồng bền giữa không trung, cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào Lan Lăng quân đoàn nhất cử nhất động. Theo thời gian trôi qua, thiên sát thái tử dần dần yên tâm lại. Bởi vì đế niết đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó Lan Lăng hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là bỏ trốn mất dạng. Bất kể như thế nào, một trận chiến này hắn đều thắng chắc, cứ việc thắng được không phải như vậy hào quang, nhưng chung quy là thắng. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới ngay lúc này. Vân Ách trong vương thành phát sinh kịch biến, 21 vạn phục địa yêu quân đoàn từ các cái huyệt động xông ra, mở thủ kỳ đối với mình người tiến hành điên cuồng tàn sát. Giờ khắc này, hoàn toàn là kinh dị. Nhất là đối với cái kia mấy trăm thiên sát tộc tinh thần tế sư mà nói, hoàn toàn là như là gặp ma. 21 vạn phục địa yêu quân đoàn vậy mà bỗng nhiên mở mắt, bỗng nhiên thanh tỉnh, bỗng nhiên tiến nhập cuồng bạo cùng giết chóc. Cơ hồ là trong một chớp mắt, toàn bộ Vân Ách trong vương thành trở thành thi sơn huyết hải. Thiên sát thái tử quân đoàn, ngoại trừ tại thành tường về sau, đại bộ phận đều tại thành bảo bên trong đại điện cử thú. Mà phục địa yêu là nhất linh hoạt nhất yêu thú, dễ như trở bàn tay có thể chui vào bất kỳ ngóc ngách nào. Điên cuồng phục địa yêu một khi mở ra tàn sát hình thức, loại kia huyết tinh tàn nhẫn là hoàn toàn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Trước dùng lưỡi đầu xuyên thấu thân thể, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ, cắn thành thịt nát. Vân Ách tộc đại chiến, ma tộc liên minh tử trận ngàn vạn, vượt qua 6-7 thành toàn bộ là bị cái này phục địa yêu quân đoàn đổ sát. Chớ nói chi là, Vân Ách trong vương thành đại bộ phận thủ quân, đều đã 2 ngày 2 đêm không có ngủ qua. Có thể nói, ngoại trừ nham thạch tộc nhân, thừa bên dưới thiên sát thái tử quân đoàn cơ hồ mỗi một cái trong quân đều tao hương. Thiên sát thái tử bạo giống nói, tinh thần tế sư nhóm. Các ngươi đây là tạo phản sao? Các ngươi cái này là muốn chết sao? Hắn còn tưởng rằng là quá mức khẩn trương cùng dã rời, cho nên tinh thần tế sư nhóm không ra, đưa đến phục địa yêu quân đoàn thời không đối quân đội bạn đại khai sát giới. Mà lúc này, cái này mấy trăm tinh thần tế sư thật điên cuồng hơn, bọn hắn liều mạng hướng tất cả phục địa yêu quân đoàn phát ra tinh thần chỉ lệnh, ngủ say, ngủ say, ngủ say. Nhưng mà đáng sợ là, bọn hắn đã mất đi đối phục địa yêu quân đoàn khống chế. Đương nhiên, đó cũng không phải Lan Lăng sửa đổi khống chế phục địa yêu tinh thần mật mã, trên thực tế không cách nào sửa chữa. Chỉ bất quá bởi vì Lan Lăng cùng Tiểu La Sát Vương tinh thần lực so với bọn hắn càng thêm cường đại, cho nên tự nhiên là đem những này tinh thần tế sư tinh thần mệnh lệnh áp chế. Mà lại Lan Lăng hai người phát ra tới đến đồ sát mệnh lệnh, mà cái này 210 tên tinh thần tế sư phát ra là ngủ say mệnh lệnh, phục địa yêu từ sâu trong linh hồn càng ưa thích giết chóc. Điên cuồng địa sát lục, không sợ hãi giết chóc. Toàn bộ Vân Ách trong vương thành biến thành tu la địa ngục trận. Mặc kệ gặp đến bất kỳ mục tiêu, cho dù là đáng sợ cự nhân tộc, phục địa yêu cũng điên cuồng phát động tiến công. Cái này phục địa yêu tuyệt đối là biến thái, bọn chúng gai ngược lưỡi đầu liều mạng hướng những người khổng lồ này cùng thực nhân yêu cái mông chui, bởi vì cái này bộ vị yêu đắt nhất. Những này phục địa yêu tàn nhẫn đến cơ hồ ngu xuẩn, những này cường đại cự nhân, nhất cước giẫm xuống dưới đầy đủ đem một cái phục địa yêu giẫm thành thịt nát. Một quyền liền có thể đem một cái phục địa yêu đập dẹp. Nhưng mà chúng nó hoàn toàn không biết nói sợ hãi, che giả măng mọc hướng những người khổng lồ này đánh tới, liều mạng dùng gai ngược lưỡi đầu bạo những người khổng lồ này cúc hoa. Ngao. Mà một khi bị biến thái phục địa yêu gai ngược lưỡi đầu đánh chúng, cái kia hoàn toàn là địa ngục một loại thống khổ. Phục địa yêu những này gai ngược lưỡi đầu, sẽ chui vào những người khổng lồ này ruột già bên trong điên cuồng quấy, trong nháy mắt đem bụng của bọn nó quấy thành một đống bùn nhão. Coi như những người khổng lồ này cường đại tới đâu, bụng trở thành bùn nhão cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cái này đến cái khác cự nhân, phát ra kinh thiên thê lương bi thảm, sau đó ầm vang ngã xuống đất mà chết. Sau đó, phục địa yêu điên cuồng nhào lên, xé mở những người khổng lồ này thân thể, đem bọn chúng ngũ tạng lục phủ ăn đến sạch sẽ. Tại nuốt ăn nội tạng thời điểm, những này phục địa yêu có khả năng bị còn lại cự nhân, nham nhân tộc giẫm thành thịt nát, nhưng là chúng nó vẫn như cũ chôn nhức đầu ăn. Đây là một loại đối tử vong không sợ hãi chút nào yêu thú. Thiên sát thái tử nhìn thấy một màn này, hốc mắt muốn nước, liều mạng giống to nói, nhanh, nhanh chế phục những này phục địa yêu, nếu không ta đem toàn bộ các ngươi giết đến sạch sẽ. Tinh thần tế sư nhóm thê âm thanh la lên nói, thái tử điện hạ, không được à, không được à, chúng ta không khống chế được những này phục địa yêu quân đoàn. Thiên sát thái tử nghe được câu này cơ hồ muốn điên rồi, nghiêm nghị nói, cái gì gọi là không khống chế được rồi. Tinh thần tế sư dao động đầu nói, không biết, không biết nói. Nhưng chúng ta đúng vậy đã mất đi phục địa yêu quân đoàn chỉ huy quyền. Bên cạnh đại tế sư nói, cái này nhất định là Lan Lăng âm mưu, nhất định là. Thái tử điện hạ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đế mẫn trưởng Lao Dông lớn nói, là phái ra võ đạo đại quân phá giải Lan Lăng âm mưu, khôi phục phục địa yêu quân đoàn khống chế. Vẫn là mệnh lệnh đại quân đồ sát phục địa yêu. Bay ở trước mắt, xác thực chỉ có cái này hai con đường. Thiên sát thái tử nói, cái này, đây đúng là Lan Lăng âm mưu. Đại tế sư nói, rất có thể là Lan Lăng chiếm lấy phục địa yêu quân đoàn chỉ huy quyền. Thiên sát thái tử nói, điều đó không có khả năng. Khống chế phục địa yêu quân đoàn tinh thần mật mã là cao tuyệt nhất mật, dù là khống chế phục địa yêu quân đoàn tinh thần tế sư cũng chỉ là có thể phát ra tinh thần mệnh lệnh, lại không hiểu được bên trong nguyên lý cùng mật mã, căn bản không có khả năng tiết lộ. Đại tế sư nói, cái kia chính là Lan Lăng phá giải chúng ta khống chế phục địa yêu quân đoàn tinh thần mật mã. Khả năng sao? Quá hoang đường, điều này có thể sao? Thiên sát thái tử không dám tin nói. Đại tế sư điểm đầu nói, như quả Lan Lăng là một cái cường đại đến nghịch thiên tinh thần sư, cái kia chính là khả năng. Bị hủy, vô sỉ thiên sát thái tử gầm thét. Lúc này, thật bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung hắn kiên nhẫn rung động, thậm chí là kinh diễm. Nguyên lai, chiến còn có thể dạng này đánh. Lan Lăng cử động lần này thật đúng là thực tiền vô cổ nhân A. Dù là làm là địch nhân, thiên sát thái tử cũng kinh diễm đến ngạt thở A. Thật là đáng sợ, quá thần kỳ. Quá nghịch thiên, thật sự là tài năng như thần A. Điện hạ, nhất định phải lập tức làm quyết định, lập tức. Đế mẫn trưởng Lao nói. Đúng vậy A, nhất định phải lập tức làm quyết định. Hoặc là vận dụng vũ đạo quân đoàn công kích Lan Lăng đại quân, trảm thủ Lan Lăng, gián đoạn hắn đối phục địa yêu quân đoàn khống chế. Hoặc là, hạ lệnh đại quân đồ sát phục địa yêu quân đoàn. Thậm chí chỗ có vũ đạo quân đoàn đều cùng một chỗ đồ sát phục địa yêu quân đoàn. Rất nhanh, thiên sát thái tử hạ lệnh, chỗ có vũ đạo quân đoàn nghe lệnh. Đột tập Lan Lăng. Dứt lời, Thiên Sát Thái Tử một người đi đầu, xuất lĩnh lấy hơn vạn vũ đạo quân đoàn xông về phía Lan Lăng, 60 tên ma tôn, 900 tên ma tông, hơn 9.000 tên ma vũ tông sư. Thiên Sát Thái Tử biết nói, mình tại ma tôn về số lượng ít hơn so với Lan Lăng. Nhưng là hắn tin tưởng mình nhưng để bù đắp cái này trống chỗ, hắn nhưng là ma thánh cấp cường giả, hơn nữa còn là phản tổ ác ma. Nhìn thấy Thiên Sát Thái Tử vũ đạo quân đoàn đánh tới, Lan Lăng 1.200.000 tên tử vong võ sĩ đoàn, 800 tên hoàng kim vũ sĩ đoàn, trong nháy mắt lên không. Lan Lăng nhất tâm lưỡng dụng, một bên không ngừng dùng phóng thích tinh thần lực khống chế phục địa yêu quân đoàn giết chóc, một bên khống chế tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim vũ sĩ đoàn chiến đấu. May mắn có tiểu La Sát Vương tại, nếu không chỉ bằng vào Lan Lăng không cách nào chiếm lấy phục địa yêu quân đoàn quyền khống chế, nên biết nói tiểu La Sát Vương tên yêu nghiệt này đơn thuần tinh thần lực bên trên, thậm chí còn tại Lan Lăng phía trên. Thiên Sát Thái Tử hơn vạn vũ đạo quân đoàn, cùng Lan Lăng tử vong vũ sĩ đoàn, hoàng kim vũ sĩ đoàn, trong nháy mắt đụng vào nhau. Chân chính sao hỏa đụng phải trái đất. Hơn 2.000.000 tên đỉnh cấp võ giả, điên cuồng kích chiến. Trên không trung, trong nháy mắt buộc phát ra vô số đến năng lượng quang mang, đem trên trời Thái Dương che chắn. Cường đại Thiên Sát Thái Tử xông lên phía trước nhất, mục đích của hắn chỉ có một cái, lợi dụng cá nhân vũ dũng, xông phá nặng bốn phía, bắt giặc bắt vương, coi như không thể bắt được Lan Lăng, giết chết Lan Lăng, cũng chí ít trọng thương hắn, để hắn không cách nào lại khống chế phục địa yêu quân đoàn. Nhưng mà, một cái hoàng kim chiến thần như vậy nhân vật ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đương nhiên là Huyết Lang Vương, cũng là ma thánh cấp cường giả. Hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, Huyết Lang Vương tu vi cứ việc kém Thiên Sát Thái Tử một chút xíu, nhưng lại đầy đủ cuốn lấy hắn, để hắn vô pháp đột phá, cũng vô pháp đại khai sát giới. Thiên Sát Thái Tử không khỏi sợ hãi, Lan Lăng bên người cái này đỉnh cấp cường giả là từ đâu tới a? Trước đó hoàn toàn không biết, hắn lại còn có một cái ma thánh cấp cường giả hiệu Trung A. Không chỉ có như thế, chung quanh tình hình chiến đấu cũng làm cho Thiên Sát Thái Tử thân thể băng hàn, mồ hôi lạnh tuôn ra. Bởi vì một phương, đang không bay lên ma tôn cấp cường giả, vậy mà không phải 90 mấy người, mà là trọn vẹn 120 mấy người. Ma tông cấp cường giả cũng không phải 1.100 người, mà là trọn vẹn gần 1.800 người. Cỗ này đỉnh cấp võ đạo thế lực, hoàn toàn gấp đôi với hắn vũ đạo quân đoàn. Càng đáng sợ chính là, Lan Lăng võ đạo lực lượng năng lượng chuyển vận vô cùng tinh chuẩn. Hơn 1.000.000 người chiến đấu, vậy mà như cùng là một người. Cho nên, chiến đấu ngay từ đầu liền hoàn toàn là nghiêng về một bên. Thiên Sát Thái Tử vốn cho rằng, có hắn cái này ma thánh cấp cường giả tồn tại, song phương nhất định là thế lực ngang nhau. Hắn nhất định sẽ dùng nhanh chóng nhất độ xông vào Lan Lăng quân đoàn hoạch tâm kích thương Lan Lăng, sau đó lập tức rời đi, vẹn vẹn chỉ là phá hư hắn đối phục địa yêu quân đoàn khống chế mà thôi. Không nghĩ tới, Lan Lăng đỉnh cấp võ giả quân đoàn vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Hơn nữa còn có một cái ma thánh cấp cường giả. Cho nên, chiến đấu vẹn vẹn bắt đầu vài phút. Hắn vũ đạo quân đoàn liền nhao nhao rơi xuống, thương vong thảm trọng. Chân thực ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lúc này, Thiên Sát Thái Tử có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, dùng nhanh nhất tốc độ triệt thoái phía sau. Lựa chọn thứ hai, biến thân thành phản tổ ác ma, đại khai sát giới, kích thương Lan Lăng sau nhanh chóng rút lui. Dùng thời gian ngắn nhất, Thiên Sát Thái Tử làm ra lựa chọn thứ hai, biến thân thành phản tổ ác ma. Đại khai sát giới. Mặc dù hắn biết nói làm như vậy không có lời, nhưng là hắn không cam tâm dạng này không công mà lui. Một khi biến thân làm phản tổ ác ma, trước mắt cái này hoàng kim chiến giống như thần nam nhân, Huyết Lang Vương, liền rốt cuộc ngăn không được hắn, hắn cũng nhất định có thể triệt để đánh tan Lan Lăng, mà lại có thể đem Lan Lăng bên người ma tôn cấp cường giả đổ sát 1/3. Cứ việc, như thế đại giới phi thường to lớn, thậm chí hắn ít nhất phải tu dưỡng nửa năm trở lên mới có thể một lần nữa xuất chiến. Mà lại hắn mang tới đỉnh cấp vũ đạo quân đoàn cũng sẽ bỏ mình lớn nhiều hơn phân nửa. Nhưng lúc này, đã không có lựa chọn khác, hắn nhất định phải ra cái này miệng ác khí, nếu không một trận chiến này sẽ trở thành tâm kết của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị biến thân thời điểm, gặp đến phía dưới có một cái thân ảnh quen thuộc, Tiểu La Sát Vương Đường Nhân. Lập tức, Thiên Sát Thái Tử dùng mình một cái. Khó trách, Lan Lăng có thể chiếm lấy phục địa yêu quân đoàn quyền không chế, bởi vì có Đường Nhân tên yêu nghiệt này tại. Dùng mình về sau, Thiên Sát Thái Tử phía sau lưng lông tơ, một cây dựng thẳng lên. Toàn bộ ma tộc lĩnh vực 6 đại thái tử, hắn mỗi một cái đều rất quen thuộc, còn lại mỗi người hắn đều không có để vào mắt, duy chỉ có đôi Đường Nhân, vậy thì thật là thật sâu kiêng kỵ. Hai người bọn họ đánh nộp nói không phải lần đầu tiên, đã từng hợp tác qua, cũng chiến đấu qua, hại qua. Có thể nói, như quả trên cái thế giới này có một người để Thiên Sát Thái Tử có tâm mang sợ hãi người trẻ tuổi, cái kia chính là Đường Nhân. Huống chi, tu vi của hắn không thua gì mình, tăng thêm cái kia hoàng kim chiến thần, Huyết Lang Vương, một loại ma thánh. Biến thân phản tổ ác ma tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng đánh không lại hai đại ma thánh. Coi như hắn biến thân có thể giết chết Lan Lăng quân đoàn số lớn ma tôn, nhưng cũng không tổn thương được Lan Lăng, thậm chí đến lúc đó mình phản mà rơi vào hiểm cảnh. Rút lui, rút lui. Quyết định thật nhanh phía dưới, Thiên Sát Thái tử hạ lệnh rút lui. Sau đó, hắn tự mình đoạn hậu yểm hộ hắn Vũ Đạo quân đoàn triệt thoái phía sau. Ma Huyết Lang Vương xuất lĩnh lấy Tử Vong Võ Sĩ đoàn, Hoàng Kim Vũ Sĩ đoàn liều mạng truy sát. Thiên Sát Thái tử hoàn toàn rút lui về Vân Ách Vương thành thời điểm, thống khổ phát hiện, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ bên trong, hắn xuất lĩnh xuất chiến 10.000 đỉnh cấp võ giả, đã tổn thất 1/3, trở về vẹn vẹn chỉ có 7.000 người, ma tôn cấp cường giả liền tổn thất 20 người. Mấu chốt là, một trận chiến này còn hoàn toàn không công mà lui. Mà lúc này, toàn bộ Vân Ách trong Vương thành đồ sát vẫn như cũ tiếp tục. Khắp nơi đều là thi sơn huyết hải, toàn bộ Vân Ách Vương thành mặt đất, cơ hồ đều triệt để nhuộm đỏ. Phục Địa Yêu quân đoàn tại mặt đất thật cơ hồ là vô địch, nhất là tại trong thành thị phức tạp trong không gian, chúng nó quá nhanh nhẹn tốc độ cao. Chỉ ít, phần lớn Lôi Lang quân đoàn, Thiết Viên quân đoàn đã bị giết đếm không hết. Cự Nhân quân đoàn, Thực Nhân Yêu quân đoàn bởi vì làm mục tiêu quá lớn, đã toàn quân bị diệt. Ma Ma Báo quân đoàn, đại quy mô kỵ binh, bộ binh, càng là trở thành Phục Địa Yêu quân đoàn con mồi. Đương nhiên, cũng có một tin tức tốt. Cái kia chính là tại một mảnh hỗn chiến dưới, Phục Địa Yêu quân đoàn cũng đã chết hơn phân nửa. 21 vạn Phục Địa Yêu, lúc này đại khái chỉ còn bên dưới 8-9 vạn con. Mà lúc này, Thiên Sát Thái tử phát hiện, Lan Lăng vậy mà mở to mắt, cưới lên 3 đầu chỉ mệ dạ thú. Mà lại, hắn Tử Vong Vũ Sĩ đoàn, Hoàng Kim Vũ Sĩ đoàn đã lại một lần nữa tập kết. Hắn muốn lại một lần nữa phát động công kích, hắn muốn tiêu diệt Thiên Sát Thái tử Vũ Đạo quân đoàn. Lúc này, Lan Lăng Vũ Đạo quân đoàn thế lực trọn vẹn là Thiên Sát Thái tử gấp 3-4 lần. Một khi khai chiến, cũng chỉ có một kết quả. Cái kia chính là Thiên Sát Thái tử biến thân phản tổ ác ma mới có thể thành công rút lui, mà hắn Vũ Đạo quân đoàn toàn quân bị diệt. Phục Địa Yêu quân đoàn quý giá, đỉnh cấp Vũ Đạo quân đoàn càng thêm quý giá. Lần trước Vân Ách tộc đại chiến, Thiên Sát Thái tử tổn thất 10.000 tên Vũ Đạo quân đoàn, đã để Ngày Sát Vương trong lòng tích huyết, vô cùng bạo nộ rồi. Như quả, lần này để Vũ Đạo quân đoàn toàn quân bị diệt, Thiên Sát Thái tử vô pháp tưởng tượng phụ vương nổi giận. Mà lại mấu chốt nhất là, coi như hắn liều chết cái cuối cùng võ giả, cũng không ngăn cản được Vân Ách Vương thành đình trệ. Đế Niết công chúa viện quân, tối thiểu còn có một ngày mới có thể tới. Đợi không được, đợi không được. Lập tức, Thiên Sát Thái tử gào thét một tiếng nói, rút lui, toàn quân rút lui. Sau đó, hắn dẫn theo còn lại 7.000 đỉnh cấp võ giả, 100.000 không trung quân đoàn, bộ phận mặt đất quân đoàn, tất cả tinh thần tế sư, liều mạng hướng phía phương Bắc chạy trốn. Thiên Sát Thái tử từ bỏ Vân Ách Vương thành, mang theo may mắn còn sống sót tinh nhuệ lực lượng trốn về Ngày Sát tộc. Đến tận đây, Lan Lăng chính thức đoạt lại Vân Ách Vương thành. Đường Nhân cùng La Sát Vương Thiên Ma huyết thệ đánh cược bên trong, Lan Lăng trong 30 ngày đoạt lại Vân Ách Vương thành. Mà trên thực tế, vẹn vẹn chỉ dùng 14 ngày thời gian. Chương 776, Giặc Cạ Xà Vương, ngài thoái vị đi. Lan Lăng Tử Vong Võ Sĩ đoàn, Hoàng Kim Võ Sĩ đoàn, Bán Nhân Mã quân đoàn, Quỷ Diêu quân đoàn, Yêu tộc Liên quân điên cuồng mà đuổi giết Thiên Sát Thái tử bắt trốn đại quân. Dọc theo đường đi, giết được thây phơi khắp nơi. Ước chừng truy sát ra mấy ngàn dặm, đem Thiên Sát Thái tử quân đoàn may mắn còn sống sót kỵ binh, bộ binh toàn bộ truy sát hầu như không còn. Cuối cùng, Thiên Sát Thái tử vẹn vẹn chỉ mang theo 7.000 võ đạo quân đoàn, cùng chính là mấy vạn Quỷ Diêu quân đoàn thành công bắt trốn, còn lại quân đội gần như vứt sạch sẽ. Mà lúc này, Vân Ách Vương thành tàn sát vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Còn thừa lại 7-8 vạn quân đoàn Phục Địa Yêu, vẫn ở chỗ cũ tàn sát được trong vương thành tất cả sinh mệnh. Loại này tàn sát, ước chừng rằng có mấy canh giờ. Cuối cùng, gió êm sóng lặng. 21 vạn quân đoàn Phục Địa Yêu, ước chừng mổ giết 12 mấy giờ, tàn sát Thiên Sát Thái tử phân nửa quân đội, mà chúng nó mình cũng tử trận 7 thành trở lên, vẹn vẹn may mắn còn sống sót không đủ 6 vạn mà thôi. Lan Lăng cùng Tiểu Giặc Cạ Xà Vương phóng xuất ra tinh thần mệnh lệnh, để cho những thứ này ăn no nê Phục Địa Yêu trở lại huyệt động bên trong, rơi vào ngủ say. Đến tận đây, Vân Ách Vương thành tranh đoạt chiến mới chính thức kết thúc. Thiên Sát Thái tử xuất lĩnh 350 vạn đại quân, gần như toàn quân bị diệt, đem về Thiên Sát tộc vẹn vẹn không được 10 vạn. Ngắn ngủi không được một tháng, Thiên Sát Thái tử liền từ thiên đường giống nhau đại thắng, rơi xuống tới địa ngục giống nhau thất bại thảm hại. Mà hết thể này căn nguyên, đều đến từ chính Quỷ Bức quân đoàn sóng siêu âm công kích bị phá giải. Ngắn ngủi một tháng, Thiên Sát Thái tử tử trận vượt lên trước 6 triệu đại quân. Tổn thất Thiên Sát tộc sắp tới 1/3 Quỷ Bức quân đoàn, vượt lên trước 1/3 quân đoàn Phục Địa Yêu. Quân đoàn Cự Nhân, quân đoàn Thực Nhân Yêu, quân đoàn Ma Báo, quân đoàn Lôi Lang tổn thất đều vượt qua 1/3. May là ở thời khắc tối hậu, Thiên Sát Thái tử mang đi 7000 võ đạo quân đoàn, nhưng coi như như vậy, Thiên Sát tộc võ đạo quân đoàn cũng tổn thất vượt lên trước 1/4. Thiên Sát tộc tích lũy trên 100 năm chiến lược tài nguyên, lập tức tổn thất vượt lên trước 1/4, chân chính thương gân gãy xương. Làm Lan Lăng tiến vào Vân Ách Vương thành thời điểm, thật sự có một loại nôn mửa kích thích. Ở đây khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thịt nát, tanh hôi tận trời. Bán nhân mã quân đoàn, lang nhân võ sĩ quân đoàn, sói cưỡi quân đoàn, cố nén cái này dòng tanh hôi, dùng tốc độ nhanh nhất đóng ở Vân Ách Vương thành tường thành. Tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn, yêu tộc liên quân tiến vào ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức. Vân Ách Vương thành là một củ khoai lang phòng tay, phải tận lực giao ra. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Lan Lang gật đầu. Đây là không nghi ngờ chút nào, đối với ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến mà nói, Vân Ách Vương thành là tuyệt đối chiến lược trung tâm, là tuyệt đối nhất định phải được. Hiện tại, Thiên Sát Thái tử thất thủ, ngọn miền Nam Man Hoang trung tâm yếu địa rơi vào Lan Lang trong tay, Thiên Sát Vương nhất định sẽ điên giống nhau mà phái binh đoạt lại. Hoặc là để cho Thiên Sát Thái tử lại một lần nữa thống quân đoạt lại, hoặc là ngự giá thân chinh. Coi như là để cho Thiên Sát Thái tử thống quân, tiếp theo tới thời điểm, có thể chính là hơn nữa lực lượng đáng sợ. Nhất là võ đạo quân đoàn, có thể sẽ tới 5, thậm chí nhiều hơn cấp ma thánh cường giả. Tộc Giặc Cạ Xạ có 5 đại tôn giả, toàn bộ cấp ma thánh cường giả. Tộc Địa Sát có 8 lớn ma tôn, toàn bộ cấp ma thánh cường giả. Đương nhiên, cái này 13 người cấp ma thánh tôn giả, gần như đều ngồi xem thờ ở trận đại chiến này. Đế Niết công chúa chiếm lĩnh tộc Địa Sát sau đó, cùng cái này miếng trên mặt đất 8 đại tôn giả ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Hôm nay hai mười mấy ngày trôi qua, không biết có thể thu phục 8 đại tôn giả thế lực không có. Như vậy Thiên Sát tộc, có bao nhiêu tôn giả? 14 tôn giả. Cùng tộc Địa Sát, tộc Giặc Cạ Xạ không giống nhau, Thiên Sát tộc võ đạo thế lực, có thể là hoàn toàn thần phục với Thiên Sát Vương. Không có cách nào, Tiên Vương băng nhân thật đáng sợ, đã biến thiên hạ vô địch thủ, một tay bồi dưỡng, một tay chèn ép, Thiên Sát tộc võ đạo thế lực cũng không có như vậy siêu nhiên. Thiên Sát Thái tử lúc trước dẫn binh xuôi Nam, vận dụng võ đạo quân đoàn, cũng là từ vương tộc, các ma kỳ rút hết. Mà hôm nay hắn thua ở Lan Lăng thảm như vậy, thậm chí đế ân trưởng lão đều hy sinh, Thiên Sát Vương nhất định sẽ nổi trận lôi đình, lại một lần nữa ngóc đầu trở lại thời điểm, 14 tôn giả nhất định phải ra tay mấy. Có thể tưởng tượng, tương lai Vân Ách Vương Thành sẽ biến thành cấp địa ngục chiến trường, cho nên sớm trả cho Vân Ách Thái tử cũng tốt, trả cho ma tộc liên minh cũng tốt, nói chung liền là không thể lưu ở trong tay. Thế nhưng, bây giờ còn không thể bỏ chạy. Bởi vì, Đế Niết công chúa phái tới viện quân đã ở trên đường, còn có 3 canh giờ sẽ chạy tới Vân Ách Vương Thành, chí ít cái này một đợt công kích muốn ngăn cản, bằng không vừa mới đoạt tới tay liền quăng, Giặc Cạ Xạ Vương nhất định là không nhận chướng. Hy vọng không cần đánh một trận chiến này đi. Lan Lăng nói. Chỉ mong tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói. 3 canh giờ sau đó, lúc tờ mờ sáng, Đế Niết công chúa phái tới 20 vạn viện quân, xuất hiện ở chân trời lên. 10 vạn ma nữ quốc võ sĩ, 5 vạn dực tộc quân đoàn, 5 vạn quỷ bức quân đoàn. Viện quân thống soái là dực tộc thái tử, phó soái là ma nữ quốc Thiên Hồng Kỳ chủ. Dực tộc thái tử là ma tôn đỉnh phong, Thiên Hồng Kỳ chủ là cấp ma thánh cường giả. Toàn bộ ma nữ quốc cũng chỉ có 1 triệu dân cư. Mà ở 8 lớn ma tộc trong đó, ma nữ quốc cấp ma thánh cường giả, ma tôn cấp cường giả, cấp ma tông cường giả lại gần như nhiều nhất. Ví như Bát Cơ Tú Ninh Hải Lam Kỳ, là ma nữ quốc 13 ma kỳ nhỏ nhất yếu nhất một, lại có chừng 5 người thường trú ma tôn, 59 tên thường trú cấp ma tông cường giả. Có khắc Vân Du cường giả, Diễn Bích cường giả. Mà rất cường đại nhất ma nữ Vương Thành, bởi vì sát dí nhau ác ma đó tuyển, cho nên lại thêm là cường giả như mây. Bởi vì, đây là rất thuần túy nhất chủng tộc, là một thuần túy võ đạo chủng tộc. Dực tộc võ sĩ tuy rằng võ công tu vi không bằng ma nữ quốc, nhưng là bọn hắn thiên nhiên phải bay, cái này quá kinh người. Bọn họ đó cần đem Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn vật cưới đánh chết, trên cơ bản liền ở vào bất bại chi địa. Cho nên, ma nữ quốc võ sĩ, dực tộc võ sĩ, mới thật sự là không trung vương bài quân đoàn. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nhắm mắt lại, cảm nhận đối phương võ đạo thế lực, sau đó cũng hít một hơi khí lạnh. Bao nhiêu? Lan Lăng hỏi. 139 tên ma tôn, 1900 tên ma tông, vô số kể ma vũ tông sư. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, cái này vẹn vẹn chẳng qua là ma nữ quốc võ sĩ, dực tộc võ sĩ không tính là. Lan Lăng chép miệng. Ma nữ quốc võ sĩ chân chính như bức à, thảo nào chính là một hải làm kỳ đội tuần tra cũng có thể đủ đánh bại Cơ Tú Ninh thiên thủ võ sĩ đoàn. Có thể đáp ứng không? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Lan Lăng gật đầu nói, có thể, nhưng là... có thể không dám, tốt nhất không nên đánh. Được bọn họ Mỹ sắc làm cho mê hoặc. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương. Có một chút. Lan Lăng nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế. Người đẹp nhiều như vậy. Lan Lăng nói là sự thật, ma nữ quốc mỹ nhân, coi như rất không tuyệt đẹp, cũng vượt qua Đi Nạ cùng Ali. Mà Đi Nạ cùng Ali, đã được cho 80 điểm mỹ nhân. Từ đó có thể thấy được, ma nữ quốc mỹ nhân ra sao trở làn gió tư tuyệt đại. 10 vạn ma nữ quốc võ sĩ cưới màu đỏ phượng hoàng, cái này thoạt nhìn đều vô cùng chấn động a. Bình thường một ma nữ quốc nữ tử đi lại lĩnh vực ma tộc đều sẽ khiến náo động, vô số người thần hồn điên đảo, huống chi người đẹp nhiều như vậy xuất hiện. Không chỉ là Lan Lăng, gần như tất cả yêu tộc liên quân đều thần hồn điên đảo. Ma ưng thân nhân sợ nhất chính là người dược tộc, rõ ràng bị giết sợ, nhìn thấy 5 vạn dược tộc võ sĩ, mấy vạn ưng thân nhân bản năng co lên tới, mất đi ý chí chiến đấu. Thậm chí bán nhân mã quân đoàn, nhìn phía ma nữ quốc võ sĩ cũng tràn đầy thương tiếc. Cho nên, một trận chiến này tốt nhất không nên đánh. Nếu không sẽ có phiền toái rất lớn. Lan Lăng, chỉ cần đánh bại đến nhất, những thứ này ma nữ quốc võ sĩ, những thứ này dược tộc võ sĩ, đều có thể thuần phục ngươi, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi ma huyết mạch so với đế nhất càng cao quý hơn thuần túy. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, đó là sự tình từ nay về sau, chí ít hiện tại cửa này làm sao sống. Lan Lăng nói, ngươi nhận thức vị này ma nữ quốc võ sĩ thống soái sao. Nếu không ngươi đi nói một chút coi. Lan Lăng chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Thật không ngờ Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương dĩ nhiên gật đầu, nói, từng có giao tế, ta đi nhìn thử một chút. Lan Lăng nói, ngươi thật đúng là giao hữu khắp thiên hạ a. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, ta chẳng qua là vừa mới đi qua ma nữ quốc làm khách mà thôi. Lời này vừa ra, Lan Lăng hơn nữa kính nể vạn phần, bởi vì ma nữ quốc chưa bao giờ hoan nghênh khách lạ, chớ nói chi là nam nhân, mà Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương dĩ nhiên đi làm khách qua. Sau đó, Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương một người một ngựa cưỡi quỷ diêu hướng phía ma nữ quốc đại quân bay đi. Hắn và cái tên tuyệt mỹ vô song thiên hồng ma kỳ chủ nói mấy câu, sau đó chào lẫn nhau. Cuối cùng, để cho Lan Lăng sân mục kết thiệt một màn xuất hiện. 10 vạn ma nữ quốc võ sĩ, 5 vạn dực tộc chiến sĩ, 5 vạn quỷ bức quân đoàn dĩ nhiên cứ như vậy ly khai. Đế Niết công chúa 20 vạn vô cùng cường đại viện quân, dĩ nhiên vừa mới đến chiến trường, đánh một trận không dám cứ như vậy ly khai. Lan Lăng thật là xem thế là đủ rồi. Quá mức cho tới cùng bái nông nỗi. Vị này Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương đường nhân, vẫn có thể ngưu bức nữa một chút sao. Then chốt cái này cũng ba tấc lưỡi à, vẹn vẹn chẳng qua là nói một câu nói mà thôi, cái này chẳng lẽ cũng là nhân cách sức hấp dẫn sao. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương bay trở về, Lan Lăng không thể ngừng hỏi, ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không cùng cái tên ma nữ quốc thống soái thiên hồng kỳ chủ có một chân. Không thể nào, không thể nào. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương thề thốt bác bỏ. Vậy ngươi nói gì đó? Lan Lăng nói, các nàng đánh một trận không dám, cứ như vậy rút lui. Ta nói cho nàng biết, chúng ta rất nhanh đã muốn đem Vân Ách Vương Thành giao cho ma tộc liên minh, đến lúc đó các ngươi không cần tốn nhiều sức có thể đoạt đi rồi, không cần theo chúng ta đả sanh đả tử. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, nàng nghe nói sau đó, gật đầu, liền rút quân. Lan Lăng nhìn Tiểu Giác Cạ Xạ Vương một lúc lâu, nói, ta nghĩ, hai người các ngươi vẫn có một chân. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương lại vội vàng bắt bỏ. Bất quá lại hiển nhiên có một ít chỗ dạng. Tốt lắm, ngươi sẽ đóng giữ vài ngày, ta bay trở về Giặc Cạ Xạ hành cung, mau chóng để cho ma tộc liên minh tới tiếp thu Vân Ách Vương Thành. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói. 7 canh giờ sau đó, Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương xuất hiện ở ma tộc liên minh tổng bộ bên trong. Các vị ma vương bệ hạ, Lan Lăng đã đoạt lại Vân Ách Vương Thành, mời các ngươi trước đi tiếp thu đi. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói. Tiếp tục, hắn nhìn phía Giặc Cạ Xạ Vương nói, phụ vương, ngài phải thực hiện lời thề. Thoái vị đi, để cho ta lên ngôi làm vua. Chương 777, vương vị, vương vị. Ma tộc liên minh 5 đại ma vương đều ở đây. Trên thực tế, Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương Thành tin tức, ở mấy canh giờ lúc trước bọn họ sẽ biết. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương là chờ ma nữ quốc viện quân lui binh sau đó tới nữa, mà thiên sát thái tử thành công lui lại sau chuyện thứ nhất, chính là phái trinh sát tới Giác Cạ Xạ Phương Bắc phòng tuyến hành cung, đưa hắn bị thua tin tức nói cho ma tộc liên minh, đi con đường nào. Mời năm đại ma vương tự lựa chọn. Nghe được tin tức này sau đó, Giặc Cạ Xạ Vương hoàn hảo, đã có chuẩn bị tư tưởng. Nhưng hắn 4 đại ma vương, thực sự thì dường như một quả bom nguyên tử ở trong lòng nổ tung giống nhau, trước nay chưa có phá vỡ cùng chấn động. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Ma tộc liên minh 1.600 triệu đại quân đều thất bại, vì sao Lan Lăng chính là 28 vạn đại quân liền đại hoạch toàn thắng? Tin tức này, quả thực là có tính chất hủy diệt phá vỡ a. Thật là mặt trời mọc hướng Tây. Nguyên bản sông núi Cung Phúc cũng không có khả năng xuất hiện sự tình, thực sự cứ như vậy xảy ra. Năm đại ma vương ước chừng một yên lặng mấy canh giờ, đều không nói gì. Lan Lăng thuộc về ma tộc liên minh, hắn đại biểu cho ma tộc liên minh đi thu phục Vân Ách Vương thành cái này chiến lược trung tâm yếu địa. Hiện tại hắn thành công, ma tộc liên minh phải cực kỳ phân chấn, phải sơn hốt và thuế. Nhưng mà, năm đại ma vương trong lòng không có bất kỳ vẻ mừng rỡ. Bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, vô cùng nộ. Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương thành, chính là đối với năm đại ma vương lớn nhất cười nhạo. Ước chừng một lúc lâu, Giặc Cả Xạ Vương mở miệng nói, ta tình nguyện đem mình bộ tộc lãnh địa cho thiên sát, cũng không muốn cho đường nhân, lại thêm không muốn cho Lan Lăng. Ta tình nguyện Vân Ách Vương thành được thiên sát thái tử chiếm, cũng không muốn được Lan Lăng đánh hạ. Giặc Cả Xạ Vương vừa mở miệng, liền vạch tìm tòi tất cả ngụy trang. Đây là phiên bản thế giới khác thả với nước bạn, không để cho Gian Ô. Mặc dù đường nhân không phải Gian Ô, mà là con hắn, là hắn hợp pháp người thừa kế. Nhưng mà, Giặc Cả Xạ Vương nói lập tức nói đến bốn đại ma vương trong lòng đi. Ở loại thời khắc mấu chốt này, Giặc Cả Xạ Vương trực tiếp giày xéo nhân cách điểm mấu chốt nói, khiến cho phía sau đối thoại trở nên đơn giản đứng lên. Sau đó, năm đại ma vương cấp tốc sinh ra nhận thức chung. Đó chính là, tha đầu hàng thiên sát vương, cũng tuyệt đối không thể để cho Lan Lăng tiêu ngạo. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương đường nhân nói, phụ vương, ngươi phải thực hiện lời hứa, nhường ngôi cho ta. Trong đại điện như chết trầm tĩnh, còn lại bốn đại ma vương, cũng lặng lặng không tiếng động, Giặc Cả Xạ Vương ngồi trên ghế, giống như đang ngủ giống nhau. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương đường nhân tiếp tục nói, còn có, các ngươi mau chóng phái người đi đón quản Vân Ách Vương thành đi. Như cũ, không có bất kỳ người nào để ý tới hắn, đáp lại hắn. Đường nhân cười lạnh nói, phụ vương, ngươi đây là muốn vi phạm lời thề sao? Giặc Cả Xạ Vương hơi khẽ nâng lên mắt, nói, thái tử, ta đem vương vị tặng cho ngươi có thể, thế nhưng có một việc để cho ta cực kỳ bất an. Chuyện gì? Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói. Giặc Cả Xạ Vương nói, ngươi không có con trai, cũng không có con gái, ta đem vương vị cho ngươi, ngươi sẽ không có người thừa kế. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, ngươi nói hết lời. Giặc Cả Xạ Vương nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta lập tức đem vương vị chuyển cho ngươi. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương đường nhân nói, không, ta sẽ không đáp ứng. Giặc Cả Xạ Vương nói, ta đều còn chưa có nói là yêu cầu gì. Đường nhân nói, ngươi muốn cho U Minh trở thành thái tử đúng không? Đúng. Giặc Cả Xạ Vương nói, ngươi không có con trai, U Minh là ngươi em trai cùng cha khác mẹ, vừa lúc có thể trở thành ngươi vương vị người thừa kế, huynh cuối cùng đệ cùng, cái này rất bình thường. Không. Đường nhân gọn gàng dứt khoát nói. Giặc Cả Xạ Vương nói, vậy ta thì không thể đem vương vị tặng cho ngươi, vì Giặc Cả Xạ Vương tộc nghìn năm truyền thừa, ta không thể đem vương vị tặng cho không có một người người thừa kế người. Đường nhân nói, tự ta có vương vị người thừa kế. Người nào? Giặc Cả Xạ Vương nói. Đường nhân nói, Lan Lăng à, hắn lần này lập được lớn như vậy công lao, sắc phong hắn vì Giặc Cả Xạ Vương tộc trưởng già sẽ trở thành thành viên, không quá phận đi. Hắn là Sa Ngôn chồng, cũng là ta Giặc Cả Xạ Vương tộc một thành viên, do hắn tới kế thừa vương vị, lẽ nào không thể được sao? Đổi thành lúc trước, Giặc Cả Xạ Vương đương nhiên trực tiếp có nên nói hay không không thể, hơn nữa một bạt thai tát đi tới. Kể cả cái khác bốn đại ma vương, trực tiếp vén mất bàn, cả tiếng quát lớn. Mà bây giờ bất kể là Giặc Cả Xạ Vương, hay là bốn đại ma vương, đều không thể nói ra một không thể. Bởi vì, ngươi phủ nhận Lan Lăng quyền kế thừa, chẳng khác nào phủ nhận đời trước Thiên Sắt Vương Băng Nhân quyền kế thừa, đây cũng là bằng phủ nhận thế hệ này Thiên Sắt Vương quyền kế thừa. Bởi vì Lan Lăng cùng Băng Nhân, đồng dạng cũng là ma vương người huyết mạch đột biến. Mắt thấy Thiên Sắt Vương rất có thể phải thống nhất cái này miền Nam man hoang, thành lập ma tộc đế quốc, ai dám nói hắn phải vị bất chính. Đó chính là vào chỗ chết đắc tội Thiên Sắt Vương tộc, cũng có thể là tương lai ma tộc đế quốc hoàng tộc. Đường nhân nói, Sa Ngôn chồng Lan Lăng kế thừa vương vị, không thể được sao. Hơn nữa trên người hắn cũng vừa mới có ma vương huyết thống. Giặc Cả Xạ Vương khuôn mặt một hồi co quắp, nói, không phải là không thể được, thế nhưng hắn quá yếu. Hắn làm một ma kỳ đứng đầu là đạt tiêu chuẩn, nhưng làm một ma vương người thừa kế, hay là quá yếu. Ha ha ha ha, đường nhân cười to nói, Lan Lăng quá yếu. Hắn vừa mới xuất lĩnh 28 vạn đại quân đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Hắn đánh bại Thiên Sát Thái tử 350 vạn đại quân, hắn quá yếu. Giặc Cả Xạ Vương nói, Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương thành một chuyện, chúng ta còn muốn kiểm chứng. Coi như hắn đoạt lại, càng nhiều hơn cũng là công lao của ngươi, còn có bên cạnh hắn chi kia thần bí võ đạo quân đoàn công lao, hắn tu vi của mình quá yếu, chính là một cấp ma tông cường giả, ra sao có thể trở thành ta Giặc Cả Xạ Vương tộc vương vị người thừa kế. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương đường nhân gật đầu, phát ra một hồi tiếng cười, sau đó nhìn về U Minh Vương tử. Giặc Cả Xạ Vương nói, thế này ra sao? Để cho U Minh cùng Lan Lăng tiến hành một hồi quyết đấu, người nào thắng người nào trở thành tộc Giặc Cả Xạ mới thái tử. Lan Lăng thắng, ta nhường ngôi, ngươi lên ngôi làm vua, Lan Lăng trở thành giặc cả xạ lĩnh vực vương vị người thừa kế. U Minh thắng, tất cả hưu đề, ra sao? Quyết đấu, phải không? Tiểu giặc cả xạ vương Đường Nhân nói, khi nào tiến hành? Giặc cả xạ vương nói, cách chúng ta thiên ma huyết thể đánh cuộc kết thúc, còn có 14 ngày, cho nên quyết đấu ngay 14 ngày sau tiến hành như thế nào? Lúc này giặc cả xạ vương cùng 4 đại ma vương, đã là triệt để xé rách ra mặt, tôn nghiêm, nhân cách, cảm thấy thẹn lòng của. Mọi người đều biết, Lan Lăng Tu Vi là ma tông, hơn nữa ở giặc cả xạ vương trong mắt, Lan Lăng Tu Vi là cấp 5 sao ma tông. U Minh Vương tử Tu Vi bực nào? Hắn năm nay 34 tuổi, ở 9 tháng trước, vừa vặn đột phá ma tôn. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, cho dù là ma vương huyết thống, từ ma tông đột phá đến ma tôn, cũng ước chừng cần 2-3 năm thời điểm. Ma vũ tông sư đột phá ma tông, là một thiên đại cánh cửa. Ma tông đột phá ma tôn, là lớn hơn cánh cửa. Ma tôn đột phá ma thánh, đương nhiên là lớn hơn nữa lớn hơn cánh cửa. Tiểu giác cả xạ vương Đường Nhân, 25 tuổi đột phá ma tôn cấp bậc cường giả, trước sau tốn 21 trăng. 33 tuổi đột phá ma thánh, tốn 23 tháng. Hắn tất cả đột phá, đều ở đây minh tưởng cùng thượng cổ trong di tích tiến hành. Hắn thiên tài như vậy, phải không có thể phòng chế. Không giống như là công chúa đế ngưng, cũng không giống như là thiên sát thái tử, có phản tổ ác ma huyết mạch thêm được. Tiểu giác cả xạ vương huyết thống thiên phú, cũng không so với cha giặc cả xạ vương cao, thậm chí cũng không cao bằng U Minh. Mà là bởi vì hắn hiểu được nhiều lắm, biết nên như thế nào tìm kiếm sức mạnh, biết nên như thế nào tránh cho đường vòng. Đường Nhân nhìn chằm chằm phụ thân của hắn, giặc cả xạ vương cũng theo dõi hắn. Các ngươi đây là muốn tập thể bội ước, tập thể dẫm lên thiên ma huyết thệ, đúng không? Tiểu giặc cả xạ vương chậm rãi nói. Giặc cả xạ vương lạnh nhạt nói, ngươi muốn cho là như vậy, cũng không phải là không thể được. Ta đã đem điều kiện lái ra, có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi. Tiểu giặc cả xạ vương nói, 14 ngày bên trong, Lan Lăng cùng U Minh quyết đấu. Lan Lăng thắng, ta lên ngôi làm vua, Lan Lăng trở thành vương vị người thừa kế. U Minh thắng, ngươi như cũ làm vua, U Minh trở thành thái tử, đúng không? Giặc cả xạ vương nói, đúng. Tiểu giặc cả xạ vương nói, tốt, hứa rồi nhé. Lời này vừa ra, giặc cả xạ vương trong lòng mánh mà vừa kéo, vì sao Đường Nhân lại đáp ứng rồi? Hiện tại, chỉ cần Đường Nhân một đáp ứng một cái đánh cuộc, hắn liền cực kỳ sợ hãi. Tiểu giác cả xạ vương Đường Nhân nói, bất quá ngay cả thiên ma huyết thệ các ngươi đều dày xéo, chúng ta đây đổi một lời thề ra sao? Giác cả xạ vương nói. Đường Nhân nói, nếu như Lan Lăng thắng lợi, mà ngươi lại lần nữa bội ước, vậy ngươi chính là không bằng heo chó xuất sinh. Chuyển thế sau đó, ngươi đem đời đời đời đời trở thành thú cưới của ngàn người, kỵ nữ dưới háng của vạn người, cái này lời thề ra sao? Lời này vừa ra, toàn tràng thật là yên tĩnh như chết, giống như một trận gió bạo triệt để thổi qua. Đường Nhân ác độc nói, khiến cho giặc cả xạ vương khuôn mặt trước là một loại đỏ bừng, sau đó hoàn toàn trắng bệnh. Ngay sau đó, tóc của hắn tròm râu từng cây một dựng thẳng lên, chỉ vào tiểu giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, Đường Nhân, ngươi muốn chết. Tiểu giặc cả xạ vương một buông tay, thản nhiên nói, ngươi động thủ à, ngươi vừa động thủ, ta liền cắt ngang tay ngươi. Vậy thì không phải là dưới phạm thượng, mà là bị động tự vệ. Giặc cả xạ vương khuôn mặt từng đợt co quắp, sắc mặt bắt đầu trở nên tái xanh. Không được nỗ lực thi triển cái gì vương oai nghiêm, ngươi ngay cả mặt cũng không cần, ở đâu ra huy nghiêm à. Tiểu giặc cả xạ vương tiếp tục nói. Tiếp tục, hắn đứng ở nơi đó một hồi nói, không động thủ. Ta đi đây. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi. Tiểu giặc cả xạ vương rời đi sau đó, trong đại điện như cũ yên tĩnh như chết. Giặc cả xạ vương vẫn không có hộc máu, chẳng qua là phát ra cú đêm giống nhau the thé tiếng cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Vào giờ khắc này thành lập, giặc cả xạ vương người đường điểm mấu chốt, coi như là được triệt để đâm thủng. Cười xong sau đó, giặc cả xạ vương chỉ vào U Minh vương tử nói, lập tức trừ hỏa mây ma động, mặc kệ dùng biện pháp gì, để cho tu vi của người tăng lên. Hỏa vân ma động không được, phải đi thiên sát vương tộc. Nói chung, ở trong quyết đấu, ngươi không giết Lan Lăng, ta sẽ giết ngươi. Tuân chỉ. U Minh vương tử nói, sau đó rời đi. Mấy canh giờ sau đó, giặc cả xạ vương lại một lần nữa xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt. Lan Lăng nói, giặc cả xạ vương bội ước. Đường Nhân gật đầu. Lan Lăng nói, hắn để cho ta và U Minh quyết đấu, ta thắng, hắn mới đem vương vị tặng cho ngươi, đồng thời để cho ta trở thành giặc cả xạ vương người thừa kế. Đường Nhân gật đầu. Lan Lăng nói, muốn đánh bại U Minh, ta phải đột phá ma tôn, đúng không? Đường Nhân tiếp tục gật đầu. Dễ Lan Lăng lấy ra 5 bài tẩy, phía trên điểm đường viết tộc giặc cả xạ 5 đại tôn giả. Tôn giả Hỏa Ma, tôn giả Trọng Lâu, tôn giả Ngạc Ngộng, tôn giả Bằng Hải, tôn giả Địa Ếch. Cái này 5 đại tôn giả, toàn bộ là cấp ma thánh cường giả. Lan Lăng chỉ cần đem bất kỳ một cái nào hút máu thôn phệ, có thể đột phá ma tôn. Bởi vì, muốn đột phá một cấp lớn, phải thôn phệ lại thêm cao một cấp ma huyết mạch. Muốn đột phá ma tôn, sẽ phải thôn phệ ma thánh huyết thống năng lượng. Lan Lăng nói, năm đại tôn giả, ngươi lựa chọn một, chúng ta đi giết hắn động phủ, ta thôn phệ hắn ma huyết mạch năng lượng, đột phá ma tôn. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nhìn chằm chằm năm bài tẩy, bắt đầu cân nhắc, nghĩ lựa chọn người tôn giả ra tay. Mà nhưng vào lúc này, giọng câu ly bỗng nhiên ở Lan Lăng trong đầu vang lên, chủ nhân, tôn giả Trọng Lâu bỗng nhiên đánh bất ngờ Viêm Ma Thành. Lan Lăng trong lòng kinh hãi, nói, hắn mang theo bao nhiêu người? Hơn 100 người. Câu ly nói, Viêm Ma ngoài thành vây phòng tuyến đã thất thủ, thương vong nặng nề, Nghe Thường Vương Phi đã ôm tiểu chủ nhân cùng con gái chạy đi đỉnh Kính Sơn. Lan Lăng khuôn mặt một hồi co quắp, hiện tại không cần lựa chọn. Tốc độ cao nhất trở về Viêm Ma Thành. Chương 778, giết Trọng Lâu. Na huyết, đi ra. Tôn giả Trọng Lâu tới rất đột nhiên, hoàn toàn ngoài Lan Lăng cùng Tiểu Giác Cả Xạ Vương dự liệu. Tiểu Giác Cả Xạ Vương đại thần uy, đánh lui công chúa đế ngưng mang tới 45 vạn đại quân, nhất là đem hơn 10 vạn không trung quân đoàn cùng 15 vạn quỷ bức quân đoàn giết được sạch sẽ. Hắn cả người đều che phủ ở hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch giác ma bóng đen bộ dáng, là hoàn toàn có đáng sợ kinh hoàng tính chất. Dựa theo lẽ thường mà nói, bất kể là U Minh hay là năm đại tôn giả, đều không có khả năng sẽ đánh tập kích Viêm Ma Thành. Cho nên, Tiểu Giác Cả Xạ Vương mới phóng tâm mà chạy tới Vân Ách Vương Thành, giúp đỡ Lan Lăng phá giải khống chế quân đoàn phục địa yêu tinh thần lực mật mã. Mà Thiên Sát Thái Tử bại lui sau đó, Giác Cả Xạ Vương cùng năm đại tôn giả thì càng thêm không có lý do gì đi tiến đánh Viêm Ma Thành. Tôn giả Trọng Lâu tại sao lại mang theo hơn 10 người ma tôn, trên trăm tên ma tông đi tiến đánh Viêm Ma Thành? Hoàn toàn không có lý do gì à, Lan Lăng cùng Tiểu Giác Cả Xạ Vương đều bách tư bất đắc kỳ giải. Hai người bọn họ, mang theo Tử Vong Võ Sĩ Đoàn, Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn, dùng nhanh nhất độ chạy về Viêm Ma Thành. Vẹn vẹn không được mười mấy giờ, liền trở về Viêm Ma Thành. Nhưng đã không còn kịp rồi. Tôn giả Trọng Lâu đã rời khỏi 7 canh giờ. Tiến vào Viêm Ma Thành cửa chính, Lan Lăng viền mắt muốn nước ra. Bởi vì ước chừng hơn 1.000 khối đầu lâu được cắm ở Viêm Ma trên tường thành, những thứ này người bị chết, 1/3 là người của Lan Lăng, 2/3 là Tiểu Giác Cả Xạ Vương mang tới người. Tiểu Giác Cả Xạ Vương ở lại Viêm Ma Thành có chừng 17 tên ma tôn, 190 tên ma tông, 2.000 tên ma vũ tông sư. Cổ lực lượng này đã cực kỳ phi thường cường đại, nhưng tôn giả Trọng Lâu là cấp ma thánh cường giả, không có Tiểu Giác Cả Xạ Vương tọa chấn, trận này ngắn ngủi chiến đấu như cũ bị thua. Tiểu Giác Cả Xạ Vương ma tôn chết 3, bị thương 7. Ma tông tử trận 26 người, bị thương hơn 100 người, ma vũ tông sư chết mấy hơn 100 người. Mà Lan Lăng một phương, chết hơn 300 tên đỉnh cấp võ giả. Toàn bộ là Lan Lăng thật vất vả bồi dưỡng lên ma vũ tông sư, phần nhỏ tộc cận nhân, còn có phần tộc Giặc Cả Xạ. May mà Nghe Thường Vương Phi cùng Câu Ly quyết định thật nhanh, mang theo Đi Nạ, Ali, Duân Cơ, công chúa Sang Nôn, còn có hai đứa bé, chạy trốn tới kính trên đỉnh núi, lấy được tấm gương ma vương bảo hộ. Tôn giả Trọng Lâu dũng mãnh không gì sánh được, một người giết lên kính trên đỉnh núi. Kết quả tiến vào tấm gương ma vương tinh thần cạm bẫy, phế đi sức của chín châu hai hổ mới thoát khốn. Cho nên không cách nào bắt Lan Lăng nữ nhân và đứa nhỏ. Thế nhưng, hắn đem Lan Lăng chú, Viêm Ma Nghị hội chủ tịch Quốc hội Tắc Ma, còn có Hắc Ma thành chủ Hắc chú vợ Hỏa Phượng bắt đi. Tắc Ma nghĩ mình là chiến sĩ, có trách nhiệm bảo hộ vợ Lan Lăng con cái. Hỏa Phượng cũng hiểu được mình là một chiến sĩ, có nhất định phải bảo vệ hơn nữa nhỏ yếu người. Cho nên, hai người kia trước sau chiến đấu ở tuyến đầu. Tôn giả Trọng Lâu tìm không được hơn nữa có giá trị con tin, liền đem hai người này bắt được. Lan Lăng nhìn trên tường thành cắm hơn 1.000 cái đầu người, mỗi một khối đều đang dỉ máu. Lan Lăng tâm tình cũng đang dỉ máu, từ khi bộ lạc Viêm Ma sau đó, Lan Lăng sẽ không có qua to lớn như vậy tổn thất. Lập tức tử trận hơn 1.000 tên võ giả, hơn nữa đại bộ phận cũng là ma vũ tông sư cấp trở lên. Mặc dù rất đại bộ phận là Tiểu Giác Cả Xạ Vương người, nhưng lại là người của Lan Lăng. Tôn giả Trọng Lâu nói, người nào cũng không cho động trên tường thành đầu người, bằng không hắn liền chém xuống đầu của Tắc Ma. Câu Ly nói, đây là hắn cho ngài bức thư. Lan Lăng vừa mở nhìn. Trong thơ chữ dương nhanh múa vớt, ngang dọc cương ngạnh. Lan Lăng chó hoang, nhớ muốn cứu ngươi chú, tới thập tam Trọng Lâu. Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn, đóng giữ Viêm Ma Thành. Lan Lăng hạ lệnh. Lần này, có thể tuyệt đối không được lại để cho người thừa dịp hư mà vào. Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn, có chừng 48 tên ma tôn, gần 800 tên ma tông, hơn nữa còn là gần như bất tử bất diệt. Coi như có người nào cấp ma thánh tôn giả đánh tập kích Viêm Ma Thành, cũng có thể ngăn cản được một phen. Đi thôi, đi xem đi thập tam Trọng Lâu. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn mang theo 1.200.000 hơn tử vong võ sĩ đoàn, còn có huyết lang vương, tiểu giặc cả xạ vương hai vị cấp ma thánh cường giả, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng phía thập tam trọng lâu bay đi. Hắn rốt cuộc muốn xem, hết chuyện này cũng là tại sao. Tôn giả trọng lâu rốt cuộc là bởi vì không cách nào ngăn cản lợi ích, hay là bởi vì hoàn toàn điên, dĩ nhiên bỗng nhiên tập kích thành lập Viêm Ma Thành. Lúc đó cô đồ thế tử được Lan Lăng giết chết, cũng không có thấy hắn vị lao sư này tiêu à. Thập tam trọng lâu, ở tộc giặc cả xã lĩnh vực phía Bắc, khoảng cách Viêm Ma Thành 4.900 dặm, khoảng cách thiên sát tộc hơn 1.000 dặm. Cho tới nay, tôn giả trọng lâu cùng thiên sát vương tộc gặp gỡ cũng tương đối mật thiết, địa vị luôn luôn đúng. Hơn nữa con người này trời sinh tính dữ dằn, ương ngạnh điên cuồng, coi như là giặc cả xã vương cũng để cho hắn ba phần. Xem như tộc giặc cả xã lĩnh vực bài danh thứ 3 võ đạo thế lực, thập tam trọng lâu ma tôn cấp cường giả qua 39 tên, cấp ma tông cường giả qua 500 tên, ma vũ tông sư cấp cường giả qua 5.000 tên. Mười mấy giờ sau đó, Lan Lăng, tiểu giặc cả xã vương, huyết lang vương, dẫn đầu 1.200.000 tên tử vong võ sĩ đoàn đi tới thập tam trọng lâu. Cái gọi là thập tam trọng lâu, cũng là một thượng cổ di tích. Là do một tòa thật to núi đá tạo hình ra tầng 13 lâu, cho nên ra lệnh cho tên là thập tam trọng lâu. Ngọn núi đá độ cao so với mặt biển hơn 7.000 mét, lại vẹn vẹn đó tạo hình tầng 13, mỗi một lần ước chừng hơn 500 mét, có thể thấy được là bực nào hùng vĩ thật lớn. Đi tới thập tam trọng lâu ở ngoài. Một tên bạch diện lao giả tiến lên phía trước nói, đến nhưng mà Lan Lăng. Tên này bạch diện lao giả, mập mạp mà lại hèn mọn, thanh âm sắc nhọn, giống như thái giám, an mặc người hầu hầu hạ. Lan Lăng nói, đúng. Cái tên bạch diện lao giả nói, người Viêm Ma Kỳ người bản chất, ngay thứ thập tam trọng lâu. Muốn mang đi bọn họ, liền vào đi thôi, chủ nhân ở chờ các ngươi, thế nhưng chỉ có thể ngươi và tiểu giặc cả xạ vương hai người đi vào. Bằng không, lập tức chém xuống đầu của tát ma. Nghe hắn nói lời nói, phải là tôn giả trọng lâu thiên nô. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương liếc nhau, sau đó gật đầu. Hoàng kim chiến thần giống nhau huyết lang vương đi ra, cười lạnh nói, nhiều ta một người đi vào, đừng lo đi. Không bạch diện lao giả lạnh giọng nói, liền Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ người hai người đi vào. Sẽ ngơ ngác nói, tắc ma cùng hỏa phượng hoàng, sẽ phải gãy tay gãy chân. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương đáp xuống thập tam trọng lâu tầng thứ nhất. Phía trước, chính là thập tam trọng lâu đại môn, ước chừng qua 300 thước cao thật lớn sân môn. Cũng chỉ có thượng cổ ma quốc, mới có thể có như vậy điêu luyện sắc xảo kỳ tích. Ung ung to lớn sơn môn mở. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương đi vào thập tam trọng lâu tầng thứ nhất. Bên trong, chi chít cũng là thập tam trọng lâu đệ tử. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lan Lăng cùng đường nhân, không rên một tiếng. Hai người đi tới chỗ nào, ánh mắt của những người này liền nhìn phía nơi nào. Lan Lăng không để ý đến bọn họ, cùng tiểu giặc cả xạ vương hai người thập giai mà lên, từng bước một đi lên. Đi tới tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Mỗi một tầng, chi chít cũng là người. Hơn nữa mỗi người cũng là lạnh như băng, cứng ngắc, dường như là pho tượng giống nhau. Nếu không có ánh mắt của bọn họ đi theo Lan Lăng chuyển động, còn tưởng rằng những thứ này đều là người chết đâu. Mỗi một tầng đều là như thế này, cũng là giống như pho tượng giống nhau người đần độn. Hơn nữa, mỗi một tầng không khí đều vô cùng băng hàn. Đi ước chừng nửa canh giờ, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương, cuối cùng đi tới thứ thập tam trọng lâu, cao nhất một tầng. Tại đây, hắn đầu tiên nhìn thấy liền gặp được tác ma chú cùng hắc ma thành chủ vợ, hỏa ma tôn giả con gái, hỏa phượng. Hai người này, đều bị treo ở không trung, phía dưới là hừng hực đó lửa. Tôn giả trọng lâu liền ngồi ở bên cạnh, tay cầm con dao ở thịt quay, nướng nửa chín sau đó, liền bỏ vào trong miệng đại tước. Những thứ này thịt, toàn bộ đến từ tác ma cùng hỏa phượng trên người. Trên người hai người này thịt, được tôn giả trọng lâu thế rất phân nửa. Lan Lăng cuối cùng gặp được cái này được ca ngợi là người điên tôn giả trọng lâu. Hắn có vẻ cực kỳ vô cùng trẻ tuổi, giống như chỉ có 30 mấy tuổi mà thôi, nhưng trên thực tế hắn đã hơn 80 tuổi. Mặt của hắn vô cùng trắng, giống như phất qua thạch cao như thế trắng. Ngay cả đầu cũng là trắng phao. Bờ môi của hắn cực kỳ đỏ, đỏ đến tím, giống như vừa mới uống qua máu. Hắn dáng dấp cực kỳ ứng quân, cực kỳ yêu dị, thoạt nhìn có loại khiến người ta cảm giác không rét mà run. Hơn nữa, hắn giống như Lan Lăng, cũng có hai mắt. Chỉ bất quá Lan Lăng hai mắt sẽ không đồng thời hiện hiện, mà tôn giả trọng lâu hai mắt lại cùng giải quyết lúc ấy xuất hiện, có vẻ càng quỷ dị. Lan Lăng phải không? Tôn giả trọng lâu cực kỳ nhiệt tình đứng dậy nên tiếp, sau đó đem cắm thịt con dao đưa qua nói. Cái này một mực ta còn chưa có ăn xong, còn dư lại phân nửa, ngươi nếm thử, hỏa ma tôn giả con gái thịt rất non, rất thơm. Tắc ma thịt, cũng có chút thiên giả, bất quá có nhai đầu. Lan Lăng đối với hết chuyện này hình ảnh, có mắt không tròng. Không ăn a, vậy ta một người hưởng dụng. Tôn giả trọng lâu đem còn lại nửa miệng thịt tan xong, sau đó lại mặt không thay đổi từ trên người tác ma cắt lấy một miếng thịt, một cái chân của hắn gần như chỉ còn lại có bạch cốt. Cắt hết sau đó, tôn giả trọng lâu dùng con dao cắm, đặt ở trên lửa quay. Lan Lăng như cũ có mắt không tròng, nói chuyện. Nghe nói ngươi luôn luôn kêu tác ma chú. Tôn giả trọng lâu nói. Đúng. Lan Lăng nói. Tôn giả trọng lâu nói, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, đối với ngươi rất có hứng thú, cũng rất kính phục. Thế này ra sao, ta đứng ở ngươi một bên. Nói chuyện. Lan Lăng nói. Tôn giả trọng lâu nói, ngươi có thể rất kỳ quái, ngươi làm thịt cô đồ, ta không có biểu hiện. Đúng mà lần này, ta lại điên cuồng không giải thích được, cái này không phù hợp lẽ thường đúng không? Đúng, nguyên nhân gì? Lan Lăng hỏi. Tôn giả trọng lâu nói, U Minh Vương tử tới thập tam trọng lâu, lừa dối người của ta đi tiến đánh ngươi Viêm Ma Kỳ. Ta đi vắng, hắn mang đi một số người, mà con trai của ta liền lén lút nút ở bên trong, theo cùng đi. Sau đó, được đường nhân giết, trực tiếp tan thành mây khói, hài cốt không còn. Thảo nào a, vị này tôn giả trọng lâu phải điên, trực tiếp dẫn người tiến đánh Viêm Ma Thành. Muốn ta thả tắc ma, thả hỏa phượng, rất đơn giản. Tôn giả trọng lâu nói, thấy bên cạnh con dao sao? Đen nhánh. Lan Lăng hướng phía chi kia con dao nhìn lại, chính là một nhánh thông thường ô kim con dao. Tôn giả trọng lâu nói, ngươi cầm con dao, đâm vào đường nhân lồng ngực, ta liền thả tắc ma, thả hỏa phượng, ta nguyện ý lập được thiên ma huyết thệ. Tiếp tục, tôn giả trọng lâu lẻ lưỡi, liếm láp con dao. Tức khắc máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Tôn giả trọng lâu quỳ xuống, hướng về phía trời đất lập được huyết thệ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không giống như là giặc cả xả vương như vậy đê tiện đồ vô sỉ, liên tục ma huyết thể cũng dám vi phạm, thảo nào giặc cả xả vương tộc sẽ phải vong tộc diệt chủng. Tôn giả trọng lâu nói, ngươi chỉ cần đem con dao này đâm vào tiểu giặc cả xả vương đường nhân ngực, mặc kệ hắn có chết hay không, ta đều mau thả tắc ma, mau thả hỏa phượng, hơn nữa ta còn phải đứng ở bộ bên ngươi. Tiểu giặc cả xả vương hướng phía Lan Lăng nói, đến đây đi, giao dịch này làm được, hơn nữa chính là một con dao, vẫn không giết được ta. Lan Lăng cầm lấy con dao kia, nhẹ nhàng suy nghĩ thưởng thức. Tôn giả trọng lâu nói, ngươi nhất định thật tò mò, ta vì sao nguyện ý đứng ở bộ bên ngươi đúng không? Bởi vì ngươi tử vong võ sĩ đoàn, ta đã từng quan sát qua, ngươi đoán ta gặp được người nào? Gặp được phụ thân của cô đồ, cũng chính là cái tên vốn nên chết đi thiên ma quân. Ngươi lại có thể dùng người chết phục sinh, nhưng lại biến thành cái xác không hồn, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Đây là ngươi vô địch bí mật, đây là có thể đánh bại thiên sát thái tử, đoạt lại Vân Ách Vương thành bí mật, không phải sao? Lan Lăng nói, thật không ngờ, bí mật lớn nhất của ta lại bị ngươi phát hiện. Tôn giả trọng lâu nói, ngươi dĩ nhiên nghịch thiên như vậy, do đó ta hoàn toàn có thể đứng ở bộ bên ngươi. Bởi vì sau này, ngươi rất có thể thực sự phải đánh bại thiên sát vương, trở thành lĩnh vực ma tộc chúa tể. Cho nên, ta đương nhiên nguyện ý đứng ở người thắng một phương. Vẹn vẹn chẳng qua là đứng ở bên bọn ta sao? Lan Lăng nói, không phải thuần phục ta sao? Tôn giả trọng lâu nói, muốn ta thuần phục cũng có thể à, chờ ngươi tu vi qua ta đương nhiên sẽ thuần phục ngươi. Hiện tại không nổi, ta đứng ở bộ bên ngươi đã đủ rồi. Ngươi cần phải làm rất đơn giản, chính là giúp con trai của ta báo thù, đem con dao đâm vào tiểu giặc cả xạ vương đường nhân ngực là được rồi. Như vậy ta để lại mất tắc ma, mau thả hỏa phượng, đồng thời đứng ở bộ bên ngươi. Tiểu giặc cả xạ vương đường nhân tiếp tục cười nói, Lan Lăng đến đây đi, dù sao cũng sẽ không chết, cuộc trao đổi này có lời. Lan Lăng tiếp tục đung đưa trong tay con dao, nói, đã từng có một người như thế, phụ thân của hắn bị địch nhân bắt được, cũng bị tươi sống nấu mất, thúc ép hắn đầu hàng. Kết quả hắn đối với địch nhân nói, ngươi đem cha ta nấu, khắc quên điểm ta một ly canh A. Tôn giả trọng lâu nói, ta trong miệng khối này thịt vẫn chưa có hoàn toàn nuốt xuống, chính là tác ma thịt, bằng không nổ ra phân nửa cho ngươi. Ta không phải là người như thế, cái tên gọi Lưu Bang người, ta tham như vậy. Lan Lăng nói, đương nhiên, ngươi cũng không biết Lưu Bang là ai. Tôn giả trọng lâu nói, tốt lắm, sự kiên nhẫn của ta đã không đủ, ngươi phải làm ra lựa chọn. Bởi vì ta đã không sai biệt lắm ăn no, kế tiếp muốn ăn chính là tác ma trái tim. Cho nên ngươi muốn nắm chặt, muốn cứu tác ma cùng hỏa phượng nói, liền đem con dao sen vào đường nhân ngực đi. Dứt lời, hắn đứng lên, cầm con dao xẹt qua tác ma ngực, ở hắn trái tim phần bức tranh một vòng tròn. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân nói, Lan Lăng ngươi muốn không hạ thủ được, ta tự mình tới. Dứt lời, hắn trở lại đoạt con dao, sẽ phải đâm vào bộ ngực mình. Lan Lăng một trốn, không để cho đường nhân cướp đi con dao, trực tiếp đi tới tôn giả trọng lâu trước mặt, nhắm ngay trái tim của hắn trận đâm. Phun phụt máu tươi văng khắp nơi. Sau đó, Lan Lăng thản nhiên nói, công chúa Na Huyết phải không? Không cần đóng kịch, đi ra đi. Chương 779, Na Huyết công chúa cầu hôn Lan Lăng. Na huyết công chúa sao? Không cần đóng kịch, đi ra. Lời của Lan Lăng Âm hạ xuống sau đó, không khí giống như đều tạm thời đình chỉ lưu động. Sau đó, một chuỗi theo sau tiếng vỗ tay vang lên. Một nam tử, vỗ tay chậm rãi dưới. Thấy nhiều rồi tiểu giặc cả xà vương, U Minh vương tử Mỹ nam tử như vậy, chợt vừa thấy được thế này đàn ông có gương mặt bình thường như thế, ngược lại có vẻ cực kỳ lóa mắt. Người đàn ông này, nhìn qua đã hoàn toàn là một bức loài người khuôn mặt, tướng mạo cực kỳ đó phổ thông, thân cao ở một thước 7-6 chừng đó. Thế nhưng, da tay của hắn lại cùng tiểu giặc cả xà vương giống nhau, cũng giống như Lan Lăng, như là ngọc thạch giống nhau trơn chuột mịn màng. Rất đặc biệt nhất là ánh mắt của hắn, thâm thúy, đen bóng, một cái quên không được để. Hiển nhiên, người này không phải Na Huyết công chúa. Na Huyết công chúa đi vắng, ta là tới đi tiền trạm. Nam tử này nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là Đế Minh, đại diện toàn quyền Na Huyết công chúa điện hạ. Sau đó, nam tử này tiến lên, mỉm cười vươn tay cùng Lan Lăng nắm, cùng tiểu giặc cả xạ vương nắm. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề được không? Cái này Đế Minh nói. Hắn không hỏi, Lan Lăng là như thế nào biết tổng hắn cục này? Như vậy Lan Lăng là như thế nào biết tổng đâu? Từ tầng thứ nhất đi tới thập tam trọng lâu, hắn gặp được vô số người ngồi, như là pho tượng giống nhau lạnh như băng hờ hững, nếu như không là ánh mắt của bọn họ theo Lan Lăng thân ảnh mà chuyển động, còn cho là bọn họ là người chết đâu. Cái này giống là cái gì? Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn. Không sai, như là một nhánh hình nộm quân đoàn. Chứ Lan Lăng ở ngoài, trên cái thế giới này còn có vậy một nhánh quân đội giống là tử vong võ sĩ đoàn đâu. Làm lại chính là hấp huyết ma tộc, làm lại chính là ma đà đế quốc. Đi. Lan Lăng nói. Đế Minh nói, tiểu giặc cả xạ vương các hạ, vốn là bản công chúa điện hạ lựa chọn vị hôn phu là ngươi. Thế nhưng, ngươi giống như thuần phục Lan Lăng các hạ là sao? Đúng. Tiểu giặc cả xạ vương đường nhân nói. Đế Minh nói, như vậy nói cách khác, ngươi đem Na Huyết công chúa vị hôn phu tư cách cũng để cho Lan Lăng các hạ đúng không? Đúng. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Đế Minh nói, các ngươi xem, đây là căn bản mâu thuẫn đó sở tại. Công chúa điện hạ hiểu rõ là đường nhân, mà không phải Lan Lăng các hạ. Mà bây giờ, các ngươi lại đem các nàng tình yêu tư truyền cho chịu, cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Vị này Đế Minh nói lên Na Huyết công chúa tình yêu lúc ấy, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương đều không khỏi khẽ run lên. Lan Lăng vẫn không có mở miệng. Đế Minh nói, Na Huyết công chúa xuất lĩnh thuộc về của nàng đại quân trùng trùng điệp điệp xuôi nam, là vì chuyên thành lập một độc lập đế quốc, mà trở thành hắn vị hôn phu người, đem trở thành ma tộc đế quốc hoàng đế. Nguyên bản nàng lựa chọn là tiểu giặc cả xạ vương đường nhân các hạ, mà bây giờ hắn lại để cho Lan Lăng các hạ. Các ngươi không cảm thấy, đây là đối với Na Huyết công chúa điện hạ sỉ nhục lớn lao sao? Cho nên ta giác phải cần một lời giải thích. Sau khi nói xong, Đế Minh yên tĩnh lại, giống như lặng lặng đợi giải thích. Ước chừng sau một lúc lâu, tiểu giặc cả xạ vương nói, ta sống không được bao lâu, vốn là còn đã hơn một năm, hôm nay chỉ còn nửa năm. Đế Minh nói, công chúa điện hạ có thể cứu ngài. Nàng ngay cả người chết đều có thể phục sinh, huống chi ngài còn chưa chết. Trầm mặc chỉ chốc lát, tiểu giặc cả xạ vương xốc lên vào áo, làm cho đối phương xem bản thân vị trí trái tim lô đen. A, lô đen. Đế Minh sắc mặt hơi biến sắc, nói, quả nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được. Tiếp tục, Đế Minh nói, chuyện này thật làm cho lòng người đau, đường nhân các hạ trí tuệ, huyết thống, thiên tư đều là công chúa cực kỳ kính phục, cũng là nàng có thể chọn lựa ưu tú nhất phu quân. Nhưng mà tạo hóa trêu người. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào mặt Lan Lăng, nói, vị này Lan Lăng các hạ, gần nhất như là sao chổi giống nhau nổi lên. Mặc kệ khuôn mặt, sức hấp dẫn, huyết thống đều không thua gì đường nhân các hạ, thế nhưng khí độ lại qua loa kém một chút. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân nói, cái gọi là khí độ, phải là chỉ Lan Lăng các hạ so với ta hơn nữa bá đạo, hơn nữa điên cuồng phải không? Đúng vậy. Đế Minh nói, thế này thứ nhất. Hắn và Na Huyết công chúa ở chung nên không quá vui sướng, bởi vì hai người tính cách của người quá tương tự. Đường nhân nói, nếu như Na Huyết công chúa điện hạ chỉ muốn thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang nói, như vậy quả thực gả cho ta là được rồi. Nhưng nếu như Na Huyết công chúa điện hạ muốn thống trị toàn thế giới, như vậy gả cho Lan Lăng các hạ là thích hợp nhất. Hơn nữa ta phải nói rõ, hai người bọn họ là người hợp tác, mà không phải thuần phục cho được thuần phục quan hệ. Sau này ai hơn tăng mạnh thế, vậy hoàn toàn quyết định bởi cho chúng nó bản thân. Dù sao có một câu nói như sau, phụ nữ đi qua chinh phục đàn ông mà chinh phục toàn bộ thế giới. A, ông trời của ta vậy. Đế Minh vô vô cái chắn nói, cái đó và ta ý tưởng với nhau khác biệt có một chút lớn. Cứ như vậy, đôi bên cực kỳ đột ngột, lại cực kỳ chính thức mà tiến vào đàm phán. Hơn nữa, tiểu giặc cả xạ vương đường nhân hoàn toàn không cho Lan Lăng mở miệng, đây không phải là không tuân theo nặng hắn, mà là bởi vì muốn thân phận ngang nhau. Theo đường nhân, Lan Lăng cùng Na Huyết công chúa thân phận là đối đẳng, cho nên cùng đế minh đàm phán nhất định phải là hắn đường nhân. Đường nhân nói, trên thực tế, công chúa điện hạ lựa chọn nào khác cũng không nhiều, Lan Lăng các hạ cơ hồ là người được chọn duy nhất. Mặc dù công chúa điện hạ cực độ cường đại, nàng dẫn đầu tới hút máu đại quân cũng phi thường cường đại. Thế nhưng, nhớ phải dựa vào tay nàng đầu có chừng vũ lực thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, đánh bại đế niết công chúa, đánh bại thiên sát vương, phải là khả năng không lớn, nàng đã định trước cần gả cho một miền Nam Man Hoang vương giả. Đế Minh nói, vậy cũng chưa chắc là Lan Lăng các hạ đi, U Minh vương tử giống như cũng là lựa chọn tốt. Huống hồ, ta nhớ kỹ Lan Lăng các hạ đối với mảnh đất này mà nói, cũng là một người từ ngoài đến. Đường nhân nói, U Minh rất nhanh lại phải chết, mà Lan Lăng các hạ rất nhanh đã sẽ trở thành giặc cả xạ vương tộc danh chánh ngôn thuận vương vị người thừa kế, nửa năm sau, hắn còn sẽ trở thành tuyệt đối giặc cả xạ vương. Hắn đã đoạt lại Vân Ách Vương Thành, có thể ở ma tộc liên minh cao tầng không chịu đãi kiến, thế nhưng ở ma tộc liên minh đại quân, cùng với ở ma tộc liên minh con dân trong đó, hắn là một người anh hùng, một cứu tinh. Nếu như Na Huyết công chúa gả cho hắn, để cho Lan Lăng các hạ dẫn theo tử vong võ sĩ đoàn, cùng hút máu đại quân, quét ngang miền Nam Man Hoang, đánh bại Thiên Sát Vương, sắp tới. Tin tưởng ta, Na Huyết công chúa gả cho Lan Lăng các hạ, đôi bên cường cường liên hợp, là lựa chọn tốt nhất. Tối đa không cần 3 năm, chúng ta là có thể nhìn thấy một cửa. NG Đại Ma tộc đế quốc sinh ra, đến lúc đó đế quốc đó hoàng đế là Lan Lăng các hạ, ma hậu là Na Huyết công chúa các hạ, hai người cùng nắm toàn bộ đế quốc. Đế Minh cười nói, đường nhân các hạ, thật đúng là miệng lưỡi khéo léo a. Đường nhân nói, lời của ta sở dĩ động lòng người, đó là bởi vì nó là chân thật. Na Huyết công chúa rất khó trực tiếp dẫn đầu đại quân đi đánh bại Thiên Sát Vương, đi đánh bại đế niết công chúa. Bởi vì ở mọi người trong lòng, Ma Đà đế quốc là to lớn bên địch. Nếu như ở Thiên Sát Vương cùng Ma Đà đế quốc lựa chọn một quân chủ nói, như vậy 100% ma tộc nhân sẽ chọn đầu hàng Thiên Sát Vương. Cho nên công chúa điện hạ phải gả cho bản địa vương giả, để cho hắn đi chinh chiến, mà công chúa điện hạ ở phía sau màn chịu đựng phu quân của mình quét ngang thiên hạ. Nếu là thế này, như vậy tin tưởng ta, U Minh cũng tốt, Vân Ách Thái tử cũng tốt, cũng không một lựa chọn tốt. Lan Lăng các hạ, mới là lựa chọn tốt nhất. Đế Minh tiếp tục lặng im. Đường nhân nói, trên thực tế, ngài cùng công chúa điện hạ cũng là suy tính như vậy. Bằng không, cũng sẽ không mượn cớ tôn giả trọng lâu tay đi tập kích Viêm Ma Thành, chính là cho chúng ta một hạ mã huy, áp chế chúng ta khí thế, ở tại đàm phán đạt được chủ động. Cho nên ở Đế Minh các hạ trong lòng, ở Na Huyết công chúa trong lòng, Lan Lăng cũng là gần như lựa chọn duy nhất, không phải sao? Ha ha ha, Đế Minh cười to nói, đường nhân các hạ, người quá thông minh là phải chết sớm, rõ ràng không lấn được ta a. Đường nhân một chút đều cũng không ảo nào đối phương nói hắn chết sớm, cười nói, vì sống lâu một chút liền giả ngây giả dại, thực sự quá khó khăn làm người. Được rồi, Na Huyết công chúa điện hạ tới chỗ nào? Đế Minh nói, nàng xuất lĩnh đại quân vẫn còn ở trên biển, đại khái còn cần một chút thời gian mới có thể lên đất liền miền Nam Man Hoang. Toàn bộ miền Nam Man Hoang vùng duyên hải địa thế là thuộc Lan Lăng các hạ Viêm Ma kỳ nhất săn bằng, nhưng lại xây rất nhiều bến tàu lớn. Đến lúc đó công chúa điện hạ đại quân liền sẽ chọn Viêm Ma kỳ lãnh địa lên đất liền, ra sao? Đế Minh nhìn phía Lan Lăng. Đường nhân lập tức mở miệng nói, trên thực tế, vì Na Huyết công chúa lên đất liền. Chúng ta đã chuẩn bị một mảnh vượt lên trước 50 vạn cây số vương ruộng đất, Lan Lăng các hạ đem vậy miếng trên mặt đất người giết được sạch sẽ, hơn nữa đã bắt đầu xây dựng bến tàu, còn có số lớn thành trì. Nơi nào mới là thích hợp nhất Na Huyết công chúa lên đất liền nơi ấy? Vậy khu vực, đương nhiên là hiện tại gần như trở thành khu không người Thiên Ma kỳ lãnh địa, Lan Lăng lúc đó thực sự giết được quá độc ác. Vừa rồi Đế Minh là hướng Lan Lăng câu hỏi, là hy vọng hắn trực tiếp mở miệng. Nhưng mà, đường nhân lại nhận đi tới, nói chung hắn sẽ không để cho Lan Lăng cùng Đế Minh trực tiếp đàm phán. Tiểu như cùng nước và nước trong lúc đó đàm phán, quốc vương cùng quốc vương nói, tể tướng cùng tể tướng nói. Đế Minh nhìn đường nhân một lúc lâu. Rõ ràng một đối thủ khó dây dưa. Ước chừng một lúc lâu, Đế Minh nói, không vòng vo. Tiểu giặc cạ xạ vương đường nhân nói, đi. Đế Minh nói, ở đây, ta đại biểu Na Huyết công chúa điện hạ, chính thức hướng Lan Lăng các hạ cầu hôn. Tiểu giặc cạ xạ vương đường nhân nói, ở đây, ta đại biểu Lan Lăng các hạ, chính thức hướng Na Huyết công chúa cầu hôn. Được phụ nữ cầu hôn, nghe cực kỳ thoải mái, nhưng mà cũng không phải thế này một lần sự tình. Bởi vì, thông thường ở nam nữ quan hệ trong đó, chỉ có nam nhân mới có thể cầu hôn. Như vậy, người nào cầu hôn, người nào liền chiếm nam nhân một phương, liền chiếm cường thế một phương. Đế Minh đại biểu Na Huyết công chúa hướng Lan Lăng cầu hôn, vậy đại biểu cho nàng muốn đứng ở cường thế một phương, không phải nàng gả cho Lan Lăng, mà là nàng lấy Lan Lăng làm vợ. Hiện tại thế cục đã cực kỳ rõ ràng. Na huyết công chúa là tuyệt đối không có khả năng dựa vào bản thân mang tới hút máu đại quân đi chinh phục toàn bộ miền Nam Man Hoang, như vậy phải nhận được tất cả mọi người cam thủ. Toàn bộ miền Nam Man Hoang ấy lớn ma tộc, đều có thể không chút do dự đầu hàng Thiên Sát Vương, đầu hàng đến hết. Bởi vì, Na huyết công chúa đại biểu cho Ma Đà Đế Quốc, là miền Nam Man Hoang tử địch. Cho nên, nàng phải theo gió lẻn vào đêm, mượn đàn ông tay đi chinh phục toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc. Tiểu như cùng tiểu giặc cả xạ vương đường nhân theo như lời, Lan Lăng là lựa chọn tốt nhất. Đôi bên góc bù tính chất mạnh mẽ, có thể cấu kết với nhau làm việc xấu, như vậy kế tiếp chính là người đó chiếm chủ động, người nào chiếm bị động. Tiểu giặc cả xạ vương đường nhân nói, nhất định là Lan Lăng các hạ lấy vợ Na huyết công chúa, Na huyết công chúa gả cho Lan Lăng các hạ, điểm ấy không hề chừa chỗ thương lượng. Đế Minh nói, nhưng mà, Na huyết công chúa mang tới lực lượng là gấp trăm lần cho Lan Lăng các hạ, đủ có thể đem viêm ma kỳ tiêu diệt 100 lần. Na huyết công chúa bản nhân sức mạnh, cũng là Lan Lăng các hạ gấp trăm lần. Như vậy phương thức hợp tác, không công bằng. Tiểu giặc cạ xạ vương đường nhân nói, thì tính sao? Cần phát triển quan điểm nhìn vấn đề, chuyện này nhất thời, chuyện kia nhất thời, không phải sao? Ta đã nói rồi, sau này nàng và Lan Lăng các hạ người nào chiếm cường thế một phương, vậy nhìn bọn họ. Nhưng ít ra hiện tại, Na huyết công chúa là lập gia đình một phương. Dù sao sau này dẫn binh xuất chiến, chỉ có thể là Lan Lăng các hạ, mà không phải Na huyết công chúa, không phải sao. Sau này đánh bại đế niết công chúa, đánh bại thiên sát vương danh dự, cũng chỉ có thể đeo vào Lan Lăng các hạ trên đầu, mà không cách nào đeo vào Na huyết công chúa trên đầu, không phải sao. Đế Minh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó cười to nói, tốt, ngươi thuyết phục ta. Thế này, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cực kỳ nhỏ vô cùng yêu cầu. Ta liền thay thế Na huyết công chúa điện hạ đồng ý lời cầu hôn của ngài Lan Lăng. Chương 780, đường tấn cấp ma tôn. Nghe thấy Đế Minh nói sau đó, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương đều trầm mặt lại, chờ hắn mở miệng. Đế Minh nói, ta nghe nói ngươi muốn cùng U Minh vương tử quyết đấu, tranh đoạt vương vị thuộc sở hữu. Lan Lăng gật đầu. Đế Minh nói, ta biết bởi vì ngài hùng tài đại lược, cho nên khiến cho một người võ đạo có khiếm khuyết. Nhu cầu cấp bách ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá cái gọi là ma tôn, mới có thể chiến thắng U Minh vương tử đúng không? Lan Lăng tiếp tục gật đầu. Đế Minh nói, vậy mời ngài nhất định phải cho ta một cái cơ hội, giúp đỡ ngài đột phá ma tôn, đánh bại U Minh. Lan Lăng nói, cái này, sẽ là của ngươi điều kiện. Đúng. Đế Minh nói. Lan Lăng nói, vậy ngươi yêu ta ra sao giúp ta đột phá ma tôn đâu? Đế Minh nói, trọng lâu các hạ. Tức khắc, cái tên được Lan Lăng đâm xuyên qua trái tim tôn giả trọng lâu bỗng nhiên mở mắt, cười đem nơi ngực dao găm rút ra. Hướng phía Đế Minh không người nói, chủ nhân. Một tiếng này chủ nhân, làm cho Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương cực sợ. Tôn giả trọng lâu là ai? U Minh vương tử giáo sư, giặc cả xạ lĩnh vực năm đại tôn giả một trong, có tuyệt đối vượt ra ngoài địa vị, ngay cả giặc cả xạ vương thấy cũng muốn để cho đó ba phần. Mà như bây giờ một tuyệt đỉnh cường giả, dĩ nhiên hướng phía Đế Minh lệ dưới xương chủ nhân. Mà vị này Đế Minh, cũng vẹn vẹn chẳng qua là Na huyết công chúa một tôi tớ mà thôi. Đế Minh nói, nói cho ngài Lan Lăng, ta đối với ngươi làm cái gì? Tôn giả trọng lâu cầm lấy dao găm, lại hướng phía ngực đâm, rút ra. Nhưng mà, những vết thương này rất nhanh khỏi hẳn. Ta tuy rằng cực kỳ cường đại, thế nhưng ở 20 năm trước tu vi của ta liền đã đạt đến cực hạn, là chủ nhân ôm hôn để cho ta tu vi đột phá cực hạn, có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Tôn giả trọng lâu nói, hơn nữa, còn có gần như bất tử bất diệt khả năng lực. Sau đó, tôn giả trọng lâu đưa cổ dài, ở huyết quản vị trí thấy rõ hai người giấu răng, mang theo thản nhiên sắc vàng văn dấu răng. Đế Minh nói, điều kiện của ta vô cùng đơn giản, chính là để cho ta giúp đỡ ngài đột phá ma tôn. Mà ta giúp ngài đột phá ma tôn vô cùng đơn giản, chỉ cần đối với ngài trên cổ cắn một cái là được rồi. Trong nháy mắt, Lan Lăng trong mắt bất chấp lên một đám huyết vụ. Cả người giận máu, trực tiếp dâng lên. Trước nay chưa có sỉ nhục, không gì so nổi sỉ nhục. Đường nhân muốn đạt tới điều kiện là, Lan Lăng lấy vợ Na huyết công chúa, chiếm chủ đạo địa vị. Mà trước mắt vị này Đế Minh muốn biểu đạt ý kiến là, Na huyết công chúa có thể gả cho ngươi, nhưng vẹn vẹn chẳng qua là trên danh nghĩa. Ngươi Lan Lăng ngay cả cho Na huyết công chúa tiến hành chó cũng không đủ tư cách, chỉ có thể cho hắn Đế Minh tiến hành chó. Đế Minh cắn tôn giả trọng lâu, cho nên trọng lâu kêu Đế Minh vì chủ nhân. Như vậy Đế Minh cắn Lan Lăng, hiển nhiên cũng là Lan Lăng chủ nhân. Hấp huyết ma tộc giai cấp là phi thường nghiêm ngặt, người nào được người nào cắn, người nào chính là của người đó người hầu. Tiểu giác cả xạ vương mặt mày khôi ngô run lên bần bật, cảm giác bị thật lớn đó đả kích. Đi thôi Lan Lăng nói. Sau đó, Lan Lăng đi vào lửa trong đó, đem hỏa phượng cùng tác ma đều tháo ra, hắn và tiểu giặc cả xạ vương đường nhân một người ôm một, trực tiếp lại muốn rời đi. Tôn nghiêm, quả thực cực kỳ chân quý, thế nhưng so với sinh mệnh cùng quyền thế mà nói, cái gì cũng không. Đế Minh thản nhiên nói, công chúa điện hạ quả thực cần một người chồng, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là một người chồng trên danh nghĩa. Tựu như cùng một bức họa, một pho tượng, thế nhưng nếu như bức họa này, cái này pho tượng mình làm thật, đó chính là thiên hạ thiếu sai lầm to. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương đường nhân không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Đế Minh ở phía sau nói, ngài Lan Lăng, ngươi và U Minh vương tử quyết đấu đã rất gần, ta là ngươi đột phá ma tôn duy nhất cơ hội. Đương nhiên ta biết, ngươi cũng có hút máu thôn vệ thủ đoạn, điểm này ở miền Nam man hoang là người tiên, mà ở ta hấp huyết ma tộc, nhất là hấp huyết vương tộc ở đây, không đáng giá nhắc tới. Ta biết, ngươi có thể muốn đi tiến đánh tôn giả ngạc ngộng, tôn giả bằng hải, hoặc là hỏa ma tôn giả địa ếch. Chỉ cần cắn nuốt một tên trong đó ma thánh huyết thống năng lượng, ngươi là có thể đột phá ma tôn. Thế nhưng ta khuyên ngươi, không nên đi, đã chậm, bọn họ đều là người của ta. Lan Lăng nghe được câu này trong lòng dừng lại. Vị này Đế Minh, đã đem Lan Lăng tất cả đường lui, toàn bộ đoạn tuyệt. Đế Minh cười nói, ngài Lan Lăng, ta là ngươi trong khoảng thời gian ngắn duy vừa đột phá ma tôn cấp bậc. Ngươi bây giờ còn có thể đứng để cho ta cắn ngươi, giúp ngươi đột phá ma tôn. Nếu như ngươi từ nơi này đi ra ngoài, sau đó trở lại xin ta, vậy sẽ phải quỳ xuống, cỡ nào xấu hổ a? Lan Lăng tiếp tục rời khỏi. Đế Minh nói, ngài Lan Lăng, ngươi cũng biết, một khi cùng U Minh Vương tử quyết đấu thua, ngươi liền không giá trị chút nào, ngươi và những người nhà của ngươi, còn ngươi nữa chính là viêm ma kỳ sức mạnh, đều chết không có chỗ chôn. Bởi vì đến lúc đó, ma tộc liên minh không tha cho ngươi, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến cũng không tha cho ngươi, Na Huyết công chúa cũng không tha cho ngươi. Ta biết, ngươi có một nhánh rất lợi hại tử vong võ sĩ đoàn, gần như bất tử bất diệt, nhưng mà thủ đoạn này hoàn toàn là chúng ta hấp huyết vương tộc chơi còn dư lại. Lan Lăng vẫn không có dừng bước lại, cùng tiểu giặc cả xạ vương đi ra thứ 13 lâu, từng bậc lối thoát đi xuống dưới. Hắn đến mức, mỗi một tầng người toàn bộ đứng lên, dùng ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Thập tam trọng lâu mỗi người đỉnh cấp võ giả, đều bị Đế Minh cải tạo thành vì hấp huyết tộc đại quân. Đương nhiên, cũng không cũng là hắn tự mình ôm hôn, còn có hắn dưới trướng ôm hôn. Lan Lăng hỏi, yêu tinh, ma đà đế quốc ma đà đại đế, đến tột cùng là nhân vật nào? Yêu tinh lặng im chốc lát nói, phải, có lẽ là viễn cổ ác ma biến dị. Lan Lăng nói, bọn họ hút máu, cùng ta hút máu, có gì khác biệt? Bọn họ chia làm hút máu cùng ôm hôn, hút máu chính là hút máu thông thường, sẽ không đem mục tiêu cải tạo thành vì bất tử bất diệt, cũng sẽ không đem đối phương cải tạo thành vì hấp huyết ma tộc. Thế nhưng ôm hôn, lại phải ban tặng cho đối phương hấp huyết ma tộc năng lực. Yêu tinh nói, cái gọi là hấp huyết ma tộc năng lực, chính là bất tử bất diệt, hơn nữa có thể ôm hôn người khác, chế tạo mình hấp huyết ma tộc người hầu. Yêu tinh tiếp tục nói, bọn họ số lần ôm hôn là có hạn, gần như mỗi một lần đều rất chân quý. Mà ngài tuy rằng không phải vô hạn, nhưng lại có thể rất nhiều lần. Bọn họ ôm hôn là cầu thang tính chất, tuyệt đối kim tự tháp hình dạng, đời thứ nhất ôm hôn đời thứ hai ôm hôn đời thứ ba, luôn luôn thế này lan tràn tiếp nữa, đến đời thứ tư gần như mất đi ôm hôn năng lực, trở thành cái xác không hồn. Mà ngài cũng chỉ có một đời. Được ngài hút máu cải tạo tử vong võ sĩ, không cách nào đi ôm hôn người khác. Còn gì nữa không? Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, được ngài hút máu cải tạo trôi qua tử vong võ sĩ, hoàn toàn tiếp thu ngài bất luận cái gì khống chế. Ngài đại não có thể đồng thời khống chế mấy nghìn, mấy vạn, thậm chí nhiều hơn tử vong võ sĩ. Mà hấp huyết vương tộc, hấp huyết ma tộc, vẹn vẹn chẳng qua là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, không cách nào ở tinh thần cùng não vực bên trong trực tiếp chỉ huy bọn họ. Còn gì nữa không? Lan Lăng hỏi. Lan Lăng nói, hút máu thôn phệ, vẹn vẹn chẳng qua là ngài rất nhiều thuộc tính một loại, lại cơ hồ là hấp huyết ma tộc toàn bộ. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương dọc theo lối thoát một tầng tiếp, mỗi một tầng đều có vô số hút máu võ sĩ chỉnh tề đứng dậy, lạnh lùng theo dõi hắn. Toàn bộ thập tam trọng lâu, vượt lên trước một vạn người, đều bị cải tạo thành vì hút máu võ sĩ. Lan Lăng chém giết chiến đấu đến bây giờ, vẹn vẹn cải tạo 1.200.000 tên tử vong võ sĩ đoàn. Mà Đế Minh khoảng chừng thập tam trọng lâu một chỗ, liền cải tạo hơn 1.000.000 tên hút máu võ sĩ. Đây là khai chi tán diệp uy lực, được hắn ôm hôn cải tạo trôi qua hấp huyết ma tộc, đều có hút máu cải tạo đời kế tiếp hút máu võ sĩ năng lực. Bất quá, Na Huyết công chúa giống như không có ban tặng Mộng Đà La loại năng lực này. Nói chung, đơn thuần khuếch tán năng lực lên, hấp huyết ma tộc vượt qua xa Lan Lăng. Mà Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn, gần như quán triệt một tôn chỉ, đó chính là quý tinh bất quý đa. Lợi hại a, Lan Lăng nói, Na Huyết công chúa còn chưa tới, nàng vị này Đế Minh, liền vô thanh vô tức đã khống chế năm đại tôn giả thế lực, bất tử bất diệt mê hoặc, lớn như vậy sao? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, lớn đến cực hạn. Lan Lăng nói, thế nhưng, ta cũng có thể để cho bọn họ bất tử bất diệt ta. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, thế nhưng ngươi biết trước đưa bọn họ hút thành thây khô triệt để chết đi, sau đó sẽ biến thành bất tử bất diệt tử vong võ sĩ. Không có độc lập ý chí, như là cái xác không hồn, thế này còn không bằng chết đi. Mà bị hấp huyết vương tộc ôm hôn sau đời thứ hai, đời thứ ba đều có độc lập ý chí, chỉ có đời thứ tư mới là cái xác không hồn. Lan Lăng nói, người đó coi là đời thứ nhất. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, chỉ cần là hấp huyết vương tộc thành viên, đều coi như là đời thứ nhất. Bất kể là sinh được, hay là bán cho. Lan Lăng nói, Na huyết công chúa không phải là bị ôm hôn sau đó, mới có lực lượng cường đại. Không Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, tất cả hấp huyết vương tộc thành viên, đều bị ban tặng nào đó thiên phú và năng lượng, không phải là bị ôm hôn. Lúc này Lan Lăng cảm giác được từng đợt bi ai, không chỉ có vì mình chạy tới bi ai, càng Giác Cạ Xạ Vương chạy tới bi ai. Bọn họ tại đây đấu tranh phải ngươi chết ta sống, kết quả bên trong lĩnh vực mạnh nhất năm đại tôn giả thế lực, lại bị Na huyết công chúa không cần tốn nhiều sức cầm đi. Nhưng lại không phải Na huyết công chúa bản thân, vẹn vẹn chỉ là của nàng một tùy tùng. Lan Lăng cắn đứt tay mình dựa vào, đem máu tươi rơi vào tác ma trên vết thương, lại rơi vào hỏa phượng trên vết thương. Tức khắc, trên người của hai người được cắt đi thịt, thật nhanh mọc ra, ngắn ngủi chỉ chốc lát bên trong, hai thân thể người khôi phục hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Sau đó mở hai mắt ra. Hỏa phượng xinh đẹp mắt cơ hồ là không có tiêu cự, ước chừng một lúc lâu, nàng mới nhìn rõ Lan Lăng, sau đó mới chạy xuống nước mắt. Cuối cùng, quỳ sát ở trước mặt Lan Lăng, không ngừng nước nở. Ngươi thừa nhận tất cả đau khổ, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần giúp ngươi bù đắp lại. Lan Lăng nói. Tắc Ma lắc đầu nói, Tiểu Lăng, tôn giả trọng lâu đang cắt dưới hỏa phượng thịt nướng ăn thời điểm, còn hỏi bên trên hỏa ma tôn giả có hay không yêu thương. Hỏa ma tôn giả nói, chỉ cần mỹ vị là tốt rồi. Thảo nào hỏa phượng phải như vậy thương tâm, hỏa ma tôn giả có thể là cha ruột của nàng, hơn nữa đã từng là thương nàng nhất. Mà ở bất tử bất diệt ma lực trước mặt, hắn hoàn toàn từ bỏ nhân tính, tùy ý con gái của mình được người khác cắt ăn. Hỏa ma tôn giả đã ở. Lan Lăng hỏi. Đã ở, lúc đó năm đại tôn giả đều ở đây, đều bị đế minh ôm hôn, có cơ thể bất tử bất diệt. Tắc ma nói. Hay là sẽ chết, chỉ bất quá thời điểm rất dài. Lan Lăng nói. Tắc ma nói, vậy cũng vậy là đủ rồi, ngươi không cách nào tưởng tượng, năm đại tôn giả vì bất tử bất diệt, hoàn toàn bỏ qua huy nghiêm, như là chó giống nhau quỳ sát ở đế minh trước mặt. Hỏa phượng ngẩng đầu, gàn từng chữ, chủ nhân, mời ngài đáp ứng ta, sau này nhất định phải đem hỏa ma tôn giả cái này lao tặc, bằng thây vạn đoạn, lăng trì xử tử. Tốt. Lan Lăng trực tiếp làm đáp ứng. Ở miền Nam man hoang dư luận lên, ma đà đế quốc là tuyệt đối tử địch. Hơn nữa, rất nhiều ma tộc đế quốc cường giả đều nghe nói, hấp huyết ma tộc là phi thường tính bại ngoại, là tuyệt đối không được đem bất tử bất diệt khả năng lực truyền cho người ngoài. Bọn họ phải hút máu của ngươi, lại vẹn vẹn chẳng qua là coi ngươi là thành đồ ăn, nhiều nhất là trở thành nô lệ. Bọn họ cũng không ban tặng ngươi ôm hôn người khác năng lực, lại không biết ban tặng ngươi bất tử bất diệt năng lực. Bọn họ chỉ đòi lấy không nỗ lực, bởi vì bọn họ môn trong cơ thể loại này bất tử bất diệt năng lượng là có hạn, bọn họ không bỏ được dành cho người khác. Ví như Ngộng Đà La được Na huyết công chúa cắn qua sau đó, tu vi đột phá một chút. Thế nhưng không có bất tử bất diệt năng lực, càng không có ôm hôn người khác năng lực. Cho nên, toàn bộ miền Nam man hoang đem Ma Đà đế quốc coi là con mánh thú và dòng nước lũ, coi là sống chết đại địch. Nhưng mà, hiện tại Na huyết công chúa giống như phá vỡ cái này lệ cũ, dĩ nhiên đem quý báu bất tử bất diệt năng lực, ôm hôn người khác khả năng lực, ban cho miền Nam man hoang đất được. Cho nên, vẹn vẹn trong một đêm, Giác Cạ Xạ lĩnh vực năm đại tôn giả liền từ bỏ tất cả tôn nghiêm, liền đều quỳ gối đế minh dưới chân của. Bất tử bất diệt uy lực chính là khổng lồ như vậy. Trở về Viêm Ma thành sau đó, Lan Lăng cùng tiểu Giác Cạ Xạ Vương ngồi ở tòa thành mái nhà, hướng về phía ánh trăng uống rượu. Hiện tại, năm lớn ma tôn đều trở thành Na huyết công chúa dưới trướng chó săn, Lan Lăng cũng mất đi đưa bọn họ hút máu thôn phệ cơ hội. Cùng U Minh một trận chiến này, nhất định phải đánh. Lan Lăng nói, hơn nữa, cũng nhất định phải đưa hắn làm thịt. Ngươi cũng nhất định phải ngồi trên tộc Giác Cạ Xạ Vương vị. Tốt. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Lan Lăng nói, ta tin tưởng ngươi nhất định biết có thế này một chỗ, ở trong đó có cấp ma thánh cường giả, hay là lạc đàn, có thể làm cho chúng ta đánh bại, đồng thời giết đó. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương gật đầu một cái nói, có, chẳng qua là so với năm đại tôn giả lãnh địa nguy hiểm nhiều lắm. Nơi nào? Lan Lăng hỏi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, thánh điện thần long một cái vứt đi phòng thí nghiệm. Lan Lăng nói, còn muốn thâm nhập quốc gia nhân loại. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, không cần, cái tên phòng thí nghiệm ngay miền Nam Man Hoang, tới gần chỗ ngã xuống. Huyết Lang Vương, chính là ta từ bên trong cứu ra, hắn là phòng thí nghiệm này tầng thứ nhất được nhốt vật thí nghiệm. Lan Lăng nói, nói cách khác, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, đúng vậy, hơn nữa khẳng định vượt lên trước cấp ma thánh tu vi. Lan Lăng nói, lúc đó, ngươi vẹn vẹn xông phòng thí nghiệm tầng thứ nhất. Chưa từng đi tầng thứ hai, tầng thứ ba. Không có. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói. Tại sao? Lan Lăng hỏi. Tu vi quá yếu. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói. Lan Lăng nói, ngươi nghĩ chúng ta rời khỏi Viêm Ma Thành, đế minh phải dẫn đầu năm đại tôn giả trước đánh tập kích sao? Tiểu Giác Cả Xạ Vương Đường Nhân nói, cũng sẽ không, bởi vì hiện tại ngươi hay là Na Huyết công chúa lựa chọn tốt nhất, hắn đang chờ ngươi khuất phục. Lan Lăng ở não vực bên trong ra lệnh, Câu Ly, nhớ ra Viêm Ma Thành gặp phải tập kích, tất cả tử vong võ sĩ, tất cả hoàng kim võ sĩ đoàn, tập kết thành địa ngục ngưng ma trận, đem toàn bộ năng lượng chuyển vận cho tấm gương ma vương ngưng tụ trở thành một bó buộc, để cho hắn chút đối với chĩa xuống đất phá hủy rất địch nhân cường đại. Vâng. Câu Ly nói, thế nhưng, trận pháp này còn chưa có cực kỳ thành thục, ngài cùng tấm gương ma vương cũng vẹn vẹn chẳng qua là nghiên cứu có lý luận giai đoạn, chẳng qua là dùng hơn 10 người tử vong võ sĩ tiến hành thực nghiệm. Nếu như không may xuất hiện, toàn bộ Viêm Ma Thành đô phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ tử vong võ sĩ đều có thể tan thành mây khói. Lan Lăng nói, ta tình nguyện toàn bộ tử vong võ sĩ tan thành mây khói, cũng không muốn bọn họ trở thành bắt tù binh. Ta tình nguyện Viêm Ma Thành hóa thành bột mịn, cũng không muốn nó rơi vào người khác tay. Vâng. Câu Ly nói, ta hiểu được. Một khắc đồng hồ sau đó, Lan Lăng cùng Tiểu Giặc Cả Xạ Vương Đường Nhân, bay lên Bắc, bí mật đi trước chỗ ngã xuống phủ cận Thánh Điện Thần Long vứt đi phòng thí nghiệm. Đường tấn cấp ma tôn ở nơi nào? Chương 781, Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm ác ma. Nơi này chính là vùng đất rơi từ bầu trời sao. Lan Lăng nhìn phương xa. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, ở Lan Lăng ý tưởng trong đó, vùng đất rơi từ bầu trời phải là một mảnh hắc ám, dường như là địa ngục, lại dường như là u minh chỗ, một mảnh tối tăm không ánh mặt trời tồn tại, so với ách vận ma kinh cực kỳ còn đáng sợ hơn. Dù sao, nơi này là trên thế giới rất địa phương đáng sợ, là bất cứ sinh vật nào sinh mệnh vùng cấm. Bất kể là Ma Đà Đế Quốc, hay là miền Nam Man Hoang, hoặc là Thánh Điện Thần Long, đều không người nào dám tiến vào vùng đất rơi từ bầu trời. Đây cũng là chỗ thần bí nhất trên thế giới này. Nơi thần bí này, thậm chí còn vượt qua mặt trăng trên trời. Nhưng chân chính đi tới nơi này sau đó, Lan Lăng còn là phi thường hướng ra ngoài. Mảnh đất rơi từ bầu trời, dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy linh hoạt kỳ ảo. Nó hợp lại không giống như là một mảnh địa ngục, thậm chí không giống như là một mảnh lục địa, mà là một cái ngân hà. Không sai, phảng phất như là bầu trời vũ trụ tinh hà, xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới. Toàn bộ vùng đất rơi từ bầu trời có bao nhiêu sao dài? Không biết, có thể mấy vạn dặm, có thể lâu, nói chung quán xuyên toàn bộ thế giới. Lan Lăng ở trên không trong đó nhìn ra xa, thực sự thì dường như thấy bầu trời rực rỡ ngân hà giống nhau. Rất xinh đẹp đi Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, ta hơn 10 tuổi thấy cái này miếng cảnh sắc sau đó, hàng năm đều đã tới nơi này một lần, mỗi lần đều đã ở thêm mấy tháng. Thử tiếp xúc mảnh đất rơi từ bầu trời. Lan Lăng nói, có kết quả sao? Coi là có, cũng coi như không có. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, ta đã đếm thử bất kỳ biện pháp nào nỗ lực tiến vào vùng đất rơi từ bầu trời, cho dù là tinh thần tiến vào, nhưng hoàn toàn là không được. Khu vực này cự tuyệt bất luận cái gì năng lượng, bất luận cái gì sinh mạng tiến vào. Thế nhưng cũng bởi vì ta thời gian dài trêu chọc ở tại chỗ này, đối với năng lượng lĩnh ngộ có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, cho nên mặc dù ta không có tu luyện thế nào, mặc dù huyết mạch của ta thiên phú cũng không so với cha ta cao bao nhiêu, thế nhưng tu vi nhưng ở miền Nam Man Hoang trong đó bạn cùng lứa tuổi đầu tiên, thậm chí vượt qua cha của ta. Đây là Tiểu Giặc Cả Xạ Vương lần đầu tiên thừa nhận tu vi của mình. Lan Lăng nói, ngươi và tôn giả trọng lâu tu vi so với đứng lên đâu. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, vậy cũng còn mạnh hơn hắn một chút, bởi vì ta giống như xâm nhập lĩnh vực của ngươi. Lan Lăng lĩnh vực? Đó là cái gì lĩnh vực? Lan Lăng tu luyện cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau, hắn trọng điểm ở cảm ngộ, đồng thời kêu gọi trời đất khả năng lượng, mà không chỉ có chẳng qua là tu luyện, đây là một loại cực kỳ vi mô. Mà Tiểu Giác Cả Xạ Vương tu luyện, cũng nhiều hơn là ở lĩnh ngộ. Lan Lăng nói, cùng đế minh có gì khác? Tiểu Giác Cả Xạ Vương Đường Nhân nói, đế minh phương thức tu luyện lại không giống nhau, bọn họ giống như ngươi, cũng là trực tiếp thôn phệ, lúc nào cũng đi vắng thôn phệ. Cho nên, hắn cực kỳ phi thường cường đại. Lan Lăng nói, vậy đế niết công chúa thế nào? Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, đế niết trong cơ thể nàng huyết thống liền có cực kỳ phi thường cường đại sức mạnh, thiên sát vương kích hoạt rồi những năng lượng này, cho nên nàng càng cường đại hơn. Tiếp tục, tiểu giặc cả xạ vương lại nói, ta ngày qua ngày đi thăm dò vùng đất rơi từ bầu trời, mặc dù đối với nó không có chút thu hoạch gì. Thế nhưng lại phát hiện nó phụ cận một chút bí mật, ví như thánh điện thần long phòng thí nghiệm này. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương đáp xuống một mảnh cực kỳ thần bí trên mặt đất. Nơi này mặt đất, đã không có bùn đất, ngay cả tảng đá cũng không có. Giống như khắp nơi đều là ngọc bích, đủ mọi màu sắc ngọc bích. Mà Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương rớt xuống nơi ấy, là một tòa đỉnh phỉ thúy sơn. Ngọn phỉ thúy sơn khoảng chừng 5.000 thước cao, toàn thân nâu. Đỉnh núi ngôi cao, khoảng chừng hơn vạn thước vuông. Vùng đất rơi từ bầu trời phụ cận nghìn dặm phạm vi đều bị đặc thù năng lượng lan đến, tất cả mọi thứ đều xảy ra biến chất. Tất cả bùn đất cùng tảng đá đều biến thành loại này cùng loại ngọc thạch tinh thể. Tiểu giặc cả xạ vương rút ra một nhánh long kim kiếm, chật chém chém trên mặt đất, vẹn vẹn chỉ để lại một đường cực kỳ vô cùng nhạt dấu vết, có thể thấy được nhận độ cùng độ cứng là cao bậc nào. Nơi này chính là thánh điện thần long vứt đi phòng thí nghiệm. Lan Lăng hỏi. Tiểu giặc cả xạ vương gật đầu. Sau đó hắn dùng long kim kiếm cắt vỡ cổ tay của mình, tức khắc máu tươi phun ra. Đường nhân đem những thứ này máu tươi cầm, sau đó chợt thả ra. Dầm cái này đoàn máu tươi chợt vỡ tung, trở thành vô số huyết vụ, ước chừng mấy thước vuông huyết vụ. Ở tiểu giặc cả xạ vương năng lượng dưới sự dẫn đường, những huyết vụ này bắt đầu trên mặt đất viết đặc thù ma văn ký hiệu. Những ma văn này ký hiệu mặt bằng mà vẽ ở đỉnh núi trên bình đài, không gì sánh được không gì sánh được đó phức tạp. Tiểu giặc cả xạ vương càng bức tranh càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên đem mấy vạn thước vuông ngôi cao toàn bộ vẽ đầy. Đường cong là phức tạp, hoàn toàn khiến người ta hoa cả mắt. Bản vẽ này án hoàn toàn là do hơn 10 vạn, trên 100 vạn đường cong tạo thành. Coi như dùng tinh thần lực cùng năng lượng khống chế huyết vụ vẽ tranh, cũng ước chừng vẽ 2 canh giờ. Vẽ xong sau đó, tiểu giặc cả xạ vương nét mặt cực kỳ đó phấn khởi, hướng phía Lan Lăng trông lại, nói, kế tiếp đâu? Hắn đây là hướng Lan Lăng phát sinh khiêu chiến. Lan Lăng trôi lơ lửng trên không trung, nhìn cái này không gì sánh được phức tạp đồ án, ước chừng mấy vạn thước vuông đồ án. Đem toàn bộ đồ án nhớ kỹ, sau đó bản vào não vực bên trong. Sau đó, thay đổi một góc độ. Đem những thứ này mặt bằng đồ án, biến thành hình nội án. Tức khắc, một thật lớn kiến trúc lập thể hình bóng xuất hiện ở Lan Lăng não vực bên trong. Mỹ Luân Mỹ Hoan kiến trúc, vật liệu chính là dùng ở đây được năng lượng cường đại hoành kích trôi qua tinh thể. Toàn bộ kiến trúc trong suốt sáng lóa, thần bí rộng rãi. Môi trường của không gian. Lan Lăng nói, kế tiếp, phải đem mặt bằng 2 chiều hình ảnh biến thành không gian 3 chiều hình ảnh. Lợi hại tiểu giặc cả xạ vương hướng phía Lan Lăng giơ ngón tay cái lên, trong mắt phát sáng, thâm tình bất ngờ trong đó lại mang chuyện đương nhiên. Hắn gặp được những người rất lợi hại, ví như Thiên Sát Vương, ví như Nữ Vương Ma Nữ Quốc, lại ví như Đế Minh đời trước. Thế nhưng hắn đều không tỏ ra vui vẻ, không ngưỡng mộ, những người này tuy rằng cực kỳ phi thường cường đại, thế nhưng trong mắt chỉ có quyền thế cùng sức mạnh, chưa đủ trí tuệ. Rất nhiều những điều huyền diệu, bọn họ không hiểu chút nào. Đúng mà chỉ có Lan Lăng, tiểu giặc cả xạ vương hiểu hắn đều bối rối, coi như không biết, chỉ cần nói một câu, hắn cũng lập tức liền bối rối. Đối với thế giới này hảo diệu thăm dò, đối với thế giới bản chất thăm dò, mới là cao nhất trí tuệ. Có rất nhiều gì đó, tiểu giặc cả xạ vương không cách nào cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Thế nhưng Lan Lăng xuất hiện sau đó, hắn cuối cùng có thể không chướng ngại chút nào giao lưu. Liên vi điểm này, tiểu giặc cả xạ vương cũng nguyện ý vì Lan Lăng nỗ lực tất cả, kể cả sinh mệnh. Sau đó, hắn giang hai cánh tay giống như ôm cái này to lớn đồ án, sau đó chợt đi lên nhất cử. Tức khắc, cái này dùng hắn huyết vụ hội họa ra bản vẽ mặt phẳng án chợt một phản chuyển, biến thành một hình nổi án, trôi lơ lửng trên không trung. Trên thực tế, vừa rồi tiểu giặc cả xạ vương vẽ là một tuyệt đối lập thể đồ án, chỉ bất quá dùng mặt bằng phương thức biểu đạt, cho nên là lộn xộn, dường như là hơn 10 vạn đường cong văn lộ tạo thành hỗn loạn đồ án. Cũng tỉ như bao nhiêu chương trình học trong đó, hình lập phương ở trên bình diện vẽ ra tới giống nhau, chỉ bất quá tiểu giặc cả xạ vương bức tranh phải hơn phức tạp phải nhiều hơn, so với vượt ngục trong đó hình xăm bản đồ ngục giam trên lưng nam chính còn muốn phức tạp gấp một vạn lần. Nghe thấy mo, vượt ngục dị rồng bờ rắc là bộ phim truyền hình Mỹ, nam chính Michael Scofield là kiến trúc sư đã xăm lên mình bản đồ nhà ngục phốt gì vợ để cứu anh trai Lincoln Burser bị vu oan giết em trai phó tổng thống Mỹ. Sau đó, hắn dùng năng lượng đem cái này đồ án triển khai. Cái này thì dường như đem mặt bằng 2 chiều hình ảnh, biến thành lập thể 3 vây đồ án. Một to lớn lập thể kiến trúc đồ án, trôi lơ lửng trên không trung, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương liền thân ở trong đó. Đây là thánh điện thần long bỏ hoang phòng thí nghiệm bí mật. Lan Lăng hỏi. Đúng, cái này vẹn vẹn chẳng qua là cửa vào cùng tầng thứ nhất. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Sau đó, hắn và Lan Lăng bay tới cái này thật lớn kiến trúc đồ án chính diện. Đây là quần áo cửa chính, ước chừng hơn 100 thước cao. hơn 10 mét rộng cửa chính. Trên đại môn này, có vô số đồ án. Lan Lăng dùng tốc độ nhanh nhất đến một cái, khoảng chừng 9.356 một đồ án. Đồ án đủ loại kiểu dáng, có nào đó yêu thú, có núi xuyên sông, lại ngôi sao biển rộng. Những thứ này đồ án trong đó cất giấu tiến vào phòng thí nghiệm bí mật mật mã. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, ta lúc đó tốn cực kỳ lâu thời gian, mới tháo ra cái này mật mã. Thời gian cấp bách, ta cho ngươi một canh giờ thời điểm, ngươi thử giải giải xem. Tiếp tục, Tiểu Giác Cả Xạ Vương chỉ vào ánh trăng đồ án nói, đây là mật mã thứ nhất đồ án. Với ánh trăng cầm đầu đồ án, Lan Lăng nói, chòm sao vũ trụ. Chòm sao vũ trụ, coi như là thánh điện thần long một cao cấp chương trình học, thậm chí ngay cả quận chúa Chi Ninh đều không có tư cách học tập, chỉ có công chúa Chi Nghiên mới có tư cách. Tiểu Giác Cả Xạ Vương kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, đúng. Lan Lăng nhớ tới chế một hồi nói, 39 vị chòm sao ác ma. Đây là thánh điện thần long một cái phòng thí nghiệm ác ma, cho nên dùng chòm sao ác ma xem như mật mã là rất bình thường. Tiểu Giác Cả Xạ Vương hơn nữa kinh ngạc, gật đầu nói, đúng. Lan Lăng trong đầu lập tức hiện ra một chòm sao ác ma đồ án. Đây là vũ trụ trong tinh không, 39 ngôi sao tạo thành đồ án, vừa lúc là một ác ma hình dạng. Quỷ Vương nhãn thời gian dài đưa mắt nhìn bầu trời sao, đối với vũ trụ ngôi sao là rất hiểu rõ nhất. Cho nên rất nhiều ngôi sao hình ảnh, ngay Lan Lăng não vực bên trong, đều không cần đi triển khai Quỷ Vương nhãn ký ức hình ảnh. Hơn nữa, cái này chòm sao ác ma hội họa phương thức là cùng Thánh Điện Thần Long không đồng dạng như vậy. Thánh Điện Thần Long chòm sao ác ma là đứng ở đại lục Viêm Long góc độ bên trên ngôi sao. Mà phòng thí nghiệm này mật mã, không hề nghi ngờ là từ ánh trăng góc độ bên trên vũ trụ ngôi sao. Lan Lăng nhắm mắt lại, cho thấy một cái ngôi sao hình ảnh, với ánh trăng vì khởi điểm, bắt đầu căn cứ chòm sao ác ma nối liền 39 ngôi sao. Mà 39 ngôi sao này, liền giấu ở những thứ này đồ án bên trong. Ngắn ngủi mấy giây, Lan Lăng liền hội ra chòm sao ác ma. Giả thuyết trên cửa chính bản đồ sao này được ngay cả ở cùng nhau. Ung ung. Tức khắc, một kỳ tích giống nhau hình ảnh xuất hiện ở Lan Lăng trước mắt. Vốn là hư đồ án cửa chính, biến thành chân thực cửa chính xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt, hơn nữa từ từ mở ra. Cái này được bỏ hoang phòng thí nghiệm ác ma cùng ách vận ma kinh phế tích giống nhau, được xây dựng ở cái khác cõi. Mà cánh cửa này, chính là phòng thí nghiệm cõi cùng hiện thực cõi bên trong chất môi giới, chỉ muốn cởi bỏ phía trên mật mã, là có thể tiến vào phòng thí nghiệm ác ma. Tiểu Giác Cả Xạ Vương kinh ngạc nhìn Lan Lăng, thật lâu không khép miệng được theo sau, nói, cái này mật mã, ta ước chừng hiểu 17 tháng. Ta đã bắt đầu đố kỵ, ta dĩ nhiên không phải trên cái thế giới này người thông minh nhất. Ngươi là Lan Lăng nói, ngươi nói cho ta biết mật mã thứ nhất, chẳng khác nào nói cho ta biết 99% mật mã. Lời này không sai, loại mật mã này, chữ thứ nhất là rất khó khăn nhất phá giải. Hơn nữa, Tiểu Giác Cả Xạ Vương không chỉ phát hiện cái này phòng thí nghiệm ác ma, nhưng lại căn cứ đặc thù năng lượng chấn động hội họa ra phòng thí nghiệm mặt bằng kết cấu đột nhiên, sau đó triển khai trở thành không gian 3 chiều hình ảnh, cuối cùng tháo ra phòng thí nghiệm cửa chính. Trí tuệ như vậy, thiên tài như vậy, thực sự đã không đủ cho dùng yêu nghiệt để hình dung. Tiến vào đi, Lan Lăng nói. Sau đó, Lan Lăng cùng Tiểu Giác Cả Xạ Vương đi vào phòng thí nghiệm cửa chính. Ung ung phòng thí nghiệm cửa chính đóng kín. Cửa chính từ trạng thái vật chất hiện thực biến thành bản đồ hư ảo, sau đó dần dần biến mất trên không trung. Lan Lăng cùng Tiểu Giác Cả Xạ Vương cũng triệt để biến mất, tiến vào phòng thí nghiệm ác ma. Cái này phòng thí nghiệm ác ma cùng Lan Lăng trong tưởng tượng rất tương tự, lại rất không giống nhau. Tương tự, là bởi vì hắn cùng hiện đại trái đất phòng thí nghiệm thực sự rất giống, khắp nơi đều là trong suốt sáng lóa. Đủ loại kiểu dáng trước vào đồ đựng dụng cụ, khí cụ, năng lượng vật dẫn, quang học khí cụ, nhiều loại ma dược đồ đựng dụng cụ. Phòng thí nghiệm này tầng thứ nhất giam giữ vật thí nghiệm chính là huyết lang vương. Chỉ bất quá hắn đã được Tiểu Giác Cả Xạ Vương phóng ra, cho nên tầng thứ nhất phòng thí nghiệm năng lượng lao tù bên trong, trống không. Tầng thứ nhất phòng thí nghiệm phần cuối, là một cái cửa nhỏ. Không giống như là cửa thật, càng giống như là một cửa năng lượng. Đó là lối đi tầng thứ hai năng lượng cửa, ta lúc đó không có đi vào. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, bởi vì, lúc đó nếu ta cố gắng tiến vào, sẽ phải chết. Lan Lăng nói, chỉ có người có dòng máu thần long mới có thể đi vào đúng không? Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, đúng, đây là Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm, cho nên đương nhiên chỉ có cường đại người có dòng máu thần long mới có thể đi vào, bằng không trận năng lượng phải đem người xâm lăng giết chết. Tầng thứ nhất cửa vào cửa năng lượng ta phá hủy, tầng thứ hai ta không cách nào phá hủy. Tiếp tục, Tiểu Giác Cả Xạ Vương tiến lên, đưa tay đụng vào cái cửa năng lượng. Âm Tiểu Giác Cả Xạ Vương trực tiếp được đánh bay ra ngoài, như là rơm dạ giống nhau. Hắn là như vậy cường đại, đều đang được đánh bay. Có thể thấy được cái này trận năng lượng mạnh đến nhường nào. Thế nhưng, ngươi phải có thể tiểu giặc cả xạ vương nói. Ngươi biết. Lan Lăng kinh ngạc. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi có một ít thời điểm ẩn hiện đồng tử, là thuộc về thần long huyết mạch. Lan Lăng kinh ngạc, bí mật này không có bất kỳ người nào biết, ngay cả vợ cũng không có phát hiện, mà tiểu giặc cả xạ vương dĩ nhiên phát hiện. Hắn tiến lên, đưa bàn tay theo như lên cửa năng lượng. Tức khắc, cửa năng lượng tuôn ra một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại, có thể đánh bay tiểu giặc cả xạ vương, vậy cũng tuyệt đối có thể đem Lan Lăng hóa thành phấn vụn. Thế nhưng dòng năng lượng này vừa mới dùng đánh út về phía Lan Lăng, rồi lại được ngoài một cổ năng lượng ngăn trở. Cái này trận năng lượng giống như đang do dự, bởi vì Lan Lăng trong cơ thể lại ác ma hoàng kim huyết mạch, lại có hoàng kim thần long huyết mạch. Ước chừng mấy giây qua đi, cái này phiến năng lượng cửa mở. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương tiến vào. Vèo giống như năng lượng qua lại không ngớt giống nhau. Không biết bao nhiêu lâu, dường như là trong nháy mắt, lại giống như thật lâu. Lúc Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương mở mắt lần nữa, đã tiến vào thánh điện thần long phòng thí nghiệm ác ma tầng thứ 2. Cũng chính là bọn họ mục đích lần này mà. Chú thích của bánh, lại một lần nữa bị đau dạ dày, ăn uống không vô, đầu choáng váng. Cho nên chương này hơi trễ, xin lỗi. Chương 782, Ngộng Đà La chết. Trên, thiên sát thái tử binh bại Vân Ách Vương Thành, đã trở về mấy ngày. Hắn cơ hồ là mang theo bị phế chuẩn bị trở về Vương Thành. Hắn tinh tường biết, tộc Vân Ách đại chiến tổn thất đã để cho phụ vương đau lòng đến dỉ máu, đối với hắn có rất lớn cái nhìn. Mà lần này, hắn không chỉ thất bại thảm hại mà về, hơn nữa vứt bỏ trọng yếu nhất Vân Ách Vương Thành, 350 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt. Quan trọng nhất là, ngay cả đế ân trưởng lão đều chiến tổn, đây chính là phụ vương rất tín nhiệm nhất em trai. Trở về thiên sát vương thành sau đó, thiên sát thái tử liền đứng ở tổ miếu trong đó, chờ phụ vương xử trí. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn cực kỳ bất ngờ, thiên sát vương đối với hắn không có bất kỳ xử trí, ngược lại tự mình cùng hắn bắt chuyện một đêm. Một trận chiến này, ngươi mặc dù thua, hơn nữa chi tiết có điều sai lầm, thế nhưng không có sai lầm lớn. Bất kể là cầu viện thiên sát vương thành, hay là cầu viện đế niết ngươi đều làm đúng. Còn có ám sát Lan Lăng kế hoạch cũng đúng, thậm chí cuối cùng tốc độ cao nhất lui lại cũng đúng. Sai liền sai đang rút lui phải hơi trễ. Ba trận tộc Vân Ách đại chiến, ngươi mặc dù đại hoạch toàn thắng, thế nhưng tổn thất nặng nề. Điều này làm cho ta cực kỳ phẫn nộ, tức giận phi thường, cũng cho ta cực kỳ thất vọng, thậm chí có phế bỏ suy nghĩ của ngươi. Bởi vì ngươi vì thắng đến hết, vì mặt mũi của mình, dĩ nhiên không để ý quân đội dưới quyền chết sống, vốn không nên có lớn như vậy thương vong, kết quả vì ngươi bản thân tư dục, dĩ nhiên hao tổn 200 vạn đại quân. Lần này cùng Lan Lăng đánh một trận, mặc dù ngươi tổn thất quân đội càng nhiều, thậm chí ngay cả đế ân chú cũng hao tổn. Thế nhưng ngươi không có phạm bao nhiêu sai, càng không có đem mình tư dục bao trùm ở thiên sát vương tộc lợi ích trên. Cho nên trận này thất bại hợp lại không có gì, ta sẽ không phế đi, sau đó ta còn sẽ cho NG. Ơi cơ hội! Nghe xong phụ vương nói sau đó, từ 3 tuổi sau đó không khóc trôi qua thiên sát thái tử quỳ trên mặt đất gào khóc, khóc đã đợi nửa canh giờ. Mời phụ vương hạ lệnh, ngài ngự giá thân chinh cũng tốt. Để cho ta lại một lần nữa thống binh cũng muốn, cần phải trong thời gian ngắn nhất đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Thiên sát thái tử nói. Thiên sát vương lắc đầu nói, dựa theo kế hoạch lúc đầu, ta sẽ cho ngươi 5 ma thánh, 300 tên ma tôn, 2.000 tên ma tông, còn có mấy triệu đại quân đi đánh bại Lan Lăng, đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Dù sao, từ nơi này té ngã, liền từ nơi này đứng lên. Thế nhưng hiện tại cục diện phát sinh biến hóa, Na Huyết công chúa tới nơi. Thiên sát thái tử nói, nàng có bao nhiêu rất giỏi sao? Thiên sát vương nói, ngươi biết nàng tại sao nhất định phải xuôi nam sao? Thiên sát thái tử nói, nàng dã tâm bừng bừng. Thiên sát vương nói, bởi vì nàng tồn tại, gần như uy hiếp được Ma Đà đế quốc thái tử. Vì, tại sao? Thiên sát thái tử nói, nàng vẹn vẹn chẳng qua là Ma Đà đế quốc hoàng thân thu nuôi một nghĩa nữ mà thôi. Không biết. Thiên sát vương nói, tựu như cùng người khác không biết đế niết vì sao cường đại như vậy giống nhau. Chúng ta cũng không biết Na Huyết vì sao cường đại như vậy. Thiên sát thái tử nói, nàng tới nơi, chúng ta phải làm gì? Thiên sát vương nói, ngồi xem nàng bước đầu tiên, đến tột cùng muốn gả cho người nào. Nói chung, chỉ cần không lấy Lan Lăng làm chồng, hết thể đều tốt. Thái tử nói, Lan Lăng có như vậy không dậy nổi sao? Ngay sau đó, hắn vội vàng sửa lời nói, hắn quả thực cực kỳ rất giỏi, hắn dĩ nhiên phá giải chúng ta khống chế quân đoàn phục địa yêu tinh thần lực mật mã. Quả thực thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Thiên sát vương vỗ nhẹ nhẹ chụp con trai cái hót, thái tử cùng Lan Lăng một trận chiến này mặc dù thất bại thảm hại, nhưng là một chuyện tốt, chí ít để cho hắn thành thủ, không còn như vậy không coi ai ra gì. U Minh sẽ phải đi cầu gặp ta, đến lúc đó ngươi dẫn hắn tới là được. Thiên sát vương nói, quả nhiên, vẹn vẹn một ngày rưỡi sau đó, U Minh Vương tử bí mật đi tới Thiên Sát Vương Thành. Hắn không gì sánh được khẩn cấp khát vọng bản thân tu vi lấy được tăng lên. Mặc dù hắn đã đột phá ma tôn. Mặc dù là hắn biết, Lan Lăng vẹn vẹn chẳng qua là cấp 5 sao ma tông mà thôi. Thế nhưng Lan Lăng luôn luôn thứ nhất sáng tạo kỳ tích, đã làm cho không người nào so sợ hãi. Muốn chiến thắng lời của hắn, tu vi càng cao càng tốt. Đi tìm hỏa ma tôn giả là không có ích lợi gì, chỉ có thể đi tìm Thiên Sát Vương, thỉnh cầu hắn ban ân. Đương nhiên, hắn không cách nào trực tiếp nhìn thấy Thiên Sát Vương, chỉ có thể đi qua Thiên Sát Thái tử dẫn tiến. Thần bái kiến vĩ đại ma tộc giáo sư, tương lai ma tộc đế quốc hoàng đế, Thiên Sát Vương bệ hạ. U Minh Vương tử dập đầu. Thiên Sát Vương cười nói, xin đứng lên, cha ngươi có khỏe không? Không tốt lắm, hắn bị đường nhân cùng Lan Lăng mãnh liệt kích thích. U Minh Vương tử nói. Thiên Sát Vương nói, ngươi tới cầu kiến ta, vì chuyện gì? U Minh Vương tử nói, thỉnh cầu bệ hạ ban ân ta sức mạnh, để cho ta đây hơn 10 ngày sau đó trong quyết đấu, đánh bại đồng thời giết chết Lan Lăng, bàn mở khối này trở ngại ma tộc đế quốc tảng đá. HTTP, chuẩn. U ạ toà Thiên Sát Vương nói, theo ta được biết, Lan Lăng võ lực của tu vi cực kỳ thấp, ngươi đã đột phá ma tôn, có thể dễ dàng giết thật nhanh hắn. U Minh Vương tử nói, nhưng mà, đối với Lan Lăng thế nào đánh giá cao cũng không quá đáng, không phải sao? Thiên Sát Vương nói, như vậy, đến tột cùng muốn tu vi bực nào, mới có thể làm cho ngươi an tâm mà đánh bại Lan Lăng đâu. U Minh Vương tử nói, ta muốn, phải cần cấp 4 sao ma tôn. Thiên Sát Vương nói, xin lỗi, ở chuyện này lên ta không giúp được ngươi. U Minh Vương tử gấp giọng nói, bệ hạ, thần và ngài lợi ích là nhất trí, ta giết chết Lan Lăng, phải lợi lớn nhất chính là tương lai ma tộc đế quốc. Thiên Sát Vương nói, tiễn khách. Cứ như vậy, Thiên Sát Vương không hề chừa chỗ thương lượng mà đuổi đi U Minh Vương tử. U Minh sau khi rời đi, Thiên Sát Thái tử không hiểu nói, phụ vương, tại sao? Hắn và phía sau giặc cả xạ vương rất trọng yếu, bất kể là giết chết Lan Lăng, còn là người thứ nhất đầu hàng chúng ta ma vương, bọn họ vai trò kiểu người đều rất trọng yếu. Thiên Sát Vương nói, đứa nhỏ, vào lúc trước là như vậy. Thế nhưng Na Huyết công chúa xuôi nam, hết thảy đều thay đổi. Trước trong một tháng thành lập ma tộc đế quốc kế hoạch, cũng muốn hoàn toàn thay đổi. Chúng ta không cần U Minh cùng giặc cả xạ vương đầu hàng, chúng ta hơn nữa cần hắn đầu hàng Na Huyết công chúa, thế này Na Huyết công chúa thì không thể gả cho Lan Lăng. U Minh Vương tử mang theo phẫn nộ cùng thất vọng, quay trở về phía Bắc phòng tuyến. Hắn cảm giác được vô cùng nhục nhã, bởi vì hắn đều đã trải qua đầu hàng. Vẹn vẹn chẳng qua là để cho Thiên Sát Vương ban tặng chính là một chút sức mạnh, lại bị cự tuyệt. Lẽ nào ở trong mắt Thiên Sát Vương, hắn ngay cả 4 sao ma tôn năng lượng giá trị cũng không có sao? Ngay hắn chạy tới sỉ nhục cùng tức giận thời điểm, Ngộng Đà La Gia hiện tại ở trước mặt của hắn. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nàng bực này bộ dáng. Dung quang tỏa sáng, phục trang đẹp đẽ, tiêu ngạo ngẩng đầu, diễm tuyệt nhân gian. Đảo qua trước đối bại, đảo qua trước phẫn hận. Lúc đó nàng đem hết toàn lực nỗ lực giết chết thái tử đường nhân, kết quả thất bại thảm hại, bản thân ngược lại ảo não bị đuổi về phủ thái tử. Từ đó về sau, nội tâm của nàng tràn đầy vô cùng oán độc, gương mặt tuyệt mỹ trước sau âm u. Mà lúc này, giống như triển khai hoa hồng giống nhau, diễm quang bắn ra bốn phía, cuốn hút tâm hồn người ta. U Minh Vương tử đâu về phần như vậy xa suốt tinh thần. Ngộng Đà Lan nũng nịu cười nói. U Minh Vương tử trái tim giật mình, nói, Na Huyết công chúa tới nơi. Hắn đã xuôi nam. Đúng. Ngộng Đà La nói, tất cả cuộc sống đen tối lúc trước đều đi qua, mặt trời sẽ mọc lên, bất kể là Lan Lăng cũng tốt, đường nhân cũng tốt, những thứ này âm u tà độc đều đã tan thành mây khói. U Minh Vương tử cười khổ nói, chỉ sợ, ta chưa chắc có thể sống đến Na Huyết công chúa soi sáng miền Nam man hoang ngày đó. Đương nhiên không, ta hiện tại sẽ phải mang theo ngươi đi gặp nàng. Ngộng Đà La nói, sau này ma tộc đế quốc thành lập thời điểm, sau này ngươi quân lâm thiên hạ thời điểm, hy vọng ngươi không được quên. Hết chuyện này cũng là ai cho ngươi. Đế Minh nhìn thấy Mộng Đà La, tức khắc khom lưng chắp tay nói, đã lâu không gặp Mộng Đà La tiểu thư. Đã lâu không gặp ngài Đế Minh. Mộng Đà La nói, nàng là Na Huyết công chúa ở miền Nam man hoang đại diện toàn quyền. Dựa theo Na Huyết công chúa kế hoạch lúc đầu, nàng và Na Huyết công chúa là muốn gả cho cùng một người đàn ông. Người đàn ông kia tương lai sẽ trở thành ma tộc đế quốc hoàng đế. Cho nên trình độ nào đó, Mộng Đà La coi như là em gái kết nghĩa của Na Huyết công chúa. Sau này ma tộc hoàng đế phi tử. Đương nhiên, mọi người đều biết Na Huyết công chúa chỉ thích phụ nữ, mà Mộng Đà La cũng đã từng là một trong những nữ nhân mà nàng hưởng đã dùng qua. Ở Đế Minh ở đây, U Minh Vương tử bị trước nay chưa có chấn động. Hỏa ma tôn giả tại đây, tôn giả trọng lâu tại đây, tôn giả địa ách tại đây, tôn giả ngạc mộng tại đây, tôn giả bàng hải cũng ở nơi đây. Hơn nữa cái này năm đại tôn giả, dĩ nhiên lệ nằm ở Đế Minh dưới gối, nhận thức hắn vì chủ nhân. Mà Đế Minh, vẹn vẹn chẳng qua là Na Huyết công chúa một tâm phúc tôi tớ. Ngộng Đà La nói, Đế Minh các hạ, ngươi và đường nhân, Lan Lăng đã nói. Đã nói. Đế Minh nói. Ra sao? Ngộng Đà La nói. Đế Minh nói, tan rã trong không vui. Ngộng Đà La nói, ta đã nói rồi, Lan Lăng đó vô tri ngạo mạn là tột đỉnh. Cho nên bất kể là Lan Lăng, hay là đường nhân, đều là của chúng ta chặn đường đó đá. Duy nhất biện pháp chính là trực tiếp nghiền đẻ tới, đưa bọn họ tàn nát. Đế Minh cười nói, Ngộng Đà La tiểu thư nói có lý. Ngộng Đà La nói, hôm nay, Đế Minh các hạ lấy được 5 đại tôn giả thuần phục, vì sao không trực tiếp dẫn đầu 5 đại tôn giả, 32 nhà võ đạo thế lực, trực tiếp đi đem Viêm Ma Kỳ San thành bình địa. Đem Lan Lăng chu diệt cửu tộc, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đế Minh cười nói, ta đang chờ đợi công chúa điện hạ mệnh lệnh, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, ta lập tức cứ làm như vậy. Ở nàng còn chưa tới trước khi tới, ta liền san bằng toàn bộ Viêm Ma Kỳ. Ngộng Đà La nói, công chúa điện hạ chọn chúng đường nhân, trên thực tế ta chọn lựa ngoài một cái tốt hơn đối tượng, đó chính là U Minh Vương Tử. Hắn mới là công chúa điện hạ tốt nhất vị hôn phu, chúng ta tốt nhất đối tượng hợp tác. Ngài nói có lý. Đế Minh nói, U Minh Vương Tử tốt, chúng ta tên của hai người lại có nhiều tương tự. U Minh cúi lệ thật sâu nói, bái kiến Đế Minh các hạ. Ngộng Đà La nói, ta muốn dẫn được U Minh Vương Tử đi gặp Na Huyết công chúa điện hạ. Đế Minh nói, ta lập tức căn bài, trọng lâu ngươi liền bồi Ngộng Đà La tiểu thư cùng U Minh Vương Tử đi một chuyến. Là, chủ nhân. Tôn giả trọng lâu nói. Tôn giả trọng lâu, U Minh Vương Tử, Ngộng Đà La ba người cưỡi quỷ diêu, hướng phía Đông Hải bay đi, trực tiếp đi qua Viêm Ma Kỳ lãnh địa. Vừa mới bay qua hóa ra cổn tảng nguồn chỉ mệ dạ bộ lạc. Phía dưới đại địa, từng mảnh đồng ruộng, màu vàng kim ruộng lúa mạch theo gió lay động, tầng tầng sóng lúa, giống như có thể nghe thấy được lúa mạch hương thơm. Mùa thu tới nơi, mùa thu hoạch đến. Tắc Ma Nghĩa Tử, Liên Minh Bạch Ngân chú quân vạn phu trưởng, Đỗ Viêm đang tiến hành thu hoạch vụ thu tuyên ngôn. Hắn bên trái đứng một người dáng dấp hợp lại không mỹ lệ cô gái tộc cận nhân, cái bụng đã hơi nhô lên. Bởi vì mấy tháng Lan Lăng khen ngợi hắn thời điểm nói, để cho hắn lập tức kết hôn, sinh hạ đứa nhỏ kế thừa Viêm Ma Kỳ sự nghiệp. Hắn trở về nơi dùng chân sau đó, lập tức tìm được một bình thường cô gái tộc cận nhân thành hôn, đồng thời lập tức có đứa nhỏ. Hắn bên phải, đứng chi mẹ dạ bộ lạc tù trưởng Lý Lị Ản. Lan Lăng bất luận cái gì lời nói, đều trở thành hắn Đô Viêm tối cao ý chỉ. Lương thực thành thục, hắn xuất lĩnh chú quân cùng toàn bộ dân chúng cùng nhau, mở ra thu hoạch lớn. Ở một năm lúc trước, nơi này là một mảnh hoang vắng, đầy đất thương di. Mà lúc này, ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng là ngày lỗ mãng, mũi sở nghe thấy chỗ, cũng là lương thực hương vị. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này tiếp theo năm chúng ta mỗi người cũng có thể ăn no bụng, con của chúng ta cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Chúng ta không chỉ có lương thực, còn có đếm không hết thịt, đếm không hết muối, đếm không hết kẹo, đếm không hết mật. Thế này hạnh phúc thời gian, ở một năm lúc trước ai dám tưởng tượng. Hết chuyện này cũng là người nào mang tới. Là chúng ta chủ nhân vĩ đại, là vạn tộc đó cùng chủ, Lan Lăng bệ hạ. Mời các ngươi thời thời khắc khắc nhớ kỹ, vĩnh viễn trung thành với chúng ta chủ nhân vĩ đại. Chủ nhân vạn tuế, Lan Lăng vạn tuế, Lan Lăng vạn tuế. Đô Viêm đi đầu, cùng kêu lên hô to. Tức khắc, hơn mấy ngàn vạn người, theo cùng kêu lên hô to. Ngộng Đà La vốn là thế này bay qua, nhưng nghe đến Lan Lăng vạn tuế bốn chữ, tức khắc nhướng mày. Sau đó, nàng rớt xuống mặt đất, U Minh Vương Tử cùng Tôn Giả Trọng Lâu cũng theo cùng nhau rớt xuống. Tức khắc, Đỗ Viêm cùng quân đội của hắn, như lâm đại địch giống nhau, lạnh giọng nói, các hạ là người nào? Vì sao xâm nhập ta Viêm Ma Kỳ vùng trời quốc gia? Ngộng Đà La đi tới Đỗ Viêm trước mặt, thản nhiên nói, ngươi nói một câu Lan Lăng tội đáng chết vạn lần, trời chu đất diệt, ngươi là có thể sống. Đỗ Viêm biến sắc, nữ nhân trước mắt này dám nói xấu hắn tối cao quân chủ, tức khắc hắn lạnh giọng nói, muốn chết, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ngộng Đà La tiến lên, chém đứt Đỗ Viêm hai tay của, sau đó nói, nói Lan Lăng tội đáng chết vạn lần, ta tạm tha ngươi một mạng, đồng thời cho ngươi hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Ngươi chết đi, đi tìm chết. Đỗ Viêm hét lớn, truyền tin hào đến Viêm Ma Thành, nói có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Ngộng Đà La lại chém đứt Đỗ Viêm hai chân, nói, Lan Lăng tội đáng chết vạn lần, trời chu đất diệt, ngươi là có thể sống. Đỗ Viêm tứ chi toàn bộ được chém đứt, thân thể không ngừng co quắp run, lại cắn hàm răng, không rên một tiếng, ngay cả kêu thảm một tiếng đều không phát sinh. Mà thê tử của hắn đã bi thống sợ hãi phải bất tỉnh đi. Không nói có đúng không? Ngộng Đà La nhào ra Đỗ Viêm đầu lưỡi, trực tiếp cắt đứt, nói, Lan Lăng tới thời điểm nói cho hắn biết, ngươi tứ chi cùng đầu lưỡi, là ta chém đứt. Tiếp tục, Ngộng Đà La nhìn phía Lily An nói, còn ngươi, nói Lan Lăng tội đáng chết vạn lần, trời chu đất diệt, ngươi là có thể sống. Hắn là nên tội đáng chết vạn lần, ta ở trong lòng nói một vạn lần, thế nhưng ta cũng không sẽ ở trước mặt của ngươi nói. Lilian nói, muốn giết, liền giết đi. Ngộng Đà La một hồi cười nhạt, xuất ra dao găm hướng về phía Lilian mặt mũi đẹp đẽ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tức khắc, tìm hơn 10 đao. Lilian gương mặt, trong nháy mắt máu thịt không rõ, không gì sánh được kinh khủng. Ngươi tiến vào Viêm Ma Thành gọi Duẫn Cơ ra, ta có chuyện trọng yếu nói cho nàng biết. Ngộng Đà La nói, không phải, ta liền đem người nơi này giết được sạch sẽ. Lilian mặt dính đầy máu nhìn Ngộng Đà La một cái, sau đó vùng lên cởi một con bằng sư, hướng phía Viêm Ma Thành bay đi. Sau nửa canh giờ, Duẫn Cơ xuất hiện ở Viêm Ma Thành lầu trên tường thành, nàng gặp được Ngộng Đà La, run giọng nói, Ngộng Đà La, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngộng Đà La nói, Tiểu Lan Duẫn, ngươi tại sao không gọi tỷ tỷ? Duẫn Cơ nói, ngươi vì sao phải đả thương người Viêm Ma Thành của chúng ta? Người Viêm Ma Thành. Ngộng Đà La cười, sau đó ôn nhu nói, Tiểu Duẫn Nhi, tỷ tỷ tới đón ngươi đi. Rất nhanh Viêm Ma Thành sẽ phải biến thành phế tích, Lan Lăng sẽ bị tru diệt cựu tộc. Phải không? Duẫn Cơ nói, vậy ta cũng vừa mới là một trong những người vợ của Lan Lăng đây. Ngươi gả cho Lan Lăng. Ngộng Đà La không dám tin tưởng, sau đó cười nói, thế giới này quá hoang đường, Lan Duẫn, ngươi biết Lan Lăng là ai chăng? Ngươi biết thân phận thật sự của hắn sao? Ha ha ha ha. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lo lắng một hồi, hay là dùng thêm chương nữa để viết cái chết của Ngộng Đà La, cuộc đời của nàng quá đặc biệt. Chương 783, Ngộng Đà La chết. Dưới. Nghe được Ngộng Đà La nói, thân thể mềm mại Duẫn Cơ run lên bần bật, sau đó giọng thất thanh nói, Ngộng Đà La, ngươi đây là ý gì? Ngộng Đà La đang muốn mở miệng, đồng nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, sau đó trước mắt nhanh chóng lướt qua một mảnh hắc ám, tức khắc để cho nàng lập tức ngậm miệng lại. Nàng nhớ lại, tiểu giặc cả xạ vương ở nàng não vực bên trong động tới tay chân, chỉ cần nói ra Lan Lăng thân phận chân thật, coi như nghìn dặm cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Im lặng sau đó, loại cảm giác này rất nhanh đã kết thúc. Hít một hơi thật sâu, Ngộng Đà La cười lạnh nói, Lan Duẫn, dùng ngươi đầu óc tốt tốt suy nghĩ một chút đi, dùng ngươi lớn nhất sức tưởng tượng suy nghĩ nhớ Lan Lăng đến tột cùng là người nào. Dùng ngươi sức tưởng tượng bi quan nhất nhất, tột cùng tà ác nhất, tột cùng tối tăm suy nghĩ, Lan Lăng đến tột cùng là người nào. Cha mẹ của ngươi là bị ai giết chết? Lời này vừa ra, Duẫn Cơ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc mất đi tất cả huyết sắc. Tứ chi trở nên lạnh lẽo, cả người lung lay sắp đổ, muốn lập tức bất tỉnh đi. Ha ha ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Ngộng Đà La đắc ý cười to. Tiếp tục nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phát lạnh, nói, Lan Lăng đâu? Hắn không có ở đây sao? Vì sao không dám tới gặp ta? Viêm Ma lầu trên tường thành tĩnh lặng không tiếng động. Ngộng Đà La đem cắt đứt tứ chi, đầu lưỡi được cắt đồ viêm đi lầu trên thành ném một cái, sau đó nhìn đem bản thân ba người vây quanh hơn 1000 tộc cận nhân võ sĩ. Trọng lâu các hạ, ngươi có thể giết chết những con ruồi này sao? Ngộng Đà La nói. Có thể tôn giả trọng lâu nói. Sau đó, hắn giang hai cánh tay, hai tay trên không trung hư không nắm chặt. Tức khắc vây quanh ba người hơn 1000 tộc cận nhân võ sĩ cảm giác được vô cùng đau khổ, khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, ý nghĩ bắt đầu bành trướng. Thình thịch thình thịch. Sau đó, Đỗ Viêm dưới trướng ngàn tên tộc cận nhân võ sĩ huyết quản chợt vỡ tung, đầu cũng chợt vỡ tung. Máu tươi cuồn phún, toàn bộ chết oan chết uổng, bị chết không gì sánh được bi thảm. Ngộng Đà La coi rẻ nhìn tường thành Viêm Ma, lớn tiếng nói, Lan Lăng, ta mặc kệ ngươi là ở còn chưa phải ở thế nhưng ta tại đây chính thức tuyên bố, khi ta lại một lần nữa đã tới thời điểm, ngươi Viêm Ma Thành đem được san thành bình địa, tộc nhân của ngươi đem được chém tận giết tuyệt, vợ của ngươi đem trở thành kỹ nữ, con cái ngươi đem nấu thành canh. Mèo thấy mo, ok, canh thai nhi đứng hình. Dừng lại chỉ chốc lát, Ngộng Đà La gần từng chữ, Lan Lăng, đây không phải là người liền rủa, đây là sẽ phát sinh hiện thực, ta sẽ cho ngươi biết, mặc kệ ngươi cố cỡ nào, người của ngươi sinh cũng là một hồi từ đầu đến đuôi bi kịch. Dứt lời, Ngộng Đà La, U Minh, tôn giả trọng lâu cưỡi quỷ diêu vỗ cánh bay cao, hướng phía Đông Hải phương hướng nên ngang mà đi, ở tôn giả trọng lâu dưới sự dẫn đường, cẩn thận tránh được kính sơn trận năng lượng phóng xạ phạm vi. Ly khai Viêm Ma Kỳ lãnh địa, bay ở từ từ vô bờ trên mặt biển. Ước chừng bay 3 ngày 3 đêm, bay hơn 2 vạn dặm. Cuối cùng, cùng Na Huyết công chúa xuôi Nam đại quân trước mặt đánh lên. Ngẩng đầu nhìn lên, Ngộng Đà La, tôn giả trọng lâu, U Minh vương tử hoàn toàn bị rung động. Ở phía trước trên mặt biển, đơn giản là một mảnh di động quốc thổ. Trên mặt biển, mấy nghìn chiếc hạm to cửa hàng ở trên mặt biển, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Bầu trời, ngang dọc vài trăm dặm đủ loại kiểu dáng không trung quân đoàn, chân chính che khuất bầu trời. Kinh khủng nhất là, một tòa cung điện lộng lẫy xa hoa, cũng trôi di động phi hành trên không trung. Đây chính là một tòa chân chính cung điện, ước chừng mấy nghìn thước vuông diện tích lớn, hơn 10 thước cao cung điện, xanh vàng rực rỡ, hoa đăng rực rỡ, người hầu như mây. Mấy nghìn thú bay kéo không trung cung điện. Mỗi một thú biết bay, đều vượt lên trước Lan Lăng con chỉ mẹ dạ ba đầu lớn nhỏ. U Minh Vương tử cũng hít một hơi khí lạnh, Ma Đà Đế quốc cùng miền Nam Man Hoang khoảng cách được vùng đất rơi từ bầu trời, cho nên vô số người đều nghe nói qua Ma Đà Đế quốc, lại đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, liền phía trước ngọn bay không trung cung điện, là có thể nhìn ra Ma Đà Đế quốc ra sao chờ cường đại. Bất quá rất nhanh U Minh Vương tử liền đem loại rung động này chuyển biến trở thành một loại lửa nóng, Ma Đà Đế quốc càng cường đại, Na Huyết công chúa càng cường đại, đối với hắn liền càng có lợi. Chỉ có nữ nhân như vậy mới là vợ mà hắn tha thiết ước mơ. Mộng Đà La cầu kiến công chúa điện hạ. Cách vậy tòa không trung cung điện mấy nghìn mét, Mộng Đà La cao giọng hô. Lúc này, bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung nội tâm của nàng phân chấn, nàng toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cảm giác được từng đợt tê dại. Ở miền Nam Man Hoang 2 năm qua trong thời gian, linh hồn của nàng cùng ý chí lần nữa ở dùng tới 3 lần đã bị tàn phá. Mỗi một lần Lan Lăng kỳ tích thắng lợi, đối với nàng cũng là không gì sánh được thống khổ đầy đoạn. Giống như đều ở đây nói cho nàng biết, Mộng Đà La đường của ngươi chọn sai rồi. Kỳ thực cho tới nay, Lan Lăng không có đối với nàng đã làm bất cứ chuyện gì, bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng, Lan Lăng không ngừng thành công đối với hắn chính là lớn nhất thương tổn, bởi vì trước đây nàng lựa chọn vứt bỏ Lan Lăng, cho nên Lan Lăng càng thành công, lại càng phát ra nhắc nhở cuộc đời của nàng thông lệ là sai lầm, là một hồi bi kịch. Hiện tại gặp được Na Huyết công chúa cường đại, gặp được Ma Đà Đế quốc cường đại, Mộng Đà La tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình không có sai. Trước mắt hết chuyện này, thì hoàn toàn chứng minh rồi điểm này. Nàng lựa chọn không có sai, nếu như trước đây lựa chọn Lan Lăng, đây mới thực sự là bi kịch. Lan Lăng, chờ ta lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ngươi lúc ấy, chính là ngươi tan thành mây khói thời khắc, sẽ là của ngươi viêm ma kỳ hóa thành bột mịn thời khắc. Mộng Đà La thầm nghĩ trong lòng. Nàng cũng không có đợi bao lâu. Khoảng chừng mấy phút sau, từ bên trong cung điện bay ra hơn 10 tên nữ võ sĩ. Những thứ này nữ võ sĩ thân thể có chút lạ, giống là nhân loại, hoặc như là rắn. Các nàng toàn thân cao thấp không có mặc quần áo, được một tầng màu xanh nhạt vậy bao vây lấy. Các nàng trên người cánh dài, là một loại cực kỳ đặc thù cánh, không giống như là loài chim cánh, ngược lại như là đáy biển vây cá, là đẹp đẽ màu tím. Đây là Ma Đà Đế quốc cường đại không trung quân đoàn một trong, cánh xà yêu quân đoàn. Quân đoàn này không phải trời xanh, mà là dùng một loại tà ác thủ đoạn nuôi trồng dưỡng dục ra. Ở vài thập niên trước, Ma Đà Đế quốc liền quét ngang toàn bộ phía Bắc Man Hoang không có địch thủ, duy nhất không có chinh phục chính là dược tộc. Bởi vì người dược tộc bay quá nhanh, quá cao, hơn nữa bản thân phải bay, không cần vật cưỡi. Thế này thì phiền toái, bởi vì mỗi một lần không chiến, hắn đều công kích trước ngươi thú cưỡi bay. Ma Đà Đế quốc không trung kỵ sĩ có thể rất cường đại, thế nhưng thú cưỡi bay cũng không thể tu luyện được rất mạnh. Một khi mất đi thú cưỡi bay sau đó, những thứ này không trung kỵ sĩ cường đại trở lại cũng không có cách. Vì đối phó dược tộc, Ma Đà Đế quốc dùng tà ác thủ đoạn đào tạo đi ra dược xà yêu quân đoàn cùng phi hành thi quỷ quân đoàn. Cái này hai cái không trung quân đoàn đào tạo sau khi ra ngoài, người dược tộc phải trốn chết miền Nam Man Hoang. Ma Đà Đế quốc ở phía Bắc Man Hoang đã không có sau cùng bên địch, thống nhất cái này miếng ngang dọc vượt lên trước 2-3 nghìn dặm ruộng đất. Cho phép đáp xuống cầm đầu một tên cánh xà yêu võ sĩ thủ lĩnh nói. Mộng Đà La, U Minh Vương Tử, Tôn Giả Trọng Lâu ba người quỷ diêu đáp xuống không trung cung điện trên quảng trường. Ba người băn khoăn đầu ngón chân đi lên bậc cấp, đi tới đại điện ngoài cửa thời điểm, nước nóng hổi tuôn ra rửa chân ba người. Sau đó, cổng chính bằng vàng mở ra. Rực rỡ lóa mắt quang mang từ trong điện bắn ra, gần như để cho U Minh Vương Tử cùng Mộng Đà La không mở ra được hai mắt. Toàn bộ bên trong đại điện, khắp nơi đều là vàng, đều ra cũng là đá quý, khắp nơi đều là tinh thạch. Phục trang đẹp đẽ, xanh vàng rực rỡ. Vô số ngọn đèn dầu, đem chính xác đại điện soi phải sáng như ban ngày. Mỗi một đế đèn đều đang là pho tượng mỹ nhân. Khi nhìn kỹ, căn bản không phải pho tượng, mà là mỹ nhân thứ thiệt ở trần, tay các nàng nâng niu đế đèn tinh thạch, trên mông cắm một ngọn đèn liền dầu. Trong đại điện có hơn 10 chân cột, chợt nhìn lại, dường như là pho tượng người khổng lồ, nhìn kỹ phía dưới phát hiện là thật người khổng lồ, mà không phải pho tượng. Những người khổng lồ này còn sống như cũ, nhưng là hoàn toàn không cách nào hoạt động, như là pho tượng. Toàn bộ sàn đại điện là một loại gỗ đặc biệt, trắng tinh hoàn mỹ, chân chuột như ngọc. Không có ai biết đây là cái gì, đây thật ra là đem vô số răng trong miệng phụ nữ rút ra, cọ rửa cho sạch sẽ sau đó toàn bộ nghiền nát trở thành bụi, sau đó nén lại thành một mảnh sàn nhà tinh khiết. Trên đại điện, có một đặc thù ngai vàng, màu đen ngai vàng. Cái này ngai vàng xa xem phía dưới, giống như do vô số dây thường quấn mà thành, mà trên thực tế là vô số rắn độc đan vào ngai vàng, toàn bộ ngai vàng cũng là nhúc đích. Hơn 10 vạn con rắn độc đang quấn quanh cùng nhau, hợp thành 33 cấp lối thoát, còn có to lớn ngai vàng. Một điên đảo chúng sinh, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế báu vật, ở nơi này trên ghế. Trên người của nàng, chỉ mặc một bộ váy dài màu đỏ, váy tiên huyết. Không sai, liền là chân chính dùng máu tươi ngưng tụ thành váy dài, còn đang chậm rãi rung động. Từng đoạn thân nàng, dung mạo của nàng, khí chất của nàng, vượt qua U Minh Vương tử đã gặp mỹ nhân gặp lại. Ngộng Đà La là mỹ nhân tuyệt sắc, công chúa Sa Ngôn là mỹ nhân tuyệt sắc, Nghe Thưởng Vương Phi cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, thế nhưng ba người này chung vào một chỗ, cũng không bằng trước mắt cái này Na Huyết quận chúa chân ngọc lên nhuốm máu móng tay. Cái này đã không chỉ là dung mạo, mà là một loại năng lượng khí tức, một loại ma lực khí chất. U Minh Vương tử đờ đẫn một lúc lâu, bởi vì hắn trầm luân ở Na Huyết móng chân ước chừng mấy phút. Chân ngọc nàng là hoàn mỹ, mỗi một khe ngón chân cũng là hoàn mỹ, mười móng chân móng tay, chỉ có một lớp màu đỏ, nhưng không phải sơn móng tay, mà là máu tươi. Bất kể là chân cẳng độ cong, hay là mắt cá chân mê người, đều đủ U Minh trầm luân thật lâu. Càng chưa nói bắp chân mê người đường cong, càng chưa nói thắt lưng ngông tuyệt thế bố lượng, bộ ngực thần bí no tròn. Thời điểm giống như dừng lại giống nhau, không biết qua bao lâu, U Minh Vương tử mới ngẩng đầu nhìn Na Huyết công chúa vẻ mặt. Đây là một cái giống như chân thực, lại dường như là cảnh trong mơ vẻ mặt. Xinh đẹp đến ít chân thực. Thì dường như ngươi ở đây trong ngộng xuất hiện một trên thế giới rất xinh đẹp nhất phụ nữ, lại không cách nào đi hình dung nàng, ở trong đầu xây dựng không ra gương mặt của nàng. Sẽ lúc tỉnh lại, mặc kệ thế nào hồi ức đều giống như không nhớ rõ. Hơn nữa, để cho U Minh rung động là, cái này cái khuôn mặt, giống như lờ mờ, có một ít quen thuộc. A, được rồi. Là cùng mặt của Lan Lăng có chút tương tự như vậy. Ngộng Đà La lúc trước liền ngạc nhiên, Na Huyết quận chúa vẻ mặt dĩ nhiên cùng Tắc Luân rất giống. Chỉ bất quá ở lúc đó mặt Na Huyết xinh đẹp hơn Tắc Luân nhiều lần. Tắc Luân khuôn mặt ở nam nhân anh tuấn trình độ, không phải số 1 cũng là số 2. Như vậy nếu như mặt của hắn biến thành phụ nữ phải là kết quả gì đâu. Từ một số phim điện ảnh truyền hình, thấy hoa hậu chuyển giới Thái Lan sẽ biết. Tuyệt đại đa số người phải cảm thán, những hoa hậu chuyển giới này so với phụ nữ còn mỹ lệ hơn nhiều lắm. Mà mặt của Na Huyết công chúa ngay lúc đó, cũng đã so với Lan Lăng xinh đẹp rất nhiều. Mà lúc này, hoàn toàn lại lên trên một cấp bậc. Trên thực tế theo Ngộng Đà La, Na Huyết công chúa đã cùng Tắc Luân không có như vậy giống nhau, có điểm tương tự với chị em, hoặc cảm giác anh em. Ngộng Đà La, bái kiến công chúa điện hạ. Ngộng Đà La cung kính quỳ xuống. U Minh Vương tử, Tôn giả Trọng Lâu toàn bộ quỳ rạp trên đất nét mặt, dập đầu nói, bái kiến Na Huyết công chúa điện hạ. Đôi mắt đẹp của Na Huyết công chúa không coi trông lại, mà là nhìn chằm chằm đại điện bên phải. Nơi đó có một cái lồng tinh thạch to lớn, bên trong giam giữ mấy trăm con phục địa yêu. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, biết Thiên Sát tộc mặt đất vương bài là quân đoàn phục địa yêu, cho nên Na Huyết quận chúa rất sớm để người bắt được mấy trăm con phục địa yêu tiến hành nghiên cứu, tiện thể được giải sầu. Tiếp tục, nàng lại nhìn hướng đại điện bên trái, nơi nào cũng có một to lớn tinh thạch lồng sắt, bên trong giam giữ mấy trăm con địa ngục liệt khuyển. Đây là một loại sinh vật ghê tởm hơn phục địa yêu, toàn thân đều ở đây chảy mủ máu, có ba đầu, sừng nhọn sắc bén như lao, lưỡi chảy mủ xanh. Nàng đã làm rất nhiều lần thí nghiệm, những con địa ngục liệt khuyển của nàng toàn thắng phục địa yêu. U Minh Vương tử. Na Huyết công chúa mở miệng nói. U Minh Vương tử hưng phấn cả người run rẩy nói, vâng. Na Huyết công chúa nói, ngộng, ta không phải để cho ngươi gả cho tiểu giặc cả xạ vương đường nhân sao. Thế nào ngươi mang tới là U Minh Vương tử đâu? Nàng đối với Ngộng Đà La xưng hô cực kỳ thân mật, điều này làm cho Ngộng Đà La kích động mà lại vinh quang. Công chúa điện hạ, ta theo ngài ý chỉ gả cho tiểu giặc cả xạ vương đường nhân. Nhưng mà ngu xuẩn mà lại tự đại dĩ nhiên lựa chọn cùng Lan Lăng tẳng tiểu với nhau cùng một chỗ. Ta đã từng bao nhiêu lần cho hắn cơ hội, để cho hắn và Lan Lăng một đao bổ đôi, đợi ngài xuống nước, đúng là hắn một lần nữa, dùng tới 3 lần phụ ý tốt của ta. Ngộng Đà La nói, cho nên, ta đưa mắt rơi vào U Minh Vương tử trên người, hắn là một lựa chọn tốt hơn. Lan Lăng. Na Huyết công chúa nghi ngờ nói. Hắn chính là Tắc Luân dưới sự hưng phấn, Ngộng Đà La thốt ra. Quên mất tiểu giặc cả xạ vương sử dụng sát trận trong nao vực của nàng. Nhưng mà, khi nàng nói ra thân phận của Lan Lăng sau đó cũng không có lọt vào bất luận cái gì hậu quả, trước mắt không có xuất hiện hắc ám, cảm giác tử vong cũng không có kéo tới. Đúng, hắn liền là quốc gia nhân loại cái tên ngu xuẩn tự đại Tắc Luân, hắn không có chết, như là con rán giống nhau ở miền Nam man hoang sống lại, đồng thời chế một mảnh tự cho là cường đại, nhưng mà ở trong mắt ngài cũng là không đáng một đồng cơ nghiệp. Ngộng Đà La nói, công chúa điện hạ ở phía Bắc Man hoang tàn sát tất cả tộc cận nhân, mà cái này hèn mọn Lan Lăng dám thành lập bộ lạc Viêm Ma, hợp lại tiếng là toàn bộ tộc cận nhân tổ quốc, ngài muốn tàn sát tộc cận nhân, hắn dám chứa chấp. Cho nên, hắn là ngài tuyệt đối bên địch. Tiểu giác cả xạ vương lại dám cùng hắn cấu kết cùng một chỗ, hoàn toàn là không có thuốc chữa, cho nên ta bỏ qua hắn, lựa chọn U Minh vương tử. Ngươi ở đây lo lắng cho ta đúng không? Mộng. Na huyết công chúa nói, ngươi ở đây toàn tâm toàn ý lo lắng cho ta. Đúng vậy, chủ nhân của ta. Mộng Đà La nói, ta toàn tâm toàn ý vì ngài lo lắng, cho nên ta mang đến U Minh vương tử, hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, ta khẩn cầu công chúa điện hạ hạ xuống miền Nam Man Hoang trước tiên, liền đem Lan Lăng cái tên hề nhảy nhót chu diệt cựu tộc. Na huyết công chúa đứng lên thân thể mềm mại, tràn ngập ma thuật đường cong như là đồi núi chập trùng. Nàng chậm rãi đi xuống ngai vàng, đi tới Mộng Đà La trước mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve gáy ngọc của nàng. Mộng Đà La dùng khuôn mặt liếm ngón tay của Na huyết công chúa, như là người yêu, cũng có thể giống như thu cưng. Ngươi lo lắng cho ta. Ngươi chỉ là một con rối không đáng một đồng. Ta đưa cho tiểu giặc cả xạ vương con rối này, ngươi có tư cách gì lo lắng cho ta, ngươi ngay cả con chó của ta cũng không bằng, ngươi có tư cách gì lo lắng cho ta. Ngươi ngay cả một bụi bằng cũng không, ngươi có tư cách gì lo lắng cho ta. Na huyết công chúa chậm rãi nói, ta đem ngươi gả cho đường nhân, ngươi chỉ cần nằm dưới thân của hắn tốt rồi. Ngươi chính là một cái tượng gỗ, có tư cách gì có suy nghĩ của mình. Ngươi có tư cách gì chọn nam nhân khác. Là ta cho ngươi hảo giác gì, để cho ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn quyền lực. Na huyết công chúa xách theo Mộng Đà La cái cổ, kéo thân thể của nàng, hướng phía cái lồng chưa mấy trăm con địa ngục liệt khuyển ném xuống. Á á á! Mộng Đà La kêu thảm thiết không gì sánh được. Chương 784, bàm thây Mộng Đà La. Lan Lăng người thôn phệ. Hết chuyện này phát sinh quá nhanh, lại phát sinh không nhanh. Làm Na huyết công chúa nói Mộng Đà La là một không đáng một đồng con rối thịt người lúc ấy, U Minh vương tử cùng Trọng Lâu đã lại một lần nữa quỳ rạp dưới đất. Mà Mộng Đà La chỉ cảm thấy trong đầu triệt để trống rỗng. Không đáng một đồng, con rối thịt người, hai cái này từ ngữ tựu như cùng bom nguyên tử giống nhau, đem Mộng Đà La tất cả ý chí, kiêu ngạo, tự đắc phá hủy phải sạch sẽ, gần như đem nàng náo vực hóa thành hư ảo. Kế tiếp, nàng cái gì đều không nghe được, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không cảm giác được. Nàng cả đời này, tự cho mình là rất cao, tuy rằng luôn mồm thành cao chí xa, thế nhưng khi tiến vào Thần Long Học Viện thời điểm, làm toàn bộ học viên được chia làm 3-7 loại thời điểm. Sâu trong nội tâm của nàng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng không cam lòng hết thẻ trước mắt, không cam lòng trở thành một nhân vật kép dịu. Cho nên, nàng từ bỏ đều là công quốc thế tử vị hôn phu, lựa chọn Viêm Đế quốc vương tộc con nuôi Cơ Mộng Bạch, chỉ bất quá tất cả đội mũ nhân danh tình yêu. Sau đó, nàng được Cơ Mộng Bạch ở hôn lễ đêm trước vứt bỏ, trở thành góa phụ đen. Vào lúc đó, lên trời giống như lại cho nàng một lần cơ hội, đem Tắc Luân ban tặng trước mặt nàng. Cho nên nàng lập được lời thề. Nếu như Tắc Luân khôi phục thân phận của Diệt Thế Ma Đế, nàng liền thuần phục cho Tắc Luân, hợp lại trở thành nữ nhân của hắn. Tắc Luân không để ý lời hứa này, thế nhưng Mộng Đà La bản thân rất để ý. Thế nhưng, không lâu sau đó, Tắc Luân thân phận thực sự bại lộ, trở thành chủ của yêu tinh, Diệt Thế Ma Đế. Mà Mộng Đà La lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng, nàng lại làm ra một loại khác lựa chọn, vứt bỏ mình lời hứa, lựa chọn thuần phục Ma Đà Đế Quốc. Kế tiếp, nàng lại lựa chọn vứt bỏ tiểu giặc Cạ Xà Vương. Lựa chọn U Minh vương tử. Mỗi một lần lựa chọn đều là bởi vì một nguyên nhân, nàng không cam lòng cho trở thành nhân vật kép dịu. Mà biết được Na huyết công chúa hạ xuống miền Nam Man Hoang thời điểm, là nàng vô cùng hạnh phúc thời khắc. Bởi vì, nàng cuối cùng không còn là một tiểu nhân vật. Nàng đã có thể quyết định rất nhiều người mệnh lệnh trở, nàng nghĩ bản thân thậm chí có thể quyết định Lan Lăng sống chết, quyết định tiểu giặc cả xạ vương đường nhân sống chết, cũng có thể để cho U Minh vương tử tấn chức đến thiên đường. Nàng nghĩ bản thân sẽ trở thành gần với Na huyết công chúa nhân vật. Nhưng mà hết thảy đều như là tan biến như bọt xà phòng. Na huyết công chúa câu kia không đáng một đồng, con rối thịt người, giống như một cây kim giống nhau đâm rách bong bóng xà phòng xinh đẹp. Na huyết công chúa, so với tiểu giặc cả xạ vương còn muốn trực tiếp, thế nhưng đồng dạng nói ra chân tướng tàn nhẫn. Mộng Đà La cả đời này đều ở đây vùng đây, ở đau khổ, nỗ lực để cho mình trở nên rất có giá trị, nhưng kết quả là biến thành không đáng một đồng. Ở nàng cái tên công quốc thái tử vị hôn phu trong mắt, Mộng Đà La giá trị vạn vàng, so với trên cái thế giới này tất cả nữ nhân đều luôn quý giá. Ở Cơ Mộng Bạch nơi nào, nàng coi như có phần lượng, nhưng vẫn là được từ bỏ. Sau lại ở Chi Ninh cùng Chi Ly nơi nào, nàng sắm vai được góa phụ đen kiểu người, vẹn vẹn chẳng qua là được giá trị lợi dụng. Sẽ sau lại ở Lan Lăng ở đây, nàng còn có một chút chút giá trị, bởi vì Lan Lăng đối với nàng có cố nhân ôm ấp tình cảm, ngươi tới đầu nhập vào ta đó là đương nhiên rất tốt. Ngươi không đến cũng không có vấn đề gì. Sẽ sau lại, nàng ở tiểu giặc cả xạ vương ở đây, cũng chỉ có không quan trọng giá trị, bởi vì nàng dù sao cũng là Na Huyết quận chúa phái tới. Cuối cùng đến Na Huyết công chúa ở đây, nàng chân chính trở nên không đáng một đồng, liền chỉ là một con rối thịt người mà thôi. Nàng cả đời này, đều đang cố gắng đeo đuổi cao hơn giá trị. Nhưng mà bi kịch là, nàng nhưng vẫn ở bị giảm giá trị, từ vô giá đến không đáng một đồng. Nàng vẫn luôn đang cố gắng mà leo lên, hướng phía đỉnh kim tự tháp bỏ. Điểm ấy không có sai, bất luận kẻ nào đều có mà leo lên quyền lực. Nhưng sai liền sai ở, không nên dùng danh nghĩa cao thượng, danh nghĩa tình yêu, danh nghĩa thuần khiết. Sai liền sai ở, làm không được nhìn xa trông rộng, cũng làm không được ánh mắt thiện cận. Nhìn không thấy tương lai lợi ích, cũng nhìn không thấy đường dưới chân. Không làm được tốt, cũng không làm được người xấu. Làm không được cao thượng tốt đẹp, cũng làm không được mưu cầu danh lợi. Tấm lòng cao rộng, mạng lại mỏng manh. Đang bị Na Huyết công chúa kéo dài tới thú lung thời điểm, đầu óc của nàng thật nhanh hiện lên vô số hình ảnh. Nàng cả đời này, như là điện ảnh giống nhau mà thả về. Sau đó, nàng không gì sánh được bi ai phát hiện, nàng cả đời này không hề giá trị. Rõ ràng là đường tối tăm, nàng lại nghĩa vô phản cố đi xuống, luôn luôn được cách đó không xa ảo ảnh sở mê hoặc, nhìn không thấy tương lai tốt đẹp, cũng nhìn không thấy dưới chân cạm bẫy, cuối cùng một con đường đi tới đen. Nếu như con người khi còn sống đều gặp phải rất nhiều then chốt tính chất lựa chọn, nàng kia cả đời này lựa chọn, cho tới bây giờ cũng không có đối diện. Bi kịch của nàng, rời khỏi kẻ khác. Đi vắng cho Cơ Ngộng Bạch vô tình, đi vắng cho Lan Lăng lạnh lùng, đi vắng cho Tiểu Giặc Cả Xạ Vương qua loa, lại càng không ở chỗ Na Huyết công chúa triệt để coi rẻ. Mà là đang cho nàng không có nặng như vậy phân lượng, lại ép buộc muốn bỏ lên trên người khác cây cân, không nên thuộc về mình cây cân. Nàng được ném vào tinh thạch bên trong lồng tre. Mấy trăm điều địa ngục liệt khuyển điên cuồng mà nhào tới, đáng sợ móng vuốt, sắc bén hàm răng điên cuồng mà xé rách được máu của nàng thịt. Vô biên vô tận đau khổ, vô biên vô tận sợ hãi, lan tràn toàn thân. A một hồi thê lương kêu thảm thiết, duy trì vẹn vẹn 2 giây. Mộng Đà La tuyệt mỹ thân thể mềm mại, được mấy trăm điều địa ngục liệt khuyển cắn thành mảnh nhỏ, chia ăn đến trong bụng, chân chính bầm thây vạn đoạn, chân chính chết không toàn thây. Mà ở trước khi chết một khắc cuối cùng, phía trong đầu của nàng không có bất kỳ hình ảnh. Nàng vốn tưởng rằng sẽ có hình ảnh, có lẽ là Cơ Ngộng Bạch, có lẽ là Lan Lăng, lại có lẽ là người hôn phu thâm tình. Nhưng mà, trước khi chết trong đầu nàng không có bất kỳ người nào, chỉ có một ý niệm trong đầu, ta chết, người nào sẽ vì ta mà khóc. Kết quả là, không ai sẽ vì nàng mà khóc. Thậm chí, gần như không có ai biết nàng chết. Tối thiểu Na Huyết công chúa không có nửa điểm để ý, đem Mộng Đà La đút địa ngục liệt khuyển sau đó, liền hoàn toàn ném sau. Mà U Minh Vương tử nếu không cảm giác được khổ sở, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái, đương nhiên còn có sợ hãi. Thoải mái là bởi vì nàng nghĩ Mộng Đà La nữ nhân ngu xuẩn thế này, có ngày hôm nay loại này kết cục hoàn toàn là phải. Sợ hãi là bởi vì Na Huyết công chúa đem Mộng Đà La cho ăn, vậy hắn là Mộng Đà La mang tới, gặp trước khi loại kết cục thế nào. U Minh Vương tử Na Huyết công chúa lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. U Minh quỳ rạp dưới đất, đem thân thể nằm úp sấp phải thấp hơn. Ngươi có thể tới đến ta chỗ này. Na Huyết công chúa nói, ngươi biết hướng ta chứng minh giá trị của ngươi, đúng không? Giá trị của ta, ngay cho đối với ngài trung thành. U Minh nói. Na Huyết công chúa nói, như vậy, ngươi cần ta cho ngươi cái gì đâu? U Minh nói, ta cần đánh bại Lan Lăng, bàn mở ngài nắm giữ toàn bộ ma tộc liên minh chướng ngại vật. Lý do an toàn, ta cần ta tu vi đạt được cấp 4 sao ma tôn. Chính xác. Na Huyết công chúa nói, hy vọng ngươi ở đây ngày chiến đấu, có thể đều cắt ngang Lan Lăng sống lưng. Ý của ngài chí là ta vĩnh viễn mục tiêu. U Minh Vương tử nói. Mộng Đà La đem U Minh Vương tử mang đến. U Minh đối với Na Huyết công chúa mà nói là hữu dụng, hắn đến là chính xác. Nhưng mà, đưa hắn mang tới Mộng Đà La, lại là sai lầm, là cần được cải chính, đồng thời tiêu hủy. Bỏ hoang thánh điện thần long phòng thí nghiệm bí mật, tầng thứ 2. Không có cường đại bảo vệ, không có năng lượng cường đại trận, cũng không có bất luận cái gì đồ đựng dụng cụ, chỉ có một năng lượng lao tù. Lao tù bên trong. Ngồi một ưu nhã. Thi quỷ. Không phải giống tử vong võ sĩ loại nào, cũng không giống như là hấp huyết ma tộc cái loại này. Mà là toàn thân mục nát, phân nửa khô lâu, phân nửa da thịt thi quỷ. Nó mặt đã không có da, mắt nó như là hai luồng ma chơi, nó hai tay của cùng hai chân, cũng chỉ còn lại có xương. Nó trong quần, cũng nhìn không ra bất luận cái gì giới tính đặc thù. Đầu của nó nứt ra rồi một đường lỗ hổng lớn, đó có thể thấy được bên trong khiêu động màu xanh lá cây bộ óc. Đây là một cực độ kinh khủng thi quỷ, hoặc là nói là thi thể. Thế nhưng, nó lại vô cùng ưu nhã, mọi cử động dường như là một trời xanh quý tộc giống nhau. Nó một hồi ở năng lượng lao tù bên trong đi tới đi lui, một hồi ngồi xuống. Mỗi khi ngồi xuống thời điểm, nó hoặc là một tự hỏi người, hoặc là một viết người. Đây là nhốt ở Thánh điện Thần Long phòng thí nghiệm tầng thứ 2 buột. Tầng thứ nhất huyết lang vương, cũng đã cường đại như vậy. Như vậy tầng thứ 2 cái này thi quỷ đâu? Đồng nhiên, nó ngẩng đầu thấy được năng lượng lao tù ra Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xà vương. Hai vị sứ giả các hạ, các ngươi là tới thả ra ta sao? Cái này thi quỷ hỏi, sơ sơ 390 năm, các ngươi rốt cuộc đã tới, ta mỗi một ngày đều đang đợi được các ngươi. Sứ giả đại nhân xin yên tâm, đi qua cái này 390 năm tự hỏi, trong lòng ta lệ khí đã biến mất sạch sẽ, ta đã có thể khống chế mình. Giống cái loại này tàn sát toàn bộ thành phố sự tình, ta không bao giờ cũng phải đi làm. Thanh âm của nó vẫn là ôn văn nhĩ nhã. Nhưng mà, Lan Lăng lại nghe sợ nổi da gà, không khỏi cùng tiểu giặc cả xạ vương nhìn nhau một cái. 390 năm trước, Vương quốc Bắc Đình xảy ra một bộ cực độ kinh khủng thảm án. Thiên băng thành 36 vạn người, kể cả Thánh điện Thần Long tất cả viên chức, trong một đêm bị chết sạch. Thiên băng Thánh điện Thần Long kiến trúc hùng vĩ loạt biến thành phế tích, ngầm xuất hiện một 300 mét sâu thật lớn cái hố động. Mỗi một xác chết đều chảy ra đáng sợ màu xanh lá cây mù máu, Thánh điện Thần Long toàn bộ thành viên cao cấp đầu cùng thân thể, toàn bộ được lung tung khâu lại. Chuyện này chính là lúc đó rung động cả nhân loại quốc gia Thiên băng thành thảm án. Không có ai biết tại sao, bởi vì sự tình quá lớn, thậm chí còn Thánh điện Thần Long đều không thể hoàn toàn trấn áp xuống đi. Lan Lăng cùng Chi Nghiên còn đã từng đàm luận qua thảm án án, cuối cùng cho ra một cái kết luận, Thiên băng thành Thánh điện Thần Long ngầm có một phòng thí nghiệm bí mật, đang đào tạo một cực kỳ phi thường cường đại quái vật. Không biết loại nguyên nhân nào, cái này phòng thí nghiệm dưới đất không khống chế được, khiến cho cái này cường đại quái vật vọt ra. Trong một đêm, đem toàn bộ thành thị 30 mấy vạn người, tàn sát phải sạch sẽ. Thật không ngờ, người khởi xướng lại chính là trước mắt cái này thoạt nhìn cực kỳ ưu nhã thi quỷ. Thật không ngờ, Thánh điện Thần Long dĩ nhiên không có xử tử nó, mà là lựa chọn đem nó chuyển rời đến miền Nam Man Hoang phòng thí nghiệm bí mật này bên trong. Sứ giả các hạ, tại đây 390 năm bên trong, ta duyệt đọc vô số thơ ca văn học tới nung đúc mình tình cảm sâu đậm, ta nghĩ nội tâm của ta đã được tinh lọc, ta đã là một người cực kỳ hòa bình. Thi quỷ nói, cho nên, ngài hoàn toàn có thể đem ta thả ra rồi. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương vẫn không có mở miệng nói chuyện. Ngài có lẽ sẽ nói, cái này năng lượng lao tù bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì sách vở, cũng không có bất luận cái gì thơ ca, ta là như thế nào xem đâu. Thi quỷ nói, ta là bản thân trước viết ra, sau đó sẽ tiến hành xem. Không tin, ta đọc một bài thơ ca cho ngài nghe. Đây là một vệt máu đỏ, nó là một điểm lạc hồng của xử nữ. Là ngày ấy của một thiếu phụ. Ta không biết, nó vẹn vẹn chẳng qua là khỏe miệng của ta ăn còn dư lại, chỉ mong không phải lợi của ta chảy máu. Ta còn có một bài, đọc cho ngài nghe. Đây là viên đá quý rực rỡ nhất trên thế giới, đây là ngôi sao phát sáng nhất trong vũ trụ. Xuyên thấu qua nó ta có thể thấy bản thân dữ tợn, nhìn nó có thể làm cho ta an tĩnh lại. Thế là, ta đem nó nuốt xuống bụng. Thế là chỉ còn ở ngoài một viên, ở trong hốc mắt một thiếu nữ cách đây một dặm. Cứ như vậy, vị này thi quỷ đọc lên hơn 10 bài thơ tràn ngập phong cách hiện đại, sau đó mở to hai mắt cùng đợi Lan Lăng đánh giá. Các ngài sứ giả người xem, ta đã trở nên cực kỳ có kiểm soát. Cho nên, ngài hoàn toàn có thể đem ta thả ra rồi, ta cam đoan sẽ không đi nguy hại thế gian, ta cam đoan phải đem ta quãng đời còn lại hiến cho vĩ đại văn học cùng nghệ thuật. Thi quỷ heo héo mà nhìn Lan Lăng cùng Đường Nhân. Đường Nhân cùng Lan Lăng nhìn nhau một cái, sau đó không tự chủ được run một cái. Con thi quỷ mạnh bao nhiêu? Thực sự chỉ có quỷ biết. 390 năm trước, nó trốn ra Thánh điện Thần Long phòng thí nghiệm dưới đất, chu diệt một tòa thành thị. Lúc này được nhốt 390 năm, nó hiển nhiên trở nên điên cuồng hơn nữa. Ước chừng một lúc lâu, Đường Nhân nói, như vậy các hạ, chúng ta phải làm thế nào thả ra con ngươi? Cái tên thi quỷ nhẹ nhở ạng nào ải, nếu không đơn giản, thấy cái tên tinh thạch cầu không có, chỉ cần đảo ngược kim đồng hồ chuyển động 90 độ, có thể mở năng lượng lao tù, có thể đem ta lịch sự thả ra ngoài. Chương 785, Lan Lăng đột phá ma tôn. Toàn bộ nhà tu năng lượng, thì dường như một tầng thật mỏng quang ảnh, giống như một ly dày cũng không có. Nhưng mà, chính là thế này một tầng năng lượng thể, có thể chống đỡ bất cứ thương tổn gì. Không sai, là bất cứ thương tổn gì. Tiểu giác cả xạ vương thử qua, muốn bạo lực phá hoại là hoàn toàn không thể nào. Bất quá, cũng may có cơ quan có thể mở ra. Nhìn một cái cách đó không xa cầu tinh thạch chốt mở. Lại nhìn một cái nhà tù năng lượng bên trong thi quỷ. Có muốn hay không phóng nó ra? Lan Lăng cùng tiểu giặc cạ xạ vương lâm vào hoàn toàn dầu dĩ. Đây là một người điên, hơn nữa còn là một võ công cực kỳ ngưu bức người điên. Hơn nữa, không được hy vọng xa vời cùng nó có bất kỳ ước định, ví như ngươi thuần phục ta 10 năm, 20 năm ta sẽ tha cho ngươi. hay hoặc là ta thả ngươi sau khi đi ra, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi dưới đất vân vân các loại. Lại càng không giống Đường Tăng có chú Cẩn Cô Nhi có thể chế trụ Tôn Hầu Tử. Cái này thi quỷ là một người điên hoàn toàn không có bất kỳ lý trí gì người điên. Sau khi đi ra, nó cái gì chuyện đáng sợ đều có thể làm được. Kể cả đem tiểu giặc cả xạ vương xé nát, thậm chí kể cả đem Lan Lăng cường bạo 100 lần. Trên cái thế giới này kinh khủng nhất không phải kẻ độc ác, mà là người điên. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương liếc nhau, không có lối ra, dùng ánh mắt hỏi, ngươi đánh thắng được nó sao? Không biết, có thể, phải đánh không lại. Tiểu giặc cả xạ vương dùng ánh mắt nói. Rõ ràng ngày cho má. Lúc này, bên trong cái tên thi quỷ như cũ trừng mắt vô tội hai mắt, nhìn Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương. Lan Lăng hỏi, nếu như ta thả ngươi ra, ngươi sẽ như thế nào? Thi quỷ nói, ta trước sẽ đi dạo chơi một thắng cảnh đẹp của thế giới này, đương nhiên ở trước đó ta còn muốn ăn một bữa tốt. Sau đó ta sẽ để cao văn học của ta cùng nghệ thuật tu dưỡng. Lan Lăng nói, ngươi văn học cùng nghệ thuật tu dưỡng, kể cả giết người loại chuyện này sao? Thi quỷ nói, đương nhiên không bao gồm, ta giết người đều chỉ là vì máu tươi vẽ tranh A. Lan Lăng nói, vậy trước ăn một bữa tốt, là có ý gì? Kể cả ăn thịt người sao? Thi quỷ nói, vạn vật đều vì đồ ăn, vạn vật cũng đều vì nhấm nuốt người. Đây tuyệt đối là một người điên, một khi thả ra hậu quả khó lường. Thế nhưng không thả ra, Lan Lăng chưa có biện pháp đột phá ma tôn. Lẽ nào đi phòng thí nghiệm tầng thứ 3? Ta văn ngươi, tầng thứ 2 bột đều đã trải qua biến thái như vậy, huống chi là tầng thứ 3. Hơn nữa phòng thí nghiệm này cũng không có cái gì mưu kế, có thể trước đem điều này thi quỷ mê đi. Xảy ra Lan Lăng trước mặt, chỉ có phóng cùng không tha lựa chọn. Nhưng vào lúc này, tiểu giặc cả xạ vương Đường Nhân bỗng nhiên hướng Lan Lăng trông lại một cái, gật đầu, tỏ vẻ có thể phóng. Rất hiển nhiên, hắn đã tìm được đối phó cái này thi quỷ biện pháp. Bởi vì năng lượng của hắn trái tim bên trong sẽ có một cái lô đen, chỉ cần đem thi quỷ móng vuốt đâm vào trái tim của hắn. Cái hắc động này có thể điên cuồng thôn phệ cái này thi quỷ năng lượng, thì có thể làm cho thi quỷ tạm thời mất đi hành động lực, lúc này Lan Lăng nhân cơ hội thôn phệ máu của nó mạch năng lượng. Đương nhiên, cái kế hoạch này vẫn có phiêu lưu. Thế nhưng phải bất chấp cái này phiêu lưu. Thế là, Lan Lăng đi tới thi quỷ nói cái tên cầu tinh thạch mưu kế phía trên, do dự sau một lúc lâu, đưa bàn tay thả đi tới. Cùng vừa rồi giống nhau, một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại trào ra, giống như trong nháy mắt muốn đem Lan Lăng nện phải tan thành mây khói. Thế nhưng trong nháy mắt lại bị ngoài một cổ cường đại năng lượng áp chế. Sau một lát, cầu tinh thạch bên trong rung động từng đợt ánh sáng, đây cũng là ở kiểm tra Lan Lăng huyết thống. Thánh điện thần long tầng cao nhất đều có cực kỳ cao cấp thần long huyết mạch. Mà muốn mở ra thần long phòng thí nghiệm nhà tu năng lượng, khẳng định cũng phải vô cùng cao quyền hạn. Thế nhưng Lan Lăng vàng thần long huyết mạch nhất định là đầy đủ. Huyết thống kiểm tra hoàn tất, cái này cầu tinh thạch bắt đầu buông lỏng. Quả nhiên, Lan Lăng có cái này rất như bức quyền hạn. Bên cạnh tiểu giặc cả xạ vương Đường Nhân thấy tốt cực kỳ hâm mộ a, hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó hắn ở tầng thứ nhất phòng thí nghiệm, vì mở giam giữ huyết lang vương nhà tù năng lượng, thực sự phế đi sức của chín châu hai hổ, đem biện pháp gì đều muốn qua. Mà Lan Lăng chỉ cần dễ dàng vừa chuyển là được rồi, xem ra huyết thống châu bỏ chính là như bức a. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương liếc nhau. Đối phương lập tức làm tốt tất cả chiến đấu chuẩn bị, chắn nhà tù năng lượng lối ra. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng nhẹ nhàng chuyển động cái này cầu tinh thạch chốt mở. Nhà tù năng lượng màn sáng mở ra một đường nước ra, tạo thành một cánh cửa. Nhà tù năng lượng được mở ra. Thế nhưng nhà tù năng lượng mở ra sau đó, cái tên thi quỷ cũng không có vội vã ra. Nó mạch mạch hàm tình nhìn bên trong không khí, nói, con cá nhỏ, giận phách, lôi lưới, đêm trắng, ta sẽ nhớ niệm tình các ngươi. Ta sống ở chỗ này 390 năm, các ngươi bồi bạn ta hơn 300 năm, hiện tại phải rời đi, rõ ràng luyến tiếc ca. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương không nói gì. Vậy nhà tù năng lượng bên trong rõ ràng không có gì cả, ngay cả quỷ hồn cũng không có. Cái này thi quỷ không chỉ là người điên, còn tinh thần chia rẽ. Đây cũng là bình thường, bằng không nó rất khó vượt qua cái này mấy trăm năm nhốt cuộc đời. Phải đi, phải ly khai cái này ta ngây người 390 năm địa phương. Ta muốn sáng tác một bài thơ thi quỷ lãng mạn nói. Phía ngoài Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương, đều có một loại cảm giác ngày cho má. Tiểu giặc cả xạ vương đã ngưng tụ tốt lắm năng lượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Mà Lan Lăng chuyển động cái này tinh thạch chốt mở, cũng phải cần năng lượng, thời thời khắc khắc không ngừng đem huyết thống năng lượng rót vào cầu tinh thạch bên trong, cam đoan nhà tù năng lượng mở ra. Tái biệt lao tù, ta vô thanh vô tức tới, cũng vô thanh vô tức đi, chìm của ta nhảy dựng, không mang đi một mảng ngộng tinh di tinh. Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương lại một lần nữa không nói gì, cái này thi quỷ thật đúng là thơ hay a, nó không phải người đổi kiếp, nó đúng là tái biệt lao tù, lần trước rời khỏi lao tù, nó chu diệt toàn bộ thành thị. Bất quá, nó trống không trong quần, đâu có con chim nào. Thở dài một tiếng, thi quỷ ưu nhã đi ra nhà tù năng lượng lối ra. Lan Lăng buông lỏng ra cầu tinh thạch chốt mở, tức khắc nhà tù năng lượng lại một lần nữa đóng kín. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương đem năng lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, chuẩn bị trả lời thi quỷ điên cuồng công kích. Mà Lan Lăng ngưng tụ toàn bộ năng lượng, chuẩn bị trước tiên trả lời cái này rất kinh khủng nhất, rất nguy hiểm nhất thi quỷ người điên. Nhưng mà, đi ra nhà tù năng lượng sau đó, thi quỷ chẳng qua là hít một hơi thật sâu, giơ giơ đầu, khô lâu móng vuốt còn gỡ gỡ đầu, kết quả không có một sợi tóc. Là ai mang đi tóc dài ta? Là ai mang đi đau thương của ta? Là ai mang đi ta ký ức? Là thời gian vô tình, lẽ nào ngươi là vũ trụ vĩnh hằng? Không, hư vô mới là vĩnh hằng. Thi quỷ lại thì thầm. Cái này thi quỷ, thật đúng là con mẹ nó bảy bước làm thơ a. Tiếp tục, cái này thi quỷ nhìn Tiểu Giác Cạ Xạ Vương, nói, ngươi đang nổi lên năng lượng, cái này là chuẩn bị cùng ta chiến đấu sao? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương gật đầu nói, để ngừa nhớ ra. Thi quỷ nói, làm ta nhìn ngươi, cũng không nói lời nào, ngươi lại nếu muốn giết ta, làm ngươi xem ta, cũng không nói lời nào, ngươi lại muốn ngày ta. Cái này chẳng lẽ chính là nhân tính? Lan Lăng nghiến răng nghiến lợi, hắn đời này nghe được thơ cũng không có ngày hôm nay nhiều như vậy. Thi quỷ tiếp tục nói, thế giới tốt đẹp dường nào, ta mới vừa từ một nho nhỏ lao tủ, đi tới một thật to lao tủ. Ta có vô số thời gian muốn đi chế tạo, cần gì phải đem hết chuyện này lãng phí ở chiến đấu lên đâu. Tiếp tục, nó mại ưu nhã người mẫu bước, cứ như vậy phải rời đi. Trong tưởng tượng chiến đấu, đại khai sát giới, cũng không có phát sinh. Lan Lăng cùng Tiểu Giác Cạ Xạ Vương là trên thế giới rất người thông minh nhất, chỉ nhìn ngươi một cái, là có thể đoán được ngươi bước tiếp theo muốn. Chỉ nhìn ngươi nhìn lần thứ hai, chỉ biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, đối mặt cái người điên này thêm tinh thần chia rẽ thi quỷ, bọn họ trí tuệ rõ ràng bất lực. Hoàn toàn không biết nó muốn, nó đang suy nghĩ gì. Chấm đã, Lan Lăng nói. Thi quỷ ưu nhã xoay người, nói, thân ái, còn có chuyện sao? Cái này thân ái, để cho Lan Lăng thân thể run lên. Lan Lăng nói, chúng ta còn không biết, ngươi tên là gì. A thi quỷ rơi vào trầm tư, nói, ngươi thật đúng là hỏi ta đâu, ta tên cứ gọi là gì vậy? Là ai mang đi tên của ta? Khẳng định không phải thời gian, là vô biên đau khổ. Rất hiển nhiên, nó không biết mình tên gì. Nó cũng không biết mình là người nào. Lan Lăng nói, nếu không, chính ngươi lấy một cái tên. Tốt, thi quỷ nói, vậy ta tán dương thế, ra sao? Lan Lăng nhìn nó phân nửa mục nát, phân nửa đầu khớp xương thân thể, trái lương tâm mà gật đầu, sau đó nói, tuyệt thế tiên sinh. Tiên sinh. Thi quỷ nghi ngờ nói. Lan Lăng nói, ngài mới vừa câu thơ giữa nói về chìm bên dưới của ngài, cho nên ta cho rằng ngài là nam nhân. A, ta có nhiều thời điểm là nam nhân, có một ít thời điểm là nữ nhân. Tuyệt thế nói, giới tính là trí tuệ sinh mệnh tại đây trong cuộc sống ràng buộc, đột phá nông cạn hàng muốn, mới có thể truy đuổi chân chính trí tuệ. Được rồi, tuyệt thế các hạ, ta cũng không phải thánh điện thần long sứ giả. Lan Lăng nói. A, phải không? Thi quỷ nói. Ta tới thả ra ngài, là có nguyên nhân. Lan Lăng nói, ta cần năng lượng, ta cần tu vi lấy được đột phá. Ừ. Thi quỷ nói, vậy ngươi định làm gì đâu? Lan Lăng nhìn thoáng qua nó mục nát cái cổ, cái này con mẹ nó cắn, hút máu thôn phệ rõ ràng rất cần dũng khí a. Cắn cổ ngài, sau đó hút máu ngài. Lan Lăng nói. Thi quỷ suy nghĩ một lúc lâu, đưa tay sờ sờ cổ của mình, gàn từng chữ, tuyệt đối không thể. Tức khắc, Lan Lăng cùng Tiểu Giác Cạ Xạ Vương ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị chiến đấu. Như vậy, sẽ phá hư dung nhan tuyệt thế của ta. Thi quỷ dùng xương móng vuốt phất qua bản thân mục nát khuôn mặt, nói, cơ thể của ta là trên thế giới hoàn mỹ nhất, không thể có một chút chút tì vết nào, ngươi cắn đứt cổ của ta, phải lưu lại hai người lỗ. Lan Lăng không nói gì. Hắn lại một lần nữa khẳng định, cái này thi quỷ tuyệt đối là người điên. Đối với Lan Lăng muốn hút máu của nó, thôn phệ năng lượng của nó một chút đều không thèm để ý, nó duy nhất để ý là sẽ phá hư nó tuyệt thế dung nhan. Hiện tại Lan Lăng thực sự rất hoài nghi, nó chẳng lẽ không biết bản thân hình dạng thế nào sao? Không biết mình mặt một nửa là thịt xanh lá cây mục nát, hốc mắt bên trong chỉ có hai luồng mà chơi như thế thối giữa con người sao? Đỉnh đầu của nó phân nửa xương, phân nửa thịt vụn, còn nứt ra rồi một đường khẽ hở thật lớn, bên trong còn có bộ hốc màu xanh lá cây đang chuyển động sao? Nó đơn giản là trên thế giới rất kinh khủng nhất, rất xấu xí nhất sinh vật. Bất quá, ngươi nói không có sai, thi quỷ nói, ngươi phóng ra ta, nên lấy được trả thù. Trên cái thế giới này bất kỳ vật gì đều có mình vật ngang giá, kể cả tự do của ta. Nếu như ta không để cho ngươi thứ gì, liền đại biểu cho tự do của ta không hề giá trị. Sau đó nó quay đầu lại, đi tới trước mặt Lan Lăng, đưa ra nó kinh khủng móng vuốt. Một luồng sáng xanh lục ở nó lòng bàn tay ngưng tụ, đây là một cổ rất thuần túy nhất, rất rất năng lượng cường đại. Hơn nữa, từ màu xanh lá cây biến thành màu đỏ, sau đó biến thành màu tím, cuối cùng ở màu tím bên trong, thậm chí thẩm thấu có chút màu vàng. Đây là rất chân quý nhất năng lượng, đây là không gì sánh được cường đại huyết thống năng lượng, nó không biết tốn bao lâu thời điểm mới tu luyện ra được. Nhưng mà, nó cứ như vậy dễ dàng giao ra đây. Năng lượng ánh sáng ngưng tụ đến mức tận cùng sau đó, thi quỷ nắm cái khối cầu sáng này, đem nó đặt ở Lan Lăng nơi ngực, nhẹ nhàng vỗ. Khối cầu sáng này, chợt dũng mãnh vào Lan Lăng năng lượng trái tim bên trong, như là bom nguyên tử giống nhau, chợt vỡ tung. Trong nháy mắt, Lan Lăng đột phá ma tôn. Nghe thấy mo, tầng 1 huyết lang vương giống hẹ còn ít, họ vợ dịn. Tầng 2 thi quỷ tiên sinh giống hẹ còn 11, ị bùn. Chắc bánh đang luyện xưa di ít men và những thứ liên quan cười mịn. Chương 786, tu vi cuồng phá. Gặp phục linh hệ. Hết chuyện này thực đang phát sinh phải quá đột nhiên. May là Lan Lăng là hoàng kim ma khu, bằng không trong chớp nhoáng này năng lượng tại nội tạng bên trong nổ tung, lại đủ để cho hắn tan thành mây khói. Rầm rầm rầm rầm. Cái này đoàn năng lượng không ngừng ở Lan Lăng trong cơ thể nổ tung, điên cuồng tôi luyện gân mạch của hắn, xương cốt cùng cơ bắp, điên cuồng cải tạo trái tim năng lượng của hắn. Tu vi của hắn đột phá ma tôn sau đó, gần như dâng lên. Một sao cấp ma tôn, hai sao cấp ma tôn. Ma tiểu gia cả xạ vương vội vàng ngồi xếp bằng sau lưng Lan Lăng hộ pháp, thậm chí không kịp cùng thi quỷ tiến hành tạm biệt. Cái tên ưu nhã thi quỷ đem năng lượng giao cho Lan Lăng sau đó, lại một mình hướng phía lối ra đi tới. Đúng mà ngay trong nháy mắt này, phòng thí nghiệm đặc thù tinh thạch tường đống nhiên nứt ra, vô số mảnh nhỏ rơi xuống, tường nứt ra trong đó xuất hiện một quan tài thủy tinh. Thình thịch rầm. Một chỗ lại một chỗ tường nứt ra, xuất hiện bốn đạo cụ quan tài thủy tinh. Sau đó, bốn đạo cụ quan tài thủy tinh mở ra, từ bên trong đi tới bốn người. Mỗi người tóc bạc, lông mày cũng bạc, cả người quần áo màu trắng thắng tuyết.